Chắc chắc, Thiên Khung huynh, hiếm thấy ngươi tiểu đội Thiên Khung chiêu mộ một lần người mới, thời gian kế tiếp, liền do Thiên Khung huynh dẫn đầu chọn lựa xong, ta muốn chư vị ở đây sẽ không có người phản đối chứ. Ngay tại lúc này, đứng ở Nguyễn Thiên Khung bên cạnh Sử Kinh Vân lần nữa cười đứng dậy, hướng về phía Nguyễn Thiên Khung tâng bốc nói, vừa nói, hắn còn không quên nhìn lướt qua chung quanh những người khác, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh miệt. Hê hê, Thiên Khung huynh ở chúng ta chính giữa tư cách già nhất, thực lực cũng là mạnh nhất, lần này chọn người mới, tự nhiên hẳn do Thiên Khung huynh tới trước, ta Đoạn Phi tự nhiên giơ hai tay đồng ý. Ha ha ha, ta cũng đồng ý Thiên Khung huynh tới trước. Đến khi Sử Kinh Vân tiếng nói rơi xuống, một bên Đoạn Phi cùng còn sót lại đều là đứng ra phụ hòa nói, hiển nhiên cũng là không dám trêu chọc Nguyễn Thiên Khung, còn như những người khác, vào lúc này căn bản ngay cả lời cũng không chen được, chỉ có thể ở một bên mặt đầy tươi cười, chờ đợi người ta chọn. Hê hê, đa tạ mấy người anh em nâng đỡ, cũng được, ta tiểu đội Thiên Khung lần này chỉ thu nhận 13 người, nói đến hẳn rất mau, đã như vậy, vậy thì do ta tới trước chọn xong. Nghe được Sử Kinh Vân ba người nói như vậy, đứng ở giữa nhất Nguyễn Thiên Khung khẽ mỉm cười, không khách khí chút nào tiến lên mấy bước, hướng về phía mọi người ở đây nết mép một cái, tràn đầy nụ cười nói. Thanh cựu phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân cử xuống mạnh nhất tiểu đội trưởng, Nguyễn Thiên Khung có tuyệt đối địa vị siêu nhiên, cho dù là năm đại đội trưởng, đối với hắn cũng phải khách khách khí khí, căn bản không dám quá mức cương quyết. Nghe nói, Nguyễn Thiên Khung sau lưng mềm ra thế lực cực lớn, mặc dù không đổi kịp phủ thành chủ, nhưng những năm gần đây phát triển nhưng là cực kỳ nhanh mạnh, cùng phủ thành chủ cũng có rất nhiều lui tới. Chỉ cần không phát sinh cái gì bất ngờ, đừng nói là đại đội trưởng vị trí, coi như là phó thống lĩnh vị trí, hắn cũng không phải là không có hy vọng đạt được. Nguyên nhân chính là như vậy, những tiểu đội này mọc lên ở trước mặt hắn mới có thể càng cẩn thận, căn bản không dám chút nào bất kính. Chư vị, ta biết, các người có thể thông qua người mới khảo nghiệm, như vậy tự nhiên đều là thiên tư bất phàm, không quá ta tiểu đội Thiên Khung từ trước đến giờ chỉ thu nhận tinh anh, cho nên, muốn gia nhập ta tiểu đội Thiên Khung. Đầu tiên thì nhất định phải có vững vàng thực lực, một điểm này, mong rằng mọi người cũng phải hiểu. Ánh mắt ở một đám mới trên người quét qua, Nguyễn Thiên Khung đáy mắt đều là một vùng ánh mắt dò xét, xem hắn dáng điệu, nhưng là phải so phủ thành chủ tuyển chọn Thiên Thanh Vệ nghiêm khắc nhiều. Đội trưởng Thiên Khung, ngươi phải thế nào chọn người, cứ việc nói ra một chương trình tới, chúng ta những người này nhất định sẽ hết sức đi làm đến. Không sai, chúng ta đều biết tiểu đội Thiên Khung không thu dung tay, chúng ta nhất định sẽ cố gắng chứng minh mình. Xin đội trưởng Thiên Khung minh giám. Nghe được Nguyễn Thiên Khung nói như vậy, một đám người mới tất cả đều là mặt lộ vẻ kích động, nhìn ra được, bọn họ tựa hồ cũng muốn gia nhập tiểu đội Thiên Khung, hận không thể Nguyễn Thiên Khung một cái là có thể nhìn chúng mình. Hê hê, đa tạ chư vị thương yêu, đã như vậy, vậy ta hãy nói một chút ta chọn người tiêu chuẩn tốt lắm, thật ra thì cũng rất đơn giản, tiểu tứ, tiểu lục, tiểu bát, các người ba cái đi ra đi. Thấy một đám người mới không kịp đợi hình dáng, Nguyễn Thiên Khung lần nữa nhỏ cười ra tiếng, vừa nói, hắn ánh mắt chính là tập trung đến một đám người mới khu vực trung gian, vẻ kiêu ngạo lãnh đạm mở miệng nói. Gặp qua anh hai ba. Đến khi Nguyễn Thiên Khung tiếng nói rơi xuống, một đám mới trong đám người nhất thời thoát ra ba người, cái này ba người tốc độ cực nhanh, hơn nữa đều nhịp, mới vừa từ lúc bên trong đám người thoát ra, chính là cùng kêu lên hướng về phía Nguyễn Thiên Khung cao giọng hô, trên mặt của mỗi người đều là viết đầy kích động thần sắc, giọng cũng tỏ ra có chút run rẩy. Hê hê, đều là anh em nhà mình, các người ba cái liền không cần nhiều lễ. Thấy ba người đứng ra đối với mình thi lễ, Nguyễn Thiên Khung gật đầu một cái, lúc này mới tràn đầy nụ cười nói, cùng chư vị giới thiệu một chút, cái này ba cái đều là ta Nguyễn Thiên Khung em ruột, ta Nguyễn Thiên Khung lần này tìm cái tư, phải đem bọn họ thu vào tiểu đội Thiên Khung chính giữa, mà chư vị muốn gia nhập ta tiểu đội Thiên Khung, chỉ cần có thể cùng bọn họ ba cái đánh ngang tay là được. Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không để ý mọi người giật mình hình dáng. Dứt khoát đứng qua một bên, nở nụ cười đợi. Thập, tình huống gì? Bọn họ ba cái là Nguyễn Thiên Khung huynh đệ. Ta không có nghe lầm chớ. Chết, khá lắm, ta nói cái này ba người làm sao mạnh mẽ như vậy, nguyên lai là người Nguyễn gia tài nguyên đầy đủ sung túc, chăm sóc huấn luyện ra một số cao thủ căn bản cũng không phải là việc khó gì hả? Còn phải nói sao? Cái này ba người nhất định là Nguyễn gia phái tới trợ giúp Nguyễn Thiên Khung, Nguyễn Thiên Khung có cái này ba người tương trợ. Tương lai ở Thiên Thanh Vệ chính giữa đào tạo một chi mình thế lực, căn bản là dễ như trở bàn tay. Chắc chắc, có người phải xui xẻo à, cái đó tên xui xẻo trước lại dám cùng ba vị này gọi nhịp, xem hắn lần này còn không ăn nổi bao đi. Đó còn cần phải nói. Người Nguyễn gia, nhất là vẫn là Nguyễn Thiên Khung huynh đệ, ta xem cái đó tên xui xẻo lần này chết chắc, các người xem, mặt hắn cũng hù dọa bạc. Tạm thời kích thích Thiên Tầng Lãng, chẳng ai nghĩ tới, lần này mới trong đám người, lại có thể sẽ có Nguyễn gia cao thủ. dưới mắt cái này ba cái Nguyễn gia đệ tử trực tiếp gia nhập tiểu đội Thiên Khung, có thể nói là một bước lên trời, sớm biết như vậy, bọn họ liền cực kỳ nịnh hót cái này ba người một phen. Cũng may bọn họ mặc dù không có đi đút lót cái này ba người, nhưng chí ít bọn họ cũng không có đi đắc tội ba người, không giống người nào đó, lại có thể cùng cái này ba người trực tiếp gọi nhịp, phỏng đoán sau này tuyệt đối không có cuộc sống tốt. Vừa nghĩ tới này, mọi người ánh mắt chính là theo bản năng nhìn về phía chỗ xó xỉnh người nào đó, đáy mắt đều là một vùng cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Ha ha, xem ra ta lần này thật vẫn là chọc mấy vị đại nhân vật đâu, thật không biết là vận khí ta quá tốt, vẫn là vận khí quá kém. Trong góc, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là khó tránh khỏi có chút quái dị cảm giác, bởi vì lúc này đứng ra ba người không phải người ngoài, chính là trước cùng hắn phát sinh qua xung đột ba tên. Trước, hắn liền hoài nghi cái này ba người thân phận không đơn giản, bây giờ nhìn lại, hắn suy đoán quả nhiên không có sai. Chỉ bất quá, cái gì ba anh em Nguyễn gia, cái gì tiểu đội Thiên Khung đội trưởng, ở hắn trong mắt, thật rất khó để cho hắn coi trọng. Hi hi, hy vọng những người này có thể thông minh một ít, nếu không. Cặp mắt hơi nheo lại, hắn ngược lại có chút mong đợi mấy tên này có thể cho hắn mang đến một chút vui thú, chính là không biết, truyền thuyết này ở giữa Nguyễn gia, rốt cuộc có nhiều ít phân lượng. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1934, ta tới. Đột nhiên nô ra ba anh em Nguyễn gia, quả thực để cho một đám người mới kinh nghi liền thật lâu, bất quá, tại chỗ đều không phải là người bình thường. Rất nhanh, mọi người chính là rối rít hồi quá kính mà tới, đem tinh lực đặt ở Nguyễn Thiên Khung nói ra được tuyển người quy tắc lên. Nguyễn Thiên Khung đã nói rất rõ, muốn gia nhập tiểu đội Thiên Khung, chỉ cần đánh thắng Nguyễn gia cái này ba anh em là được, chẳng qua là, mọi người đối với ba anh em Nguyễn gia thực lực ít nhiều đều có chút ít giải trừ, biết rõ muốn chiến thắng cái này ba người liên thủ, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Ha ha ha, chư vị, nhà ta anh cả đã nói qua quy tắc, bây giờ, có thể có vị nào nguyện ý cùng chúng ta ba người qua mấy thu. Chư vị có thể yên tâm, lần này chẳng qua là đơn giản so tài, mọi người điểm đến thì ngưng. Chỉ cần có người có thể cùng chúng ta ba anh em rằng có tạm thời nửa khác, vậy coi như là đánh ngang tay, đến lúc đó tiểu đội Thiên Khung tất nhiên sẽ có hắn một chỗ ngồi. Ngay tại lúc này, ba anh em Nguyễn gia chính giữa Nguyễn Tiểu Tứ đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía một đám người mới cười vang nói, vừa nói, hắn còn không quên nhìn lướt qua chỗ xó xỉnh Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh chế nhạo vẻ. Nhìn ra được, hắn lần này là thật đem Vân Tiêu ghi nhớ, mà ở hắn trong lòng, Vân Tiêu vào lúc này nhất định tràn đầy sợ hãi. Mà vừa nghĩ tới đối phương hối tiếc tâm tình, hắn trong bụng liền tràn đầy cảm giác sảng khoái. Ta tới, tiểu đội Thiên Khung là ta mục tiêu cuối cùng, mặc dù ta tự biết chưa chắc là ba vị đối thủ, nhưng ta nguyện ý làm thử một cái thử, mong rằng ba vị hạ thủ lưu tình. Nguyễn Tiểu Tứ vừa dứt lời, trong đám người chính là có người đáp lời, vừa nói, một người đàn ông trẻ chính là sâu kín từ đám người đi ra, hướng về phía ba anh em Nguyễn gia chắp tay. Thanh niên nam tử này nhìn như hết sức trẻ tuổi. Tự nhiên cũng là vòng thứ 2 khảo nghiệm trực tiếp quá quan 76 một người trong, mà ở vòng thứ 2 khảo sát chính giữa, hắn bắt được lệnh bài tín vật, nhưng là giống vậy có hơn 200 khối. Mặc dù ba anh em Nguyễn gia mỗi một người bắt được lệnh bài tín vật đều có hơn 200 khối, nhưng đó là bởi vì ba người khuynh lực hợp tác, liên thủ sau đó mới có thể đạt tới hiệu quả. Thanh niên trước mắt chàng trai có thể lấy sức một mình bắt được hơn 200 tấm lệnh bài tín vật, dưới so sánh, hiển nhiên vẫn là người sau lợi hại hơn một ít. Ha ha ha. Không biết cái này người anh em xưng hô như thế nào. Thấy có người tiến lên, Nguyễn Tiểu Tứ ánh mắt sáng lên, tùy ý dò hỏi. La Đình Ân. Người đàn ông trẻ sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói lên họ của mình tên, nhìn như tương đối trầm ổn. La Đình Ân. Là người của La Gia. La Gia từ trước đến giờ cao thủ đông đảo, người này nếu xuất từ La Gia, đúng là có thừa nhập tiểu đội Thiên Khung tư cách cả. La Đình Ân. Ta thật giống như nhớ danh tự này, mười mấy năm trước. La Gia ra một nhân vật thiên tài, nghe nói mới vừa một lên cấp động thiên cảnh, liền chém giết mấy cái uy tín lâu năm cao thủ động thiên cảnh, nếu như nhớ không lầm, người kia hẳn liền kêu La Đình Nhân chứ. Đúng đúng đúng, ta cũng nhớ ra rồi, bất quá sau đó người này liền rất ít có cái gì hành động vĩ đại, đoán chừng là bị La Gia bí mật nuôi dưỡng, bây giờ rốt cuộc lần nữa lộ diện à. Thành Thiên Thanh gia tộc lớn thế lực lớn cứ như vậy chút, mặc dù mọi người không thể nào tất cả đều lẫn nhau gặp mặt qua. Nhưng lẫn nhau nghe qua tục danh vẫn là rất bình thường, lúc này La Đình Nhân một tuân ra tên họ, chính là có một đám người nhớ lại nhân vật như thế. Được, La Huynh mời. Ba anh em Nguyễn Gia hiển nhiên cũng biết La Gia, lúc này nghe được mọi người nghị luận, ba anh em cũng không nói nhiều, đi thẳng tới đại điện trên đất trống, hướng về phía La Đình Nhân mời. Giờ ba. Đắc tội ba. Giết ba. La Đình Nhân nhưng mà không chút khách khí, thân hình chớp mắt đi thẳng tới ba người phụ cận, đơn giản sau khi chào hỏi, hắn chính là chiếm đoạt tiên cơ, hướng về phía ba anh em Nguyễn Gia chính là dẫn đầu đánh ra. Bành bành bành nháy mắt bây giờ, bốn người chính là chiến thành một đoàn, ba anh em Nguyễn Gia bây giờ phối hợp ăn ý, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng xảo quyệt vô cùng, thêm tới ba người lẫn nhau phối hợp, nhất định chính là không chê vào đâu được. Nhưng mà, La Đình Nhân mặc dù thế đơn lực bạc, nhưng hắn lực lượng cực mạnh, hơn nữa mới vừa rồi ra tay, hắn thông minh chiếm cứ tiên cơ, cơ hồ mỗi một lần đụng nhau, hắn cũng có thể rất tốt kiểm chế ở ba người. Cứ như vậy, mặc dù hắn chưa chắc có thể thủ thắng, nhưng ba anh em Nguyễn Gia muốn chiến thắng hắn, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiểu Tứ, Tiểu Lục, Tiểu Bác, có thể dừng tay. Hai bên không sai biệt lắm đánh mấy chục hô hấp thời gian, đang lúc mọi người thấy nổi dậy lúc đó, Nguyễn Thiên Khung thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ tràng thượng khẩn trương không khí. Dầm ba. Theo Nguyễn Thiên Khung cái này vừa mở miệng, bốn người thời gian đầu tiên phân mở, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cái trước, chờ đợi đối phương nói tiếp. La Đình Ân, vượt qua kiểm tra. Khoe miệng kêu một cái, Nguyễn Thiên Khung cũng không nói nhiều, trực tiếp chính là ngay trước mọi người tuyên bố, vừa nói, hắn vừa hướng La Đình Ân vẫy vây tay, tỏ ý đối phương có thể đi đến bên cạnh mình. Đa tạ đội trưởng đại nhân. Thấy Nguyễn Thiên Khung gọi mình, La Đình Ân trên mặt cái này mới lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, sau đó bước nhanh đi tới đối phương phụ cận, ngoan ngoãn ở đối phương bên phía sau đứng yên. Tiếp tục, cái kế tiếp. Thời gian kế tiếp, một cái lại một cái người khiêu chiến tiếp liền đứng dậy, mỗi một cái người khiêu chiến đều là thực lực siêu tuyệt, có thể nói là cái nhóm này trong người mới tuyệt đối tinh anh. Chỉ tiếc, tiểu đội Thiên Khung lần này chỉ có 10 vị trí, cho nên, chỉ có tinh anh trong tinh anh, mới có thể trở thành cuối cùng người thắng trận. Những tiểu đội khác dài mắt thấy tiểu đội Thiên Khung đem tinh anh nhất một nhóm người chọn đi, trong bụng tự nhiên tràn đầy không muốn, nhưng hắn lúc này cửa chỉ có thể im hơi lặng tiếng, nhưng là liền một câu câu oán hận cũng không dám có. Thời gian không lâu, tiểu đội Thiên Khung 10 vị trí, chính là xác định 9, chỉ còn lại cái cuối cùng số người, để lại cho mọi người tại đây cơ hội, nhưng là thật không nhiều lắm. Ha ha ha, chỉ còn lại cái cuối cùng số người, còn có vị nào muốn khiêu chiến? Nhanh lên bắt chặt cơ hội à? Theo thứ 9 người khiêu chiến vượt qua kiểm tra, ba anh em Nguyễn Gia đơn giản khôi phục một chút sau đó, chính là lần nữa hướng về phía đám người cao giọng hô, nhìn như, bọn họ ba cái tựa hồ đánh rất sung sướng. Ta tới ba. Ngay tại Nguyễn Tiểu Tứ lời của mới vừa rơi xuống, một cái thanh âm, bắt đầu từ chỗ xó xỉnh chuyển tới, nghe được cái này thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt một cách tự nhiên quay đầu sang, chẳng qua là, khi thấy rõ liền hô đầu hàng người, tất cả mọi người tại chỗ đều là hơi sững sờ, hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hê hê, ta cũng muốn gia nhập tiểu đội Thiên Khung, xin ba vị không keo kiệt dạy bảo. Ở trên cao ngàn người nhìn chăm chú dưới, Vân Tiêu liền như vậy chậm rãi khoan thai từ chỗ xó xỉnh đi ra. Cuối cùng ở ba anh em Nguyễn Gia trước mặt chạm định, trên mặt đều là một vùng lãnh đạm nụ cười. Hả? Là người ba? Mắt thấy Vân Tiêu lại đứng ra khiêu chiến mình ba người, nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười ba anh em Nguyễn Gia đều là sắc mặt hơi trầm lại, tựa hồ giống vậy không nghĩ tới, Vân Tiêu lại dám đứng ra khiêu chiến bọn họ ba cái. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1935, sửa đổi một chút quy tắc. Toàn bộ đại điện đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới. Vân Tiêu vậy mà sẽ vào lúc này đứng ra khiêu chiến ba anh em Nguyễn Gia, cái này làm cho mọi người ở đây cũng có một có loại cảm giác không thật. Khá lắm, thằng nhóc này đang làm gì vậy? Hắn lại muốn khiêu chiến ba anh em Nguyễn Gia. Ta không có nhìn lầm chứ? Tình huống gì? Tên này đầu góc bị hư sao? Chỉ bằng hắn, lại cũng muốn gia nhập tiểu đội Thiên Khung. Chắc chắc, người ngu xuẩn ta thấy cũng nhiều, có thể cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy ngu xuẩn, nếu như ta nhớ không lầm, trước đây không lâu. Hắn vẫn còn ở nhục mạ ba anh em Nguyễn Gia chứ? Điên rồi, thằng nhóc này nhất định là điên rồi. Ba anh em Nguyễn Gia trước đã nói qua muốn hắn xinh đẹp, thằng nhóc này không ngoan ngoan tránh qua một bên, lại vẫn chủ động đưa tới cửa, đây là tự tìm chết sao? Đích xác là tự tìm chết, bất quá như đã nói qua, dưới mắt trước mặt nhiều người như vậy mà, ba anh em Nguyễn Gia hẳn không tốt hạ sát thủ, nói không chừng đây cũng là tiểu tử này một loại sách lược, muốn cố ý hóa giải đoạn này ân oán đâu. Đây cũng là không khả năng. Bất quá coi như ba anh em Nguyễn Gia không hạ sát thủ, ngươi cảm thấy thằng nhóc này còn có thể tốt chịu được sao? Hãy cho xem, lần này có hắn chịu được. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, mọi người theo bản năng nghị luận, mỗi một người đối với Vân Tiêu lúc này đứng ra khiêu chiến ba anh em Nguyễn Gia, đều là tràn đầy không rõ ràng. Ở bọn họ muốn đến, Vân Tiêu nếu đắc tội ba vị này, như vậy thì hẳn ngoan ngoan tranh cái này ba người, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, mà không phải là chủ động nhảy ra chịu chết. Bọn họ có thể không tin. Nguyễn Gia cái này ba anh em sẽ bởi vì là người chung quanh tương đối nhiều, liền đối với Vân Tiêu hạ thủ lưu tình, dẫu sao, Vân Tiêu trước đem ba người mắng không đáng giá một đồng, cái thù này cũng không như vậy dễ dàng hóa giải. Hi hi, ba vị, ta xem các người chiến đấu thật là nhiều trận, chắc hẳn nên hết sức mệt mỏi, muốn không muốn trước hết để cho ba vị nghỉ ngơi nhiều một trận, tránh cho chờ lát nữa ba vị thua kiếm cớ. Vân Tiêu không có đi quản chung quanh những nghị luận kia, mà là sâu kín đi tới ba anh em Nguyễn gia trước mặt chạm định, sau đó tràn đầy giọng nghĩa mai hướng về phía ba người nói. Lựa chọn gia nhập tiểu đội Thiên Cung, đây là hắn nghĩ cặn kẽ sau kết quả. Nguyên bản, hắn cùng Nguyễn gia cái này ba anh em xích mích ở phía trước, hắn hẳn chủ động tránh cái này ba người là, có thể về sau hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, thà chờ người khác đi an toán, còn không bằng dứt khoát trực tiếp gia nhập vào đối phương chính giữa, cứ như vậy, mọi người có chuyện gì có thể trước mặt giải quyết, nhưng là giảm bớt thật là nhiều phiền toái. Chủ yếu nhất là, tiểu đội Thiên Khung nếu là mạnh nhất tiểu đội, hắn không có lý do gì không gia nhập vào, bởi vì là chỉ có mạnh nhất tiểu đội mới có thể cho hắn cung cấp tài nguyên nhiều nhất cùng cơ hội, còn như Nguyễn Gia huynh đệ trả thù, hắn căn bản một chút cũng không quan tâm. Nếu như Nguyễn Gia huynh đệ thật muốn tìm hắn phiền toái, hắn thật đúng là không ngại để cho đối phương nếm chút khổ sở, coi như là đem tiểu đội Thiên Khung đội trưởng cướp lấy cũng không việc gì không thể. Ha ha ha, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sống tới, thằng nhóc, ngươi có biết mình lúc này đang làm gì? Ba anh em Nguyễn Gia, vào lúc này cũng đã từ kinh ngạc ngẩn người chính giữa tỉnh hồn lại. Chỉ bất quá, hắn lúc này cửa như cũ có chút không dám tin tưởng, Vân Tiêu lại dám chủ động khiêu chiến bọn họ ba cái. Đối với Vân Tiêu, bọn họ ba người cũng sớm đã đem liệt vào phải giết danh sách chính giữa, coi như không giết Vân Tiêu, bọn họ cũng phải hung hãn hành hạ đối phương một phen, để cho đối phương biết đắc tội ba người bọn họ hậu quả. Nhưng mà, để cho bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là, còn không chờ bọn họ nghĩ biện pháp đi tìm Vân Tiêu phiền toái, người sau lại chủ động đưa tới cửa, đây đối với bọn họ mà nói. Thật là giống như là mệt nhọc có người đưa gối vậy à. Ta dĩ nhiên biết mình đang làm gì, ngược lại là các người ba cái, thật giống như đã quên mình trước trách chứ. Nghe được Nguyễn Tiểu Tứ nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi nhíu môi, trên mặt như cũ tràn đầy khinh thường. Tốt lắm, hãy bớt nói nhảm đi, ta biết các người ba cái đối với ta cố ý gặp, ta xem không bằng như vậy đi. Kế tiếp giao thủ, chúng ta cũng không cần điểm đến thì ngưng, có thủ đoạn gì, mọi người cứ việc dùng, nếu là có người bất hạnh bị giết chết. Vậy chỉ có thể trách móc hắn học nghệ không tinh, trước mặt nhiều người như vậy, các người ba cái có dám hay không ứng chiến. Người hiền bị người gạt, đạo lý này hắn cũng sớm đã rõ ràng, nếu trước mắt cái này ba người một lòng muốn phải đối phó hắn, hắn ngược lại là không ngại trước cho đối phương ba người một chút màu sắc xem. Cái gì? Tiểu tử, ngươi muốn phải cùng chúng ta ba cái cuộc chiến sinh tử. Ta không có nghe lầm chớ. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, ba anh em Nguyễn gia tất cả đều theo bản năng há to miệng. Trên mặt đều là một vùng khó tin thần sắc. Vân Tiêu dám khiêu chiến bọn họ ba cái này đã để cho bọn họ mừng rỡ, mà dưới mắt, Vân Tiêu lại trước mặt nhiều người như vậy nói ra như vậy một phen, đây đối với bọn họ mà nói, đã không phải là ngạc nhiên mừng rỡ đơn giản như vậy. Nguyên bản, trước mặt nhiều người như vậy mà, bọn họ đích xác không tốt đối với Vân Tiêu hạ quá nặng tay, nhưng bây giờ Vân Tiêu chủ động phát ra cuộc chiến sinh tử, coi như bọn họ vô tình tiêu diệt Vân Tiêu, vậy cũng chỉ có thể kỳ quái Vân Tiêu tự tìm chết. Dù là ở trên trách tội xuống, bọn họ cũng không cần phụ trách. Ta Vân Tiêu hướng mà nói chuyện giữ lời, chính là không biết các người ba cái rốt cuộc có hay không can đảm này. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu trên mặt như cũ tràn đầy vẻ tự tin, vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi hướng Nguyễn Thiên Khung nhìn sang, ngược lại là không có quá nhiều ý, mà rõ ràng đang hỏi đối phương thái độ. Nói cho cùng, dưới mắt đều là tiểu đội Thiên Khung đang chọn thành viên, cho nên quy tắc phải thế nào đổi, cuối cùng còn phải Nguyễn Thiên Khung định đoạt. Hắn có thể không tin ba anh em Nguyễn gia dám nhảy qua Nguyễn Thiên Khung mà tự tiện chủ trương. Vô liêm sỉ, ngươi lại dám khinh thị chúng ta. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ba anh em Nguyễn gia đều là sắc mặt run lên, bất quá bọn họ cũng rõ ràng, quy tắc cũng không phải là bọn họ định, cho nên, một bên căm tức nhìn Vân Tiêu, bọn họ dư quang không khỏi nhìn về phía Nguyễn Thiên Khung, chờ đợi người sau phản ứng. Hê hê, cái này người anh em ngược lại là thật can đảm thức, so tài kỹ thuật biến thành cuộc chiến sinh tử. Đây cũng là đủ tươi, cũng tốt, nếu ngươi có như vậy yêu cầu, như vậy tùy ngươi khỏe. Một bên, Nguyễn Thiên Khung sớm đã đem chàng thượng hết thể nhìn ở trong mắt nghe vào trong tai, đến nơi này một hồi, hắn tự nhiên nhìn ra được Vân Tiêu cùng mình cái này ba cái huynh đệ giữa mâu thuẫn, dưới mắt nếu Vân Tiêu tự tìm chết, hắn không có lý do gì không thành toàn đối phương. Người khác không biết, có thể hắn rành rẽ nhất mình cái này ba cái huynh đệ thủ đoạn, phải nói cuộc chiến sinh tử nói, Vân Tiêu tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ba người là được. Dĩ nhiên, nếu như Vân Tiêu thật có thể ở cuộc chiến sinh tử chính giữa chiến thắng ba người, vậy đã nói rõ Vân Tiêu đúng là có chỗ hơn người, đến lúc đó, hắn đại khả đem Vân Tiêu thu vào dưới quyền cho trọng dụng, còn như bốn người giữa mâu thuẫn, hắn thật vẫn không thế nào quan tâm. Hê hê, đa tạ Thiên Khung đội trưởng tác thành, đã như vậy, ba vị, đem các ngươi thủ đoạn tất cả đều bày ra đi, nếu không, chờ các người chết, sợ rằng liền cơ hội hối hận cũng không có. Hướng về phía Nguyễn Thiên Khung gật đầu một cái, Vân Tiêu ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ba anh em Nguyễn gia, trên mặt như cũ bày ra một bộ khinh miệt hình dáng, hình như là ăn chắc ba người vậy. Thứ không biết chết sống, xem chúng ta không xé nát ngươi, giết ba. Lời không hợp ý hơn nửa câu, đến lúc này, ba anh em Nguyễn gia hiển nhiên cũng không muốn lại có miệng lưỡi lợi hại, một tiếng huýt gió bây giờ, ba người chính là đồng thời ra tay, hướng về phía Vân Tiêu chính là phát khởi cuồng bạo công kích, rõ ràng cho thấy muốn lấy Vân Tiêu tánh mạng. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1936, một chiêu phá chi. Oanh oanh oanh ba. Cuồng bạo quyền ảnh, giống như là từng hạt tròn từ trên trời giáng xuống sao xa vậy, điên cuồng hướng Vân Tiêu đánh trước, giờ khắc này, ba anh em Nguyễn gia tuyệt đối không có chút nào nương tay, bởi vì là ở trong lòng bọn họ, dám khiêu khích cũng làm nhục bọn họ ba người Vân Tiêu, ngày hôm nay nhất định phải chết. Thằng nhóc, đây là ngươi tự tìm chết, có thể không trách chúng ta ba cái, lão lục lão bát, lay trời mười ba thước, giết. Ba đại cao thủ đồng loạt ra tay, ngay tức thì liền đem Vân Tiêu vây vây ở giữa, cầm đầu Nguyễn Tiểu Tứ lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp hướng về phía mình hai cái huynh đệ hạ lệnh phải giết. Ông ba, ba người nếu là anh em ruột, lẫn nhau giữa phối hợp tự nhiên không có nói, theo Nguyễn Tiểu Tứ ra lệnh một tiếng, ba anh em quyền ảnh nhất thời nối thành một vùng, hơn nữa hình thành tầng một gió thổi không lọt quy luật úi, đem Vân Tiêu chặt chẽ vây ở giữa, không cho Vân Tiêu chạy trốn có thể. Lây trời 13 thức. Thật là lợi hại quyền pháp. Xem ra ba anh em Nguyễn gia trước còn có giữ lại, đây mới là bọn họ chân chính sát chiêu. Đã sớm nghe nói Nguyễn gia lay trời 13 thức hết sức giỏi, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là không phải chuyện đùa, nhất là ba người lẫn nhau phối hợp, thật là đem bộ quyền pháp này diễn dịch đến trình độ cao nhất. Lợi hại, thật sự là lợi hại, chỉ bằng bộ quyền pháp này, ba anh em Nguyễn gia hoàn toàn có thể cùng Càn Khôn Kính cao thủ địa vị ngang nhau, coi như là chiến thắng đều không khả năng chứ. Thằng nhóc này xui xẻo. Ta phỏng đoán đợi một hồi hắn liền cặn bã cũng không thừa lại, sẽ bị cái này ba người trực tiếp đánh thành một đoàn xương máu. Mắt thấy ba anh em Nguyễn gia lại có thể dùng hết Nguyễn gia tuyệt học, mọi người ở đây nhất định chính là khen ngợi không dứt, mà hắn lúc này cửa tất cả đều tin tưởng, đang bị ba anh em vây công Vân Tiêu, lần này tuyệt đối là khó thoát thai kiếp. Hê hê, Thiên Khung huynh, ngươi cái này ba cái huynh đệ thật đúng là lợi hại, chắc hẳn coi như là ta, cũng chưa chắc có thể thắng nổi bọn họ ba người liên thủ. Thiên Khung huynh có bọn họ ba người tương trợ, sau này nhất định chính là như hổ thêm cánh à. Ngay tại một đám những người mới rối rít xúc động lúc đó, Nguyễn Thiên Khung một bên, Kinh Vân tiểu đội đội trưởng Sử Kinh Vân cặp mắt híp lại, vừa nhìn chằm chằm chàng thượng chiến đấu, vừa cười đối với Nguyễn Thiên Khung nói: "Ha ha ha, Kinh Vân huynh cũng không nên khiêm nhường, ta cái này ba cái huynh đệ mặc dù không tệ, nhưng cùng Kinh Vân huynh so với, sợ rằng còn thiếu phải quá xa à." Nghe được Sử Kinh Vân nói như vậy, Nguyễn Thiên Khung không khỏi cao giọng cười một tiếng. Đáy mắt thoáng qua vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên cũng là đối với mình cái này ba cái huynh đệ hết sức hài lòng. Lây trời 13 thức, đây là Nguyễn gia bất truyền tuyệt học, cũng là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong. Trên thực tế, Nguyễn Tiểu Tứ ba người có thể đem lây trời 13 thức tu luyện tới hiện nay đến nước, trong này có hắn công lao thật lớn. Bất quá như đã nói qua, ba người lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng phải nói có thể thắng được Sử Kinh Vân, vậy thì có chút không quá thực tế, đừng nói Sử Kinh Vân, coi như là những thứ khác những cái kia tiểu đội trưởng. Từng cái một thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, nếu không lại tại sao có thể trở thành tiểu đội trưởng. Hê hê, nơi nào, Thiên Khung huynh cất nhắc, ta điểm này mà thủ đoạn ở trên trời Khung huynh trong mắt, thật sự là không đáng nhắc tới, coi như là ta cố gắng cả đời, cũng tuyệt đối khó mà đuổi theo. Ân. Nghe Nguyễn Thiên Khung tân bốc nói như vậy, Sử Kinh Vân còn đợi nhiều khách sáo mấy câu, nhưng ngay vào lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, theo bản năng hướng trên chiến trường nhìn sang, nơi đó. Một đạo kiếm quang vừa vặn từ ba anh em Nguyễn gia quy luật trong nhà tù lóe lên mở, nhất định chính là sáng mù người ánh mắt. Hả? Nguyễn Thiên Khung lúc này hiển nhiên cũng là chú ý tới tràng thượng biến hóa, theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường, cặp mắt giống vậy híp lại, đáy mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Ha ha ha, ba anh em Nguyễn gia, các ngươi quyền pháp ngược lại không ỷ lại, đáng tiếc, các người luyện vẫn chưa đạt tới, xem ta tại sao rách các ngươi quyền pháp, mở ba. Mọi người ở đây ánh mắt từng cái bị hấp dẫn tới lúc đó. Vòng chiến chính giữa, cười dài một tiếng đột nhiên vang khắp mở, tiếng cười không nghỉ, mấy đạo hơn nữa kiếm quang chói mắt tiếp liền lóe lên lên, giống như là quy luật trong nhà tù thoáng qua mấy đạo thiểm điện vậy. A a a ba. Phốc phốc phốc ba. Kiếm quang thoáng qua, ba tiếng kêu thảm thiết đồng thời truyền ra, đi đôi với tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ba đóa đỏ thấm máu bắn tung đột nhiên tách thả ra, một khắc sau, ba anh em Nguyễn gia cấu trúc lên quy luật tui đã không còn tồn tại, trên chiến trường, huynh đệ ba người thân thể cũng giống như là con diều đứt dây vậy, hướng chung quanh ném bay ra tới, mỗi người hai vai, lại có thể đều nhiều hơn một đạo miệng máu sâu thấy tới xương tử. Bành bành bành bốn, phốc phốc phốc bốn, vật nặng rơi xuống đất thanh âm ngay sau đó vang lên, nhưng là ba anh em Nguyễn gia rốt cuộc rất rơi ở trên mặt đất, mỗi một người đều là bị thời cơ dẫn dắt, rồi rít phun ra một ngụm máu tươi, tựa hồ cũng bị thương không nhẹ. Cả thế giới ngay tức thì trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều là há to miệng, ngây ngẩn nhìn nằm dưới đất ba anh em Nguyễn gia, thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Cái này, đây là tình huống gì? Mới vừa chuyện gì xảy ra? Quá khoa trương đi. Mới vừa đó là kiếm quang sao? Làm sao biết sắp đến vậy chờ đến nước? Thua, ba anh em Nguyễn gia lại thua. Ai có thể nói cho ta, mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hảo kiếm pháp, là cái đó tên xui xẻo dùng kiếm pháp phá ba anh em Nguyễn gia quyền pháp, đáng tiếc kiếm pháp của hắn thật sự là quá nhanh, ta căn bản cái gì cũng không thấy rõ. Đích xác là kiếm pháp, ta mới vừa rồi cũng có thấy kiếm quang, đáng tiếc còn không chờ ta cẩn thận đi xem, chiến đấu đã kết thúc. Mẹ kiếp, chúng ta đều bị thằng nhóc này lừa, tên này rõ ràng chính là một cao thủ. Ngắn ngủi yên lặng sau này, trong đám người nhất thời bộc phát ra kịch liệt tiếng nghị luận, một bên nghị luận, ánh mắt của mọi người không khỏi theo bản năng hướng trung ương đại điện nhìn, nơi đó, mới vừa hoàn thành một lần hành động vĩ đại Vân Tiêu, lúc này đang hai tay sau lưng đứng tại chỗ, trên mặt như cũ mang nụ cười nhàn nhạt. Chỉ bất quá, mặc dù Vân Tiêu vẫn là trước khi cái đó Vân Tiêu, nhưng lúc này mọi người nhìn về phía ánh mắt của đối phương, đã hoàn toàn trở nên không giống với. Tại chỗ đều là người thông minh, đến nơi này một khắc, bọn họ nơi nào vẫn không rõ. Vân Tiêu mặc dù ở vòng thứ 2 chỉ lấy được rồi 99 tấm lệnh bài tín vật, nhưng điều này hiển nhiên không có nghĩa là Vân Tiêu thực lực không đủ mạnh. Bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu thực lực, thật là có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Hi hi, đã sớm cùng các người ba cái nói, có thủ đoạn gì hãy mau lấy ra, bây giờ tốt lắm, mọi người thắng bại đã phân, các người cho dù có nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng không có đất dụng võ liền à. Mọi người ở đây bàn luận sôi nổi lúc đó, Vân Tiêu tiếng cười lần nữa vang lên, vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi ở té xuống đất ba anh em Nguyễn gia trên mình nhìn lướt qua, sau đó nhìn về phía đối diện Nguyễn Thiên Khung. Thiên Khung đội trưởng, bây giờ, ta có thể là có thể gia nhập tiểu đội Thiên Khung liền sao? Người đăng, dùng tiểu. Chương 1937, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Trong đại điện, tất cả mọi người ánh mắt đầy đủ đều tập trung ở Nguyễn Thiên Khung trên mình, chờ đợi vị này tiểu đội Thiên Khung đội trưởng lên tiếng. Trên mặt của mỗi người, đều là viết đầy vẻ quái dị. Ở chỗ này trước, không có ai cho rằng Vân Tiêu có thể đánh bại ba anh em Nguyễn gia, có thể dưới mắt, ba anh em Nguyễn gia cũng nằm ở trên mặt đất, rõ ràng cũng là bị thương không nhẹ, cái này làm cho mọi người đều rất tò mò, Nguyễn Thiên Khung kết quả phải như thế nào xử lý dưới mắt tình cảnh. Vân Tiêu làm bị thương nặng ba anh em Nguyễn gia, có thể nói là trực tiếp đắc tội Nguyễn gia, mà Nguyễn Thiên Khung thành tiểu người Nguyễn gia, nhất là vẫn là ba anh em Nguyễn gia anh hai, hắn đối với Vân Tiêu tất nhiên là muốn tràn đầy cứu hận, dẫu sao, anh em nhà mình trước mặt nhiều người như vậy mà bị Vân Tiêu đánh tan, hắn thành tiểu anh cả dĩ nhiên trên mặt không ánh sáng. Nhưng vấn đề là, hai bên tỷ đấu chính là hắn nói ra, dưới mắt Vân Tiêu thắng được, hắn hiển nhiên không có lý do trách phạt Vân Tiêu, càng không cần phải nói ra tay đối phó Vân Tiêu, vì mình ba cái huynh đệ ra mặt. Ha ha ha, tốt, quả nhiên là xuất thủ bất phàm, ngươi kêu Vân Tiêu đúng không, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta tiểu đội Thiên Khung một thành viên. Còn như ngươi cùng bọn họ ba cái giữa xích mích, từ giờ trở đi liền xóa bỏ, sau này cũng không ai phải nhắc lại. Cũng không có để cho mọi người tò mò quá lâu, ngay tại Vân Tiêu lời của mới vừa rơi xuống lúc đó, Nguyễn Thiên Khung chính là cất tiếng cười dài đứng lên, trên mặt chẳng những không có chút nào vẻ giận, ngược lại thì một bộ thập phần vui vẻ dáng vẻ. Tiếng cười không nghỉ, hắn đông nhiên hơi run tay một cái, sau đó, ba anh em Nguyễn gia chính là rối rít bị hắn trộm được trước mặt, bị hắn từng cái đút vào một viên đan dược, khiến cho ba người thương thế đều được khôi phục, liền liền đầu vai vệt máu đều ở đây mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Anh hai, ăn đan dược, ba anh em Nguyễn gia hơi thở lúc này mới thoáng ổn định một ít, ba anh em sắc mặt tâm trầm, nhưng nhiều hơn chính là chiến bại sau xấu hổ, nhìn về phía Nguyễn Thiên Khung ánh mắt, rõ ràng tràn đầy kinh hoàng. Xem ra, Nguyễn Thiên Khung ở bọn họ trong lòng phân lượng hẳn rất nặng, bọn họ đối với mình vị nhị ca này, sợ là tràn đầy sợ hãi. Được rồi, các người ba cái đã làm không tệ. Chuyện hôm nay đến đây chấm dứt, từ nay về sau, Vân Tiêu cùng các người đều là từ người nhà, nếu để cho ta biết các người dám đối với hắn tâm tổn thù hắn nói, các người liền trực tiếp ngày rời đi xanh lơ vệ đi. Khoát tay một cái, Nguyễn Thiên Khung không để cho ba người nói nhiều, mà là trực tiếp làm người trung gian, đem ba người cùng Vân Tiêu giữa mâu thuẫn lao đi, cuối cùng đưa mắt rơi vào Vân Tiêu trên mình, phảng phất là đang hỏi Vân Tiêu đối với hắn cách làm phải chăng hài lòng vậy. Cẩn tuân anh hai mệnh lệnh ba. Nghe được Nguyễn Thiên Khung nói như vậy, ba anh em Nguyễn gia đều là cả người run lên, vội vàng ngoan ngoan đáp lại. Đa tạ Thiên Khung đội trưởng, Thiên Khung đội trưởng như vậy khoan hồng độ lượng, tin tưởng ta sau này ở tiểu đội Thiên Khung chính giữa, nhất định có thể quá hết sức thoải mái chính là. Thấy Nguyễn Thiên Khung cười nhìn về phía mình, Vân Tiêu trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Nguyễn Thiên Khung chắp tay nói. Nhắc tới, hắn đã sớm đoán được đối phương mới vừa rồi những thứ này biểu hiện, trên thực tế, đây cũng là làm một cao thủ hẳn có phong độ hòa khí độ, nếu như đối phương trước mặt nhiều người như vậy mà trừng phạt hắn nói, vậy đối phương cũng không khả năng ngồi lên cái tiểu đội này dáng dấp chức vị, càng không thể nào cũng như kim thực lực bực này. Như đã nói qua, hắn không có trước mặt nhiều người như vậy mà đem ba anh em Nguyễn gia xóa bỏ, cũng là để lại cho đối phương liền chỗ trống, tin tưởng tại chỗ cao thủ cũng có thể nhìn ra được, nếu như hắn muốn giết ba anh em Nguyễn gia nói, như vậy ba người chính giữa ít nhất phải có người rơi xuống. Hê hê, yên tâm đi, gia nhập ta tiểu đội Thiên Khung, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Khoe miệng khều một cái, Nguyễn Thiên Khung đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo vầng sáng, vừa nói, vừa hướng Vân Tiêu vẫy vây tay, tỏ ý Vân Tiêu có thể đứng tới. Vân Tiêu tự nhiên sẽ không khách khí, nói chuyện bây giờ chính là đi tới tiểu đội Thiên Khung mới thu nhận mấy cái thành viên chính giữa, còn không quên hướng về phía ba anh em Nguyễn gia gật đầu một cái, giống như là trước cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Tốt lắm, các vị anh em, ta tiểu đội Thiên Khung lần này thu nhận 13 cái người mới cũng đã vào vị trí của mình, ta bên kia còn có chút chuyện vụn vặt phải xử lý, cái này thì dẫn người đi trước, hy vọng các vị cũng có thể thu nhận đến mình hài lòng thành viên, chúng ta đi. Tiếng nói rơi xuống. Hắn cái này liền dẫn lần này chiêu nhận được 13 cái thành viên, chạy thẳng tới đại điện chi đi ra ngoài, đảo mắt bây giờ liền đã dẫn người ra đại điện, không có chút nào đình trệ. Ha ha, Thiên Khung huynh đã làm xong, chư vị, tiếp theo đến phiên chúng ta chơi à, Đoạn Phi huynh, Dư Tấn huynh, chúng ta ba cái cùng đi đi, như thế nào? Đến khi Nguyễn Thiên Khung dẫn người rời đi, Kinh Vân tiểu đội đội trưởng Sử Kinh Vân cao giọng cười một tiếng, hướng về phía bên cạnh bay Lưu tiểu đội cùng Phần Thiên tiểu đội hai đứa nhỏ đội trưởng đề nghị. Không thành vấn đề, chúng ta ba cái không cần phải phân ra cao thấp tới, vậy thì cùng đi đi. Ta cũng không ý kiến, cùng nhau liền cùng nhau. Đoạn Phi cùng còn sót lại nhún vai một cái, hiển nhiên đều là không có dị nghị, bởi vì là bọn họ ba người đúng là không phân được cái cao thấp tới, đồng thời chọn người chính là lại không quá thích hợp. Còn như những người khác, vào lúc này như cũ không nói gì địa vị, chỉ có thể ngoan ngoan chờ đợi ba người chọn xong, sau đó sẽ do bọn họ tiếp chọn người. Bỏ ra tất cả lớn tiểu đội trưởng như thế nào chọn người không nói, vào lúc này, Vân Tiêu đi theo Nguyễn Thiên Khung, nhưng là đã trở lại tiểu đội Thiên Khung cung điện. Tiểu đội Thiên Khung cung điện tọa lạc tại phủ thành chủ Nam Đoan, chính là phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân cử xuống đại đội trưởng La Thừa dưới tay một cổ lực lượng, mà ở La Thừa quản lý trong tiểu đội, Nguyễn Thiên Khung tiểu đội Thiên Khung, tuyệt đối là xứng đáng không thẹn tiểu đội thứ nhất. Trên thực tế, La Thừa có thể ở năm đại đội trưởng chính giữa xếp hạng vị trí đầu não, trong này có Nguyễn Thiên Khung công lao thật lớn. Dẫu sao, Nguyễn Thiên Khung tốc độ trưởng thành cực nhanh, thực lực đã không yếu hơn bọn họ năm đại đội trưởng. Ở trở lại tiểu đội Thiên Khung sau đó, Nguyễn Thiên Khung cũng không có cùng cái này mười mấy người mới tiếp xúc quá nhiều, mà là trực tiếp để cho người cho những thứ này người mới an bài chỗ ở, để cho cái này mười mấy người đi trước nghỉ ngơi, sau đó sẽ từ từ chăm sóc huấn luyện. Ha ha, kỳ quái không thể mọi người cũng tranh nhau cướp muốn gia nhập Thiên Thanh Vệ, nguyên lai làm Thiên Thanh Vệ, đãi ngộ thật sự là tốt không có nói à ba. Một gian rộng rãi trong gian phòng, Vân Tiêu lúc này ngồi xếp bằng ở một bản ngọc thạch giường trên mặt đều là một vùng khen ngợi nụ cười. Nơi này chính là hắn được phân đến gian phòng, toàn bộ gian phòng trang hoàng lộng lẫy, hơn nữa trong đó tràn đầy đậm đà ngũ hành linh khí, đừng nói những cái kia bày ở trong phòng hiếm quý hoa cỏ, liền liền hắn phía dưới mông ngọc giường, ngọc thạch nguyên liệu đều là cực kỳ hiếm thấy bảo bối, ở như vậy ngọc thạch trên giường tu luyện, hiệu suất cơ hồ có thể nâng cao gấp mấy lần. Còn nữa, gian phòng giá binh khí phía trên lại còn để mấy dạng thần binh, mỗi một kiếm thần binh đều là phẩm chất không tầm thường, cầm đi ra bên ngoài sợ là giá trị không rẻ, nhưng ở chỗ này nhưng là có thể tùy ý sử dụng. Ở giá binh khí một bên còn treo một bộ Thiên Thanh Vệ đặc biệt quần áo trang sức, cái này bộ quần áo trang sức chẳng những nhìn như hết sức uy vũ, hơn nữa rõ ràng cũng là một kiện thần binh áo giáp, sau khi mặc vào phỏng đoán cũng có thể chống đỡ càn khôn kinh cao thủ công kích. Nhìn như cũng không tệ lắm, tạm thời ở nơi này Thiên Thanh Vệ chính giữa lăn lộn một lăn lộn. Nói không chừng rất nhanh là có thể lên cấp càn khôn kính, chờ ta lên cấp đến càn khôn kính cảnh giới, đến lúc đó là có thể làm càng nhiều hơn chuyện à. Liếm môi một cái, hắn lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên giường ngọc, lặng yên tu luyện. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1938, trước mặt một bộ sau lưng một bộ. Thuận lợi gia nhập vào Thiên Thanh Vệ chính giữa, đây đối với Vân Tiêu mà nói không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá vui vẻ sự việc, dưới mắt có Thiên Thanh Vệ thân phận, hắn ở trên trời thanh thành chính giữa cũng coi là biến thành nồng cốt giai tầng, đến lúc đó rất nhiều chuyện hắn cũng có thể có tiếp xúc, đây đối với hắn rộng rãi tầm mắt, tìm cơ hội tăng lên mình tu vi, đều đưa có to lớn chỗ tốt. Dĩ nhiên, dưới mắt mặc dù xác định bước đầu phương hướng, nhưng đối với tương lai, hắn cũng không có biện pháp nhìn quá rõ, chỉ có thể là đi một bước xem một bước, sờ đá qua sông. Bất quá có thể xác định chính là, hắn ở trên trời khải thế giới lớn nơi đây không quen, lại không có gì bối cảnh và núi dựa, đường ngày sau, sợ rằng rất khó thuận buồm xuôi gió là được. Cái này không, ngay tại hắn ngoan ngoãn ở gian phòng của mình, lặng lặng tu hành lúc đó, có liên quan hắn tính toán, đã trong bóng tối tiến hành. A ba, đáng chết à, anh em chúng ta ba người lại ngay trước mặt của nhiều người như vậy mà bị tên tiểu tạp chủng kia đả thương, cái này làm cho chúng ta ba cái sau này như thế nào gặp người à ba. Một gian rộng rãi sang trọng trong đại điện, ba anh em Nguyễn Gia lúc này tụ chung một chỗ, trên mặt của mỗi người đều là viết đầy cừu hận cùng dữ tợn, giống như là ba đầu muốn bạo khởi đả thương người dã thú vậy. Thanh cửu tiểu đội thiên khung đội trưởng huynh đệ, ba người bọn họ đãi ngộ giỏi hơn những người khác nhiều, một điểm này, nhưng là từ bọn họ bị phân phối đến tòa đại điện này là có thể nhìn ra được. Chỉ bất quá, vào lúc này ba anh em cũng không thời gian đi chú ý những thứ này, bởi vì là bọn họ nơi có tâm tư, như cũ còn dừng lại ở bị Vân Tiêu đánh bị thương một khắc kia, trừ cừu hận ra, bọn họ căn bản không biện pháp suy tính cái khác. Anh Tư, anh tới nói chuyện, chẳng lẽ chuyện này thật cứ tính như vậy sao? Chúng ta lần này thất lạc lớn như vậy mặt, nếu không phải tìm về mặt mũi tới, em cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể nhắm mắt. Nghe được Nguyễn Tiểu Bát gào thét, một bên Nguyễn Tiểu Lục giống vậy hận hận cắn răng, sau đó hướng về phía bên cạnh Nguyễn Tiểu Tứ nói. Bọn họ ba cái vào lúc này thương thế đều đã không có gì đáng ngại, hẳn là Nguyễn Thiên Khung cho bọn họ dùng đan dược hết sức chân quý, để cho bọn họ hoàn toàn khôi phục lại. Cứ tính như vậy. Hừ, làm sao có thể cứ tính như vậy? Ngay trước mặt của nhiều người như vậy mà bị hắn đánh bại, cái thù này nếu không phải báo, chúng ta ba cái đời này sợ rằng lại cũng khó mà tiến thêm. Hừ lạnh một tiếng. Nguyễn Tiểu Tứ trong mắt sắc bén lóe lên, nhưng là nếu so với hai người khác tức giận nhiều. Lần này chiến bại, bọn họ ba trong lòng của người ta sợ rằng đều đã để lại bóng mờ, mà đây cái bóng mờ nếu là không giải quyết nói, bọn họ sợ rằng cũng sẽ từ từ sinh ra tâm ma, đến lúc đó đừng nói là tiến hơn một bước, coi như không ngã lui cũng đã rất tốt. Cho nên, bất kể là dùng biện pháp gì, bọn họ đều phải muốn làm hết Vân Tiêu, tuyệt không thể để cho Vân Tiêu tiếp tục ở bọn họ trước mặt còn sống. Bốn cái nói không giả. Thằng nhóc này đã mau thành anh em chúng ta ba người tâm ma, cho nên nhất định phải thủ tiêu, nhưng vấn đề là, anh hai đã hạ lệnh, bảo chúng ta ba cái tuyệt đối không thể đi tìm thủ, anh hai ra lệnh, chúng ta ba cái. Đến khi Nguyễn Tiểu Tứ tiếng nói rơi xuống, Nguyễn Tiểu Bát đầu tiên là tán đồng gật đầu một cái, nhưng theo sau chính là những mày, đáy mắt thoáng qua gặp khó khăn vẻ. Tìm Vân Tiêu trả thù, có thể nói là thế phải làm chuyện, có thể Nguyễn Thiên Khung trước đã hạ lệnh, không cho phép bọn họ ba người tìm Vân Tiêu phiền toái. Cái này không thể nghi ngờ cũng là bọn họ không thể không suy tính vấn đề. Sợ cái gì, ta phải nói, anh hai trước 80-90 là làm cho người khác nhìn, ta cũng không tin, anh hai sẽ trơ mắt nhìn chúng ta ba cái bị người khi dễ, cuối cùng liền thủ đều không thể báo. Không đợi Nguyễn Tiểu Bát nói hết lời, một bên Nguyễn Tiểu Lục chính là khoát tay một cái, đầy vô tình cắt đứt đối phương nói. Ba anh em chính giữa, Nguyễn Tiểu Tứ thực lực hẳn là mạnh nhất, nhưng phải nói đầu óc linh hoạt phương diện, Nguyễn Tiểu Lục tuyệt đối mạnh hơn hai người khác. Ở Nguyễn Tiểu Lục trong lòng, Nguyễn Thiên Khung sở dĩ ngay trước mặt của nhiều người như vậy mà nói ra không để cho bọn họ trả thù nói, cái này 80-90 chính là làm cho người khác nhìn, lấy này tới biểu dương mình lòng dạ hòa khí độ. Nếu như là như vậy tự nhiên rất tốt, có thể ta chỉ lo lắng anh hai thật sự là coi trọng thằng nhóc kia thực lực, đến lúc đó không cho chúng ta ba cái làm chủ, nếu là nói như vậy, chúng ta ba cái muốn báo thù thì thật rất khó. Ta cũng sợ anh hai thật động yêu tài tâm, nhắc tới. Thằng nhóc kia kiếm pháp thật là quỷ thần khó lường, lại như vậy dễ dàng liền tìm được chúng ta ba người liên thủ lúc sơ hở hơn nữa một kiếm phá liền chúng ta lay trời 13 thước, thực lực bực này, sợ là chúng ta ba cái ai cũng không khả năng đánh thắng được hắn. Người khác không biết Vân Tiêu là tại sao rách bọn họ vây công, có thể bọn họ ba người thành tựu người trong cuộc, nhưng là thấy hết sức rõ ràng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ trong lòng đều biết, Vân Tiêu kiếm pháp là thật khủng bố, nhìn rõ lực cũng là không gì sánh kịp, như vậy một cái thiên tài siêu cấp tư chất lên xác thực cao hơn bọn họ một đầu. Yêu tài tâm. Hừ, Xem ra các người ba cái thật đúng là không được rõ ta à, làm sao, các người cảm thấy ta cái này làm anh cả, thật sẽ cho phép đả thương mình huynh đệ người sống sao. Ngay tại ba người nghị luận lúc đó, một tiếng hừ lạnh đột nhiên ở trong đại điện vang lên, ngay sau đó, tiểu đội thiên khung đội trưởng Trầm Thiên Khung, chính là ung dung từ không gian chỗ sâu hiện hiện ra, mặt lạnh hướng về phía ba người nói. Anh hai, bái kiến anh hai ba. Mắt thấy Nguyễn Thiên Khung đột nhiên toát ra, ba anh em Nguyễn gia tất cả đều là bị sợ hết hồn, hiển nhiên không ngờ rằng Trầm Thiên Khung vậy mà sẽ đột nhiên xuất hiện, vội vàng rối rít không người xuống, hướng về phía Trầm Thiên Khung không người thi lễ, lại cũng không dám lộ ra chút nào tức giận tới. Được rồi, tất cả đều đứng lên nói chuyện đi. Tùy ý khoát tay một cái, Nguyễn Thiên Khung ánh mắt ở ba người trên mình quét một vòng, đợi thấy ba người đều đã không có gì đáng ngại, lúc này mới thoáng yên tâm. Hê hê, xem ra các người ba cái đối với trước chuyện cũng còn là cảnh cảnh với trong lòng à. Ung dung ở trên ghế ngồi, Nguyễn Thiên Khung cặp mắt hơi híp, hướng về phía ba người cười nói. Cái này, anh hai minh dám, chúng ta không dám. Nghe được Nguyễn Thiên Khung nói như vậy, ba anh em đều là thân hình run lên, vội vàng thì phải chối. Tốt lắm, ta không có trách cứ các ngươi ý, Tiểu Lục nói đúng, anh em nhà mình bị khi dễ, ta cái này làm anh cả, lại làm sao có thể sẽ ngồi yên không lý đến. Lắc đầu một cái, Nguyễn Thiên Khung trực tiếp cắt dứt ba người, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ độc ác. Hả? Ý của nhị ca là? Nghe Nguyễn Thiên Khung vừa nói như vậy, ba người ánh mắt đều là hơi sáng lên, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Không nên hỏi, các người có thể yên tâm, tên kia nếu dám đánh tổn thương các người, hơn nữa rõ ràng đối với ta Nguyễn gia không việc gì lòng kính sợ, người như vậy, ta lại làm sao có thể để cho hắn sống. Đối với Vân Tiêu, hắn có một cái chớp mắt như vậy giữa sắc thực động yêu tài tâm, nhưng như vậy ý niệm cũng chỉ bất quá chỉ là trong nháy mắt thôi, dẫu sao, so sánh Vân Tiêu, hắn không thể nghi ngờ càng tin tưởng mình ba cái huynh đệ. Ha ha ha, ta cũng biết anh hai tuyệt đối sẽ không chúng ta bỏ mặc, cũng không biết anh hai muốn làm gì. Cười dài một tiếng, ba anh em vào lúc này tất cả đều là vui vẻ ra mặt, trong bụng cũng là thư thái không thiếu. Cái này các người đừng hỏi nữa, bất quá các người yên tâm, không ra một tháng, thằng nhóc kia nhất định sẽ từ trên cái thế giới này biến mất, người bất kỳ cũng đừng nghĩ cứu hắn. Khoát tay một cái, Nguyễn Thiên Khung trực tiếp đứng dậy, các người ba cái tiếp tục dưỡng thương, nếu như khôi phục tốt, ta nói không chừng sẽ cân nhắc để cho các người ba cái tự mình động thủ. Dứt lời, hắn chính là trực tiếp lắc mình rời đi, cũng không biết là không phải đi an bài kế hoạch đi. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1939, lớn tụ họp. Ngày đêm thay đổi liên tục, ba ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Ở nơi này ba ngày chính giữa, Thiên Thanh Vệ thu nhận người mới nhiệt độ đã dần dần đã qua, có thể không hề thiếu thế lực gia tộc cũng bởi vì là nhà mình đệ tử gia nhập Thiên Thanh Vệ mà xảy ra rất nhiều biến hóa, nhưng đối với nhiều người hơn mà nói, Thiên Thanh Vệ thu nhận người mới chính là một cái khúc nhạc đệm, căn bản liền nhớ cũng sẽ không nhớ. Phủ Thanh Chủ, Vân Tiêu trong gian phòng. Lúc này, Vân Tiêu như cũ duy trì ngồi xếp bằng trạng thái, nhưng là động một cái đều không từng động tới, nhìn ra được, hắn dưới mắt tu luyện hết sức ra sức, hẳn là đang toàn lực đánh thẳng vào càn khôn kính cảnh giới. Ai, kém một chút mà, còn kém như vậy một chút xíu, đáng tiếc ta cơ sở thật sự là quá mức thâm hậu một ít, mặc dù lên thang trời cho ta cảm ngộ không thiếu, nhưng khoảng cách càn khôn kính, vẫn là kém như vậy một tia sức lửa, đáng tiếc cả. Cặp mắt mở ra, Vân Tiêu không khỏi thật dài thở dài một cái, đáy mắt đều là một mảnh thương tiếc. Trải qua cái này ba ngày làm theo, lên thang trời phản hồi cho hắn tin tức, trên căn bản đã bị hắn lĩnh ngộ 89/10, nguyên bản, hắn còn lấy là mình có thể bằng vào những thứ này cảm ngộ trực tiếp lên cấp càn khôn kính, có thể bây giờ nhìn lại, trụ cột của hắn vẫn là quá thâm hậu, chỉ bằng vào lên thang trời phản hồi, sợ rằng vẫn là lực không hề đãi. Nhanh, lần này là thật nhanh, chỉ cần lại cho ta một chân bước vào cửa, như vậy càn khôn kính cảnh giới nhất định sẽ khó khăn ngăn được ta. Chính là không biết, cái này thời cơ lúc nào mới có thể hạ xuống. Hắn cảm thụ được hết sức rõ ràng, mình khoảng cách càn khôn kính thật còn kém như vậy một chút xíu, muốn bước qua bước này, có thể chỉ cần mỗi một khắc một cái càng nộ, cũng có thể chính là một lần cuộc chiến sinh tử, thậm chí có thể là mỗi một khắc tâm tính biến hóa. Tóm lại, bỏ mặc rốt cuộc muốn bao lâu, hắn lên cấp càn khôn kính, hẳn đã là ván đã đóng thuyền sự việc. Vân Tiêu có đây. Ngay tại lúc này, một tiếng khí lực đầy đủ tiếng kêu đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới. Chấn toàn bộ gian phòng đều là hơi có chút run rẩy. Ở đây, sư huynh chờ chốc lát. Nghe phía bên ngoài tiếng kêu, Vân Tiêu sắc mặt đàng đàng, nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đứng dậy đi tới trước cửa, tự tay đem cửa phòng mở ra. Tiểu đệ Vân Tiêu gặp qua vị huynh đài này, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Mở cửa phòng, Vân Tiêu trực tiếp đối người tới chắp tay, thái độ hết sức thân thiện nói. hắn đã sớm cảm nhận được đối phương hướng mình tới bên này, nếu không cũng không biết lúc này dừng lại tu luyện, hơn nữa tính một chút thời gian, dường như phía trên cũng hẳn bắt đầu cho đòi gặp bọn họ những thứ này người mới. Được rồi, ta kêu Lưu Tông Nhân, chính là tiểu đội Thiên Khung một thành viên, đặc biệt ở đây phụng tiểu đội trưởng Thiên Khung mệnh lệnh, triệu tập các người những thứ này người mới đi trước an bài nhiệm vụ. Lưu Tông Nhân trên mặt thoáng qua vẻ ngạo nghễ, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt khó tránh khỏi có chút cảm giác ưu việt, dẫu sao, hắn nhưng mà tiểu đội Thiên Khung lão nhân, tự nhiên không phải Vân Tiêu như vậy người mới có thể so sánh. Tiểu đội Thiên Khung lần trước thu nhận người mới vẫn là mấy năm trước, nói cách khác, hắn ở tiểu đội Thiên Khung chính giữa, chí ít đã tu hành mấy năm dài, mà thời gian lâu như vậy, tiểu đội Thiên Khung mang cho hắn biến hóa, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nguyên lai là Lưu Huynh, xin Lưu Huynh phía trước dẫn đường. Vân Tiêu ngược lại không quan tâm đối phương về điểm kia hơi nhỏ kiêu ngạo, nhắc tới, mặc dù đối phương thực lực thật khá tốt, có thể ở hắn trong mắt, loại cấp bậc này mặt hàng, hắn một cái tát có thể đập chết một đồng lớn. Mang đường gì? Ta còn muốn đi thông báo những người khác, chính ngươi đi trước là tốt, trực tiếp lên tầng chót, cửa viết điện chính hòa là được. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lưu Tông Nhân hừ lạnh một tiếng, giọng nhất thời trở nên có chút bất mãn, tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình hơi chớp mắt, chính là trực tiếp rời đi. Nóng nảy ngược lại là rất lớn. Mắt nhìn đối phương tan biến không còn dấu tích, Vân Tiêu không khỏi gãi đầu một cái, nhưng là không nghĩ tới vị này đồng liêu nóng nảy lại lớn như vậy. Được rồi, mình đi liền mình đi, đang cùng điện, chắc là Nguyễn Thiên Khung thường ngày tu hành đại điện chứ. Cũng không biết là một nơi như thế nào. Liếm môi một cái, hắn động đọc bây giờ đóng cửa phòng, sau đó thân hình lóe lên, chạy thẳng tới thần điện tầng chót lao đi. Hắn ở địa phương đó chính là một tòa đại thần điện. Đúng ngôi thần điện đều là tiểu đội Thiên Khung địa bàn, thần điện nội bộ có tất cả thành viên sinh hoạt tu luyện khu vực, còn có tiểu đội Thiên Khung một ít tư mật nơi, ví dụ như phòng kho một loại địa phương. Đúng ngôi thần điện tổng cộng có nhiều ít tầng, Vân Tiêu ngược lại là cũng không biết, liền liền hắn cuộc sống mình ở đâu tầng 1, hắn cũng không có tận lực chú ý qua, bất quá mỗi tầng một không gian đều có thang lầu lối đi lẫn nhau nối liền, chỉ cần có tiểu đội Thiên Khung lệnh bài thân phận, liền có thể thông qua thang lầu thẳng tới tầng chót. Thời gian không lâu, Vân Tiêu chính là đi tới tầng chót nhất, hơn nữa hết sức dễ dàng tìm được đang cùng điện. Vào lúc này, điện chính hòa cửa là rộng mở, bên trong lại đã tụ tập mấy chục người, hai cái tiểu đội Thiên Khung đội viên cũ canh giữ ở cửa, thấy Vân Tiêu đến, trực tiếp tỏ ý Vân Tiêu vào điện chờ, cũng không có nói quá nhiều nói. Ha ha, lại có nhiều người như vậy, xem ra lần này không đơn thuần là người mới tập họp, càng là cả tiểu đội Thiên Khung lớn tụ họp à, không thể không nói, tiểu đội Thiên Khung thành viên thật đúng là một người so với một người lợi hại. Ngược lại là không phụ lòng tiểu đội Thiên Khung ở bên ngoài danh tiếng. Tiến vào đại điện, hắn ánh mắt hơi đảo qua, chính là đem toàn bộ đại điện tình huống thu hết vào mắt, mấy chục tiểu đội Thiên Khung thành viên, mỗi một cái thực lực đều là không thể khinh thường, cũng chỉ có cùng hắn cùng chung gia nhập vào mấy người hơi kém một chút một ít. Bất quá nói tóm lại, tiểu đội Thiên Khung thực lực, coi là thật có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung, chí ít ở Thiên Thanh Vệ rất nhiều trong tiểu đội Thiên Khung thật muốn mạnh không ít. Tuy ý ở trong đám người tìm một vị trí đứng ngay ngắn, Vân Tiêu cũng sẽ không đi chú ý nhiều như vậy, dứt khoát cặp mắt híp lại, chờ đợi những người khác đến. Không sai biệt lắm lại qua nửa chung trà thời gian, tiếp liền lại có người từ bên ngoài tiến vào đại điện, theo người cuối cùng từ bên ngoài chạy tới, giữ cửa hai cái người đàn ông trung niên trực tiếp tắt cửa điện, hơn nữa giống vậy đứng ở trong đám người tới. Xem ra người đều đã đến đông đủ, để cho chư vị đợi lâu à. Theo đại điện điện cửa đóng, Nguyễn Thiên Khung thanh âm, ung dung từ đại điện chỗ sâu bên trong điện chuyển tới, lời còn chưa dứt. Nguyễn Thiên Khung thân hình đã từ bên trong điện đi ra, khoảng mấy bước cũng đã xuất hiện ở mọi người phụ cận. Bái kiến đội trưởng. Mắt thấy Nguyễn Thiên Khung ở mình đám người trước mặt chạm định xuống, tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghiêm, sau đó cùng kêu lên hô lớn, thanh âm đều nhịp, giống như là trước đó xếp luyện giỏi vậy. Nhìn ra được, những thứ này tiểu đội Thiên Khung thành viên đều là thành tâm thành ý, hẳn là thật đối với Trầm Thiên Khung hết sức kính sợ. Miễn lễ đi, đều là anh em nhà mình, như vậy khách khí làm gì? Khoe miệng kêu một cái, Nguyễn Thiên Khung tùy ý khoát tay một cái, mặc dù ngoài miệng nói thân thiết, thế nhưng trở vô hình chính giữa tự nhiên tản mát ra cấp trên khí thế, tựa hồ là như nói hắn đối với trước mắt tình cảnh hết sức hài lòng. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1940, nhiệm vụ đơn giản. Toàn bộ Thiên Khung tiểu đội lớn tụ họp, hơn nữa còn là tất cả nhân viên tụ họp, đây chính là hết sức hiếm thấy tình cảnh. Phải biết, Thiên Khung tiểu đội lâu như vậy không có thu nhận người mới, nhưng là rất lâu chưa đầy sáng tắc qua. Các vị anh em, hôm nay đem mọi người triệu tập lại, chuyện thứ nhất chính là vì cho mọi người giới thiệu một chút lần này tuyển nhận tới người mới, mấy vị người mới huynh đệ, các người đi ra làm một tự giới thiệu mình đi. Nguyễn Thiên Khung ánh mắt ở đám người quét qua, hơi làm trầm ngâm sau đó, liền là đối mọi người ở đây cao giọng hô. Vèo vèo vèo. Đợi đến Nguyễn Thiên Khung tiếng nói rơi xuống, từng tiếng tiếng xé gió tiếp vang liên tục dậy, một khắc sau, dòng dã 13 cái người mới thành viên tiếp liền lóe lên ra, tự động xếp thành một xếp. Tại hạ Nguyễn Thiên Địch, hy vọng các vị anh em sau này có thể nhiều hơn dịu dắt. Nguyễn Thiên Phóng, chư vị lễ độ. Nguyễn Thiên Vũ, gặp qua các vị anh em. 13 cái người mới đứng thành một xếp sau đó, ba anh em Nguyễn gia tiếp liền đứng dậy, ba người đều không phải là rất nhiều, chỉ bất quá, đến khi bọn họ đem mình tên họ bạo sau khi đi ra, tại chỗ mỗi một người đều là sắc mặt ngần ra, đáy mắt đều là thoáng qua vẻ trịnh trọng. Ba anh em Nguyễn gia gia nhập Thiên Khung tiểu đội đã không phải là bí mật gì, mọi người ở đây dĩ nhiên đều có nghe thấy, giờ phút này thấy cái này ba người đứng ra, từng cái tất cả đều khí thế bất phàm. Nhất là ba người mặt mũi cùng Nguyễn Thiên Khung đều có ba phần tương tự, cái này làm cho tại chỗ mỗi một người cũng phát ra từ nội tâm cảm thấy kiêng kỵ. Nguyễn Thiên Khung ở trên trời khung trong tiểu đội danh vọng cực cao, mà đây chút danh vọng đều là hắn thông qua mình thủ đoạn lôi đỉnh tạo dựng lên, mọi người đối với Nguyễn Thiên Khung sợ hãi, tự nhiên làm theo cũng biết kéo dài đến ba anh em Nguyễn gia trên mình. Hả, ba cái tên này thật giống như lại trở nên mạnh mẽ à, xem ra trong thời gian ba ngày này, bọn họ nên được đến Nguyễn Thiên Khung trợ giúp. Lại đều tăng lên nhiều như vậy. Mắt thấy ba anh em Nguyễn gia đứng ra tự giới thiệu, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi chớp mắt, trong bụng khó tránh khỏi thoáng qua một tia kinh nghi. Mới vừa rồi còn không có chú ý, nhưng lúc này mà ba người lên tới, hắn lúc này mới phát hiện, Nguyễn gia cái này ba anh em mặc dù bề ngoài nhìn như không quá mức biến hóa, nhưng trên thực tế, ba người cả người năng lượng ba động rõ ràng trở nên cường đại hơn thêm, không cần phải nói, ở trong thời gian ba ngày này, Nguyễn Thiên Khung nhất định không thiếu cho bọn họ mưu chỗ tốt. Hê hê. Chắc hẳn chư vị cũng đã biết, cái này ba cái, chính là ta ba cái em ruột, không qua mọi người không cần bởi vì bọn họ cùng ta quan hệ mà có chỗ kiêng kỵ, sau này cùng bọn họ sống chung, cứ việc đem bọn họ làm là Thiên Khung tiểu đội phổ thông một thành viên là được. Ba anh em vừa dứt lời, Nguyễn Thiên Khung chính là tiếp lời cha, hướng về phía người ở chỗ này bổ sung một câu, nghe tựa hồ là ở tránh hiểm nghi, có thể người sáng suốt cũng nghe được, Nguyễn Thiên Khung đây rõ ràng chính là ở nói cho mọi người, trước mắt cái này ba cái là huynh đệ hắn. Sau này bọn họ cần phải khách khí một ít. Tốt lắm, tiếp tục đi. Đơn giản chen vào một câu sau đó, Nguyễn Thiên Khung khoát tay một cái, tỏ ý người phía sau tiếp tục giới thiệu mình. Ta kêu Tôn Mặt Bạch, còn mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Lý Ngư, các vị anh em lễ độ. Triệu Nãi Quần. Một cái lại một cái đệ tử mới nhảy ra ngoài, rồi rít buộc ra họ của mình tên. Chỉ bất quá, bọn họ những người này nhưng là nếu so với ba anh em Nguyễn gia khiêm tốn nhiều, dẫu sao. Bọn họ có thể không có một cái làm đội trưởng anh. Vân Tiêu xen lẫn trong một đám trong người mới, giống vậy làm một phen tự giới thiệu mình, thời gian không lâu, 13 cái người mới chính là tất cả đều hoàn thành tự giới thiệu mình, mà bằng vào tại chỗ trí nhớ của mọi người lực, nhớ mười mấy người tên chữ cùng hình dáng, tự nhiên không phải một kiện chuyện rất khó. Đến khi một đám người mới hoàn thành mình ta giới thiệu sau đó, Thiên Khung tiểu đội các đội viên cũ cũng đem mình thân phận tên họ đơn giản làm tự giới thiệu mình. Cũng tốt để cho mọi người cũng có thể đơn giản làm quen một chút. Tốt lắm, chắc hẳn mọi người hẳn đã lẫn nhau đều có một cái đơn giản biết. Tiếp theo, ta tới nói một chút kế tiếp an bài, ta đã đuổi theo mặt làm xin. Thời gian kế tiếp, ta chuẩn bị cho mọi người phân phối một ít nhiệm vụ đơn giản. Thứ nhất là để cho các anh em cũ buông lỏng một chút. Thứ hai chính là để cho những người mới tiếp nhận đơn giản một chút rèn luyện. Cũng tốt từ từ thích ứng Thiên Thanh Vệ công tác. Nguyễn Thiên Khung thanh âm đúng lúc vang lên, đem tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới. Quy củ cũ, chúng ta lần này vẫn là phân vì 10 tổ, mỗi một tổ lý đều phải ít nhất có một người mới gia nhập trong đó, mỗi một tổ tổ trưởng thân phận không thay đổi. Bây giờ, ta tới nói một chút mấy vị người mới huynh đệ cần muốn gia nhập tiểu tổ. Lão Tứ, Lão Lục, hai người các ngươi gia nhập vào Chu Tranh tiểu tổ, Lão Bát gia nhập vào Lý Tấn tiểu tổ, Tiền Càng Nhiều gia nhập Cổ Nguyệt Lò tiểu tổ. Vân Tiêu gia nhập Dương Thiết Ân tiểu tổ. Nguyễn Thiên Khung hiển nhiên là sớm liền đã làm xong an bài, nói chuyện bây giờ. 13 cái người mới chính là bị hắn chia thành tốt nhỏ, khác nhau bị xếp vào tại trong từng cái tiểu tổ. Thiên Khung tiểu đội nội bộ phân vì 10 tiểu tổ, mỗi một tiểu tổ đều là 10 người biên chế, dưới mắt đem 13 cái người mới đánh vào trong đó, vừa vặn mỗi một tiểu tổ tất cả đều đầy biên chế. Người mới các anh em gia nhập riêng mình tiểu tổ sau đó, nhất định phải nhiều hơn hướng tiền bối cửa học tập, bây giờ, các tiểu tổ tộc trưởng đi lên nhận riêng mình nhiệm vụ đi. Hoàn thành người mới an bài, Nguyễn Thiên Khung cũng không trì hoãn. Trong lúc nói chuyện liền là đối 10 tiểu tổ dài khoát tay chặn lại, đồng thời đem 10 nhiệm vụ quyển trục lấy ra ngoài, vừa vặn đặt ở 10 trước mặt người, cũng không cho mọi người chọn nhiệm vụ quyền lợi cùng cơ hội. Các vị, các người tự thu xếp ổn thỏa, chúng ta quay đầu gặp. Hoàn thành tất cả an bài, Nguyễn Thiên Khung khẽ mỉm cười, nói chuyện bây giờ chính là thân hình trước mắt, cuối cùng trực tiếp rời đi. Tiểu đội trưởng cấp bậc nhiệm vụ, vậy đã rất ít sẽ tự thân xuất mã, trừ phi là một ít tương đối khó giải quyết nhiệm vụ, nếu không, tất cả lớn tiểu đội trưởng cũng biết chấn giữ nhà, đem dưới tay thành viên phái đi ra ngoài là được. Mau mau mau, phân tổ liền phân tổ, đều không cấp cho ta lằng nhằng, ai là muốn đi theo ta tới. Bây giờ nhanh lên đã đứng tới. Ha ha ha, các anh em, lại có thể đi bên ngoài hoạt động một chút gần cốt à, các anh em nhưng mà không kịp đợi. Vân Tiêu. Vân Tiêu là cái nào tới? Còn không mau chạy tới đây, chẳng lẽ còn muốn cho ta đi mời người sao? Đến khi Nguyễn Thiên Khung rời đi, tại chỗ một đám mấy ông già hiển nhiên đều đã đối với lần này cũng không xa lạ gì, nói chuyện bây giờ chính là bắt đầu kêu gọi dậy mỗi người tiểu tổ người mới tới. Đối với bọn họ những người này mà nói, rèn luyện người mới nhưng thật ra là một kiện rất tốt vô tích sự, chí ít cái này thời gian sẽ không có nguy hiểm quá lớn, không cần vì mình mạng nhỏ mà lo âu. Tới tới, Vân Tiêu ở chỗ này, mấy vị sư huynh lễ độ. Vân Tiêu vẫn luôn ở bình tĩnh bên cạnh xem, lúc này nghe có người kêu mình, hắn vội vàng thân hình trước mắt, đi tới hô đầu hàng người trước mặt, chờ đợi đối phương phân phó. Ha ha, tốc độ thân pháp còn không ỉ lại sao, chính là không biết chạy như thế nào, các vị anh em, chúng ta đi ba. Dương Thiết Ân ánh mắt hơi sáng lên, tựa hồ đối với Vân Tiêu thân pháp hết sức hài lòng, tiếng nói rơi xuống, hắn liền là đối sau lưng một đám cao thủ gọi một tiếng, mọi người chạy thẳng tới đại điện ra lao đi, tốc độ đều rất mau, hơn nữa không chần chờ chút nào. Cái này thì muốn bắt đầu khảo nghiệm ta sao? Thấy Dương Thiết Ân mang hắn người hắn đã trước một bước rời đi, Vân Tiêu trên mặt tỉnh bơ, trong bụng nhưng là cười nhạo một tiếng, vừa nói, hắn chính là thân hình trước mắt, trực tiếp hướng đoàn người đi theo lên. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1941, Đảo Bằng Vũ. Thanh Thiên Thanh, mờ mịt vô tận vô biên lâm hải trên, một đám bóng người cấp tốc bay vút, giống như là một đám chim vậy nhanh chóng lướt qua, thời gian không lâu. Một đám người chính là đi tới một vùng sương mù mịt mờ đảo trên, đáp xuống đảo điểm cao nhất. Ha ha ha, Vân Tiêu huynh đệ, thân pháp của ngươi tốc độ quả nhiên không sai, đường xa như vậy trình, ngươi lại một mực sát theo đội ngũ không có bị rơi xuống, thực lực bực này, quả thực có tư cách trở thành thiên khung tiểu đội một thành viên à. Mười cái bóng người đáp xuống đảo trên, cầm đầu người đàn ông trung niên cao giọng cười một tiếng, hướng về phía đi theo phía sau nhất Vân Tiêu thở dài nói. Hi hi, tổ trưởng quá khen rồi, ta cái này thực lực cá nhân vậy. Nhưng chính là thân pháp tốc độ còn không ỉ lại, bất quá điểm này mà thủ đoạn ở tổ trưởng cùng mấy người anh em trong mắt, sợ rằng căn bản là không đáng nhắc tới đi. Nghe được Dương Thiết Ân tán dương, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, lúc này mới tràn đầy khiêm tốn nói. Nguyễn Thiên Khung phân phối xong liền nhiệm vụ sau đó, các tiểu tổ chính là rối rít rời đi, hắn chỗ ở tiểu tổ giống vậy thời gian đầu tiên rời đi, cũng không biết lĩnh như thế nào nhiệm vụ. Hắn mới vào Thiên Khung tiểu đội, đối với Thiên Khung tiểu đội quy củ không hiểu rõ lắm. Bất quá nhìn rằng dấp, dường như mỗi một tiểu tổ đều là do tổ trưởng định đoạt. Trước mắt Dương Thiết Ân vừa thấy chính là kinh nghiệm phong phú, làm việc lao đạo hàng người, nhân vật như vậy tới làm tổ trưởng, đối với mọi người mà nói cũng là một chuyện tốt. Ha ha ha, Vân Tiêu huynh đệ chính là khiêm tốn, không quá ta phải nói cho Vân Tiêu huynh đệ là, Thiên Thanh Vệ không giống như là khác tổ chức, ở chỗ này, có thực lực thì phải biểu hiện ra, chỉ có như vậy mới có thể thành công, nếu như tổng là cố ý nhún nhường. Đến lúc đó chẳng những rất khó được đến trọng dụng, nói không chừng sẽ còn bị quan lấy giáp tâm không thể do được danh tiếng. Một điểm này, mong rằng Vân Tiêu huynh đệ có thể trong lòng hiểu rõ. Dương Thiết Ân sắc mặt đang đang, hướng về phía Vân Tiêu có lòng tốt nhắc nhở. Ha ha, ta là thật không việc gì có thể ẩn nút, bất quá vẫn phải đa tạ tổ trưởng nhắc nhở, ta sau này nhất định sẽ chú ý. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu hướng về phía Dương Thiết Ân chắp tay, trên mặt đều là một vùng vẻ cảm kích, chính là không biết hắn trong lòng kết quả là nghĩ như thế nào. Chính ngươi rõ ràng liền tốt, tốt lắm, không nói những thứ này, lần này đội trưởng cho chúng ta an bài nhiệm vụ, chính là dò xét cái này vùng đảo Bằng Vũ, tuy nói đảo Bằng Vũ năm gần đây coi như an ổn, bất quá gần đây có lời đồn đãi nói, đảo Bằng Vũ xuất hiện một đầu rất lợi hại linh thú, chúng ta lần này nhiệm vụ, chính là đem đầu này linh thú tìm ra xóa bỏ, tránh cho chung quanh người phàm gặp họa. Thiên khải thế giới lớn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng giống vậy có phàm nhân tồn tại, chỉ bất quá. Nơi này người phàm cũng không phải là một chút tu vi cũng không có, mà là những cái kia tu vi ở thiên vị cảnh trở xuống tồn tại. Những người này mặc dù thực lực cũng không tệ lắm, nhưng chỉ có thể coi như là phàm nhân hàng ngũ, cần siêu cấp thế lực thêm để bảo vệ. Tổ trưởng, nghe nói đảo Bằng Vũ lần này xuất hiện linh thú là một đầu giao long, mặc dù tu vi vẫn là động thiên cảnh, nhưng thực lực tuyệt đối không kém gì Càn Khôn kính cảnh giới. Chúng ta muốn chắc chắn nó phương vị, sợ rằng vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Ngay tại Dương Thiết Ân lời của mới vừa rơi xuống, một cái trung niên thành viên tiểu tổ chính là đứng dậy, hướng về phía Dương Thiết Ân nhắc nhở, vừa nói, hắn còn không quên liếc một cái một bên Vân Tiêu, tựa hồ là ở nói cho mọi người, bọn họ lần này có một cái con ghẻ đi theo, cho nên nhất định phải hơn nữa cẩn thận mới được. Ha ha, giao long coi là cái gì? Chúng ta nhưng mà thiên khung tiểu đội người, lại gian hiểm nhiệm vụ chúng ta cũng hoàn thành qua, huống chi lần này chẳng qua là chắc chắn giao long ổ trô ở đây, cũng không phải là để cho chúng ta cùng giao long liều mạng. Nghe được đối phương nói như vậy, Dương Thiết Ân lần nữa cao giọng cười một tiếng, ánh mắt sau đó chuyển trở lại Vân Tiêu trên mình. Vân Tiêu huynh đệ, lần này nhiệm vụ không phải rất khó, hơn nữa cũng không cần ngươi làm gì, ngươi chỉ cần đi theo mọi người, trước làm quen một chút nhiệm vụ chương trình là được, còn như những thứ khác, ngươi tạm thời không cần phải suy nghĩ nhiều. Đa tạ tổ trưởng đại nhân, ta nhất định sẽ gia tăng chú ý, chí ít sẽ không cho tổ trưởng cùng các vị anh em thêm phiền toái. Cảm kích cười một tiếng, Vân Tiêu tựa hồ hết sức hưởng thụ, vội vàng hướng về phía Dương Thiết Ân chắp tay nói cảm ơn. Lần này đi theo Dương Thiết Ân các người đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, hắn ở chỗ này trước cũng không có cân nhắc quá nhiều, nói tóm lại, Dương Thiết Ân nhìn như khá vì tránh nghĩa, cũng không đến nổi đối với hắn bất lợi. Huống chi hắn cùng mấy người tại chỗ không thù không oán, mấy vị này cũng không nên đối với hắn có ý kiến gì. Người rõ ràng liền tốt, được rồi, mọi người phân tán ra, mỗi một người phụ trách 3 dặm chiều rộng, chúng ta 10 người từ bên này bắt đầu, một mực hướng vòng ngoài dò đã qua, Vân Tiêu là người mới, hãy cùng ở bên người ta, không cần đi hành động đơn độc, mọi người cũng nghe rõ chưa? Rõ ràng ba. Rất tốt, đã như vậy, mọi người lên đường, Vân Tiêu, ngươi đi theo ta sau lưng, dù sao cũng không nên cách ta quá xa, đi. Hết thể giao phó xong, Dương Thiết Ân hướng về phía Vân Tiêu nháy mắt, sau đó chính là một người một ngựa, bắt đầu ở cái này vùng đảo trên tìm kiếm dậy giao long dấu vết hỏa khí tức tới. Những người khác hiển nhiên đều là kinh nghiệm phong phú, đến khi Dương Thiết Ân tiếng nói rơi xuống, bọn họ chính là rối rít tản ra, sau đó bắt đầu thảm trải sàn thức tìm kiếm dậy đúng hòn đảo tới. Tuyệt đối sẽ không thả qua bất kỳ một tia dấu vết. Dương Thiết Ân mang Vân Tiêu, tựa hồ cũng là hết sức ra sức, mỗi một lần tìm kiếm, cũng hận không thể phải đem mỗi một nơi kẽ hở cũng chuyến một lần, để chắc chắn giao long chỗ phương vị. Tổ trưởng, chúng ta như thế tìm lúc nào là một đầu à? Thêm nữa nói, như vậy khổng lồ đảo, sản sinh ra giao long là thật coi là không thể cái gì hiếm lạ chuyện, chúng ta hẳn không cần như vậy khắp nơi loạn đụng đi. Đến khi hành động bắt đầu, Vân Tiêu liền đi theo Dương Thiết Ân phụ cận. Theo đối phương tìm tòi một trận sau đó, hắn ánh mắt không khỏi nhanh tránh, hướng về phía Dương Thiết Ân cười nói. Hắn biết, lần này nhiệm vụ, danh tiếng đích xác là vì rèn luyện bọn họ cái này 13 cái người mới, có thể đến nơi này một hồi, hắn tổng có loại không nói ra được cảm giác, thật giống như nguy hiểm không lúc nào không có ở đây vậy. Ha ha ha, Vân Tiêu huynh đệ không hổ là người mới, cân nhắc vấn đề quả nhiên là gãi đúng chỗ ngứa, không quá ta phải nói cho ngươi là, giống như chúng ta lần này tiếp nhận nhiệm vụ. Vốn cũng không phải là phải hoàn thành, nếu quả thật không tìm được giao long nói, trở về sau đó ngược lại sẽ rất tốt báo cáo, ngươi nói có phải thế không? Đối với Vân Tiêu, hắn cũng không có dự định phải giấu giếm quá nhiều chuyện, dẫu sao, đối phương dưới mắt đã gia nhập vào tiểu tổ của hắn, hơn nữa xem ra thực lực cũng không tệ lắm, hắn cũng không muốn lúc này mất đi một cái tốt người giúp. Ha ha, thì ra là như vậy, xem ra tiểu đệ gia nhập thiên thanh vệ sau đó, coi là thật có rất nhiều sự việc còn cần từ từ đi học. Muôn ngàn lần không thể muốn dĩ nhiên mới được. Nghe được Dương Thiết Ân rõ ràng cho thấy ở dạy mình trộm gian dở thủ đoạn, Vân Tiêu khó tránh khỏi có chút im lặng cảm giác, bất quá hắn trong lòng cũng rõ ràng, thế sự vốn là như vậy, hắn hoàn toàn không cần phải nghĩ quá nhiều. Trẻ con dễ dạy, tốt lắm, đi theo ta về phía trước mặt dò xét, cùng dò xét xong cái hải vực này, ta sao liền có thể đi trở về giao nộp, đến lúc đó ngược lại là có thể cùng mọi người tụ chung một chỗ, thật tốt buông lòng một chút. Tiếng nói rơi xuống, hắn cái này liền tiếp tục hướng phía trước bay vút đi, mấy cái lóe lên cũng đã tan biến không còn dấu tích, chỉ cho Vân Tiêu lưu lại một tia đi theo hắn hơi thở. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1942, khảo nghiệm. Đảo Bằng Vũ, mặc dù danh tiếng cũng không lớn, có thể giải trừ người nơi này đều biết, Đảo Bằng Vũ có thể tuyệt không phải một nơi địa phương tốt, nếu như không phải là tu vi cao thâm, kinh nghiệm phong phú cao thủ, tốt nhất đừng chạy đến Đảo Bằng Vũ tới mạo hiểm. Lúc trị giá giữa trưa, trên đảo hơi nước tất cả đều bị nóng bỏng nắng gắt hồng nướng lên, khiến cho đúng tòa phía trên đảo tầm nhìn tuyệt không vượt qua 2 dặm, ở hoàn cảnh như vậy chính giữa, chỉ cần một không lưu ý thì có thể bị lạc phương hướng, còn như sẽ gặp như thế nào nguy hiểm, vậy cũng chỉ có đích thân trải qua chi nhân tài có thể biết. Chỗ này thật đúng là có chút ý, trước còn có thể thấy mấy dặm ra cảnh tượng, có thể bây giờ lại liền 2 dặm ra cảnh tượng cũng xem không thấy, cũng không biết tổ trưởng vào lúc này chạy đi nơi nào. Mờ mịn sương ngủ chỗ sâu, Vân Tiêu thân hình ở sương mù dày đặc chính giữa chậm chạp phi hành, một bên bay vút trước, hắn chân mày không khỏi hơi nhíu, trong bụng vậy cổ cảm giác quái dị, nhưng là càng rõ ràng. Hạ xuống đảo Bằng Vũ sau đó, hắn vốn là đi theo Dương Thiết Ân hành động chung, có thể trước đây không lâu, Dương Thiết Ân tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cuối cùng cứ thế để cho hắn cho cân đâu. Ai, cũng không biết đây rốt cuộc là đối với ta khảo nghiệm đâu, vẫn là Nguyễn Thiên Khung đã không kịp đợi sẽ đối ta ra tay đâu. Ở sương mù dày đặc chính giữa bay vút một trận, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia xúc động vẻ, dứt khoát đem tốc độ thả vào chấm nhất, giống như là tản bộ vậy, cũng không lại đi tìm Dương Thiết Ân tung tích. Mắt tình hình trước mắt, trên căn bản chính là hai trường hợp, loại thứ nhất chính là đây là Thiên Khung tiểu đội đối với người mới khảo nghiệm, còn như khảo nghiệm cái gì, hắn bây giờ còn không tốt chắc chắn. Nếu như không phải là khảo nghiệm nói, vậy cũng chỉ có thể là Nguyễn Thiên Khung muốn đối với hắn ra tay, mặc dù Nguyễn Thiên Khung trước vẫn đối với hắn khá lịch sự, có thể hắn trong lòng rõ ràng, đối phương dù sao cũng là ba anh em Nguyễn gia anh, hơn nữa còn là Nguyễn gia người, coi như ra tay đối phó hắn, thật giống như cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Bỏ mặc, thích làm sao dạng sẽ làm gì đi, dù sao ta lần này thật vất vả gia nhập Thiên Khung tiểu đội, vô luận như thế nào đều không thể nửa đường hủy bỏ. Bĩu môi, hắn lúc này cũng lười đi suy đoán lung tung, bởi vì hắn biết, bất kể là loại nào có thể, tin tưởng rất nhanh là có thể có định luận. Hướng 3. Ngay tại lúc này, một tiếng gào rung trời đột nhiên vang khắp mở, hống tiếng vang lên, một đầu to lớn nước mãng rầm một tiếng từ dậy đáy nước thoát ra, chớp mắt bây giờ liền đã đến Vân Tiêu phía dưới, tựa hồ là muốn một hớp đem Vân Tiêu cho nuốt trọn. Một cái tiểu thủy rắn thôi, lại cũng dám đánh lén ta. Cho ta chết ba. Mắt thấy to lớn nước mãng hướng mình cắn tới, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, vừa nói chính là run tay một cái, ngay tức thì lấy ra một thanh trường kiếm, hơn nữa hướng nước mãng một kiếm chém xuống. Dầm ba. Phước ba. Một đạo kiếm quang thoáng qua, to lớn nước mãng còn chưa kịp gần người, nó vậy đầu lớn chính là đã cùng thân thể phân chia, một khắc sau, Vân Tiêu kiếm quang hơi một khoái, chính là đem chăn lớn đầu lâu xoắn nghiền. Bành ba. Mất đi đầu lâu nước mãng thi thể dựa vào quán tính lại hướng lên chạy trốn một khoảng cách, nhưng cuối cùng vẫn là dầm một tiếng hết hồi trong nước, khiến cho trong suốt nước biển ngay tức thì bị nhuộm đỏ. Hống hống hống ba. Ngay tại nước mãng thi thể rơi xuống trong nước lúc đó, lại là từng tiếng gầm thét tiếp liền vang lên. Ngay sau đó, dòng dã năm đầu chăn lớn đồng thời từ đáy nước chui ra, ngay tức thì liền đem Vân Tiêu vây ở giữa, hơn nữa đồng loạt phun ra màu đen nọc độc, giống như là tầng một nọc độc túi vậy, đem Vân Tiêu vững vàng vây khốn ở trong. Còn tới, cho ta mở ra ba. Mắt thấy màu đen nọc độc đem mình bọc, Vân Tiêu lâm nguy không loạn, giơ tay lên liền lại là mấy kiếm chém đi ra ngoài, cứ thế đem nọc độc túi chém ra một cái lỗ hổng, nhanh chóng từ bên trong lỗ hổng vọt ra ngoài. Mấy cái con lươn nhỏ, tất cả đều cho ta chết ba. Từ nọc độc túi thoát ra, Vân Tiêu trường kiếm trong tay không ngừng chút nào, xoay người liền lại là mấy kiếm bổ ra ngoài, kiếm pháp của hắn hay đến hào điên, mặc dù không có dùng được vết kiếm thủ đoạn, nhưng cũng không phải mấy đầu xuất sinh có thể ứng đối. Phốc phốc phốc phốc ba. Đi đôi với mấy tiếng rên, năm đầu chăn lớn, lại tất cả đều bị kiếm quang đánh trúng chỗ hiểm, ngay tức thì đầy đủ đều biến thành hai khúc, thi thể rối rít rơi vào nước biển chính giữa. Nháy mắt bây giờ, sáu đầu động thiên cảnh chăn lớn tất cả đều bỏ mình, nhưng là liền Vân Tiêu một cọng lông đều không đụng phải. Ha ha ha, được được được, không hổ là ta Thiên Khung tiểu đội người, bực này kiếm pháp quả nhiên lợi hại, Vân Tiêu huynh đệ, xem ra khảo nghiệm đối với ngươi nhưng là không cần phải tiến thêm một bước cả. Ngay tại Vân Tiêu chém giết sáu đầu chăn lớn lúc đó, cười dài một tiếng đột nhiên truyền ra tới, sau đó, Dương Thiết Ân thân hình bắt đầu từ sương mù dày đặc chỗ sâu sâu kín đi ra, nói chuyện bây giờ đã tới Vân Tiêu trước mặt. Tổ trưởng. Mắt thấy Dương Thiết Ân từ sương mù dày đặc chỗ sâu đi ra, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một vẻ kinh ngạc, làm sao, chẳng lẽ mới vừa rồi là Thiên Khung tiểu đội đối với ta khảo nghiệm sao? Ha ha ha, không tệ, đúng là như vậy, mỗi một cái gia nhập Thiên Khung tiểu đội thành viên, cũng cần phải tiến hành đơn giản một chút khảo nghiệm cùng khảo sát, thứ nhất là chứng minh mình thực lực, thứ hai cũng là để cho mình bạn đồng đội hơn nữa biết rõ ngươi. Gật đầu một cái, Dương Thiết Ân trên mặt tỉnh bơ, nhàn nhạt giải thích. Thì ra là như vậy. Nói như vậy, nếu như ta mới vừa nếu là không có thể thông qua khảo nghiệm nói, sẽ bị cái này mấy đầu xuất sinh cho nuốt sống. Nghe Dương Thiết Ân giải thích, Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, như là vô tình nói. Vậy cũng không biết, nếu như ngươi thật ứng phó không được nói, ta nhất định sẽ xuất thủ tương trợ, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này là được. Khoát tay một cái, Dương Thiết Ân vừa nói, một bên chậm rãi đi tới Vân Tiêu phụ cận, bây giờ nhìn lại, ta mới vừa rồi thật sự là suy nghĩ nhiều, lấy Vân Tiêu huynh đệ kiếm pháp mà nói. Chắc hẳn coi như là ta cái tiểu tổ này dáng dấp vị trí, rất nhanh đều phải bị ngươi thay thế à. Vân Tiêu kiếm pháp thật là có thể dùng xuất thần nhập hóa để hình dung, nếu như nói riêng về kiếm pháp nói, hắn tự biết tuyệt đối không đuổi kịp Vân Tiêu, chỉ cần để cho Vân Tiêu tu luyện nữa một đoạn thời gian, đến lúc đó lại được cấp trên một ít thưởng thức nói, như vậy vượt qua hắn hoàn toàn chính là vấn đề thời gian. Tổ trưởng cũng không muốn nâng đỡ ta, đúng rồi, những thứ khác các anh em đâu? Bọn họ sẽ không cũng ở trong bóng tối nhìn chúng ta chứ? Ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Tự nhiên không có, bọn họ cũng ở chung quanh tìm đầu dao kia rồng, chuyện này cũng không phải là giả. Ân, mau xem, dao long ở nơi đó ba. Vừa cùng Vân Tiêu nói chuyện, Dương Thiết Ân trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời tay chỉ Vân Tiêu sau lưng giống to. Hả? Ở ta phía sau. Nghe được Dương Thiết Ân tiếng gào, Vân Tiêu trên mặt cũng là thoáng qua một tia rung động vẻ, vội vàng theo bản năng xoay người, hướng mình sau lưng nhìn. Phước ba. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người lại trong nháy mắt, một tiếng tiếng xé gió đột nhiên truyền vào hắn trong tai, cùng lúc đó, một chuôi đen nhánh trường kiếm, ngay tức thì từ hắn sau lưng đâm vào, từ hắn nơi bụng thấu ra. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1943, đáng chết liền giết. Đúng vùng thế giới ngay tức thì trở nên hoàn toàn yên tĩnh, sương mù dày đặc chính giữa, Vân Tiêu lúc này cặp mắt trợn tròn, trên mặt đều là một vùng khó tin thần sắc, mà ở hắn sau lưng, Dương Thiết Ân trên mặt chính là tràn đầy nụ cười lạnh như băng, trường kiếm trong tay hoàn toàn đem Vân Tiêu xuyên qua, chỉ để lại chuôi kiếm ở bên ngoài. Cái này, hồi lâu, Vân Tiêu cái này mới chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Dương Thiết Ân, vì, tại sao, ngươi vì sao phải ám toán ta? Cặp mắt trừng tròn xoe, Vân Tiêu tựa hồ hoàn toàn còn không có hồi quá kính mà tới, giọng dị thường suy yếu nói. Hi hi, ngươi cũng lập tức phải chết, làm gì còn muốn hỏi nhiều như vậy? Muốn trách thì trách ngươi kinh nghiệm giang hồ quá kém, lại như thế dễ dàng liền bị ta ám toán, xem ra ta ngược lại có chút đánh giá cao ngươi. Thấy Vân Tiêu khó tin nhìn mình, Dương Thiết Ân khỏe miệng nụ cười từ từ mở rộng, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt nhất định chính là tràn đầy nghiền ngẫm vẻ. Sự việc so hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn, nguyên bản, hắn còn lấy vì ám toán Vân Tiêu phải hao phí hắn một phen tâm tư đâu, dẫu sao, phía trên vị kia có thể nói rồi, Vân Tiêu thực lực không tầm thường, cũng không phải là một cái dễ đối phó nhân vật. Nhưng bây giờ nhìn lại, hoặc là chính là phía trên tính toán có sai lầm, hoặc là chính là hắn ngụy trang quá tốt, cho tới Vân Tiêu liền hoài nghi cũng không có hoài nghi hắn, cứ như vậy bị hắn cho ám toán. Ừ, là Nguyễn Thiên không phải đối phó ta. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu tựa hồ đột nhiên phản qua sức lực tới, trên mặt không kiềm được thoáng qua một chút tức giận. Xem ra ngươi còn không có ngu xuẩn về đến nhà, đáng tiếc, bây giờ mới hiểu được những thứ này, thật sự là đã quá muộn à. Khoe miệng kêu một cái, Dương Thiết Ân vào lúc này lại cũng không giống như là trước như vậy người bình dị dễ gần, mà là hoàn toàn lộ ra mình diện mạo vốn có. Được rồi, cùng ngươi nói nhiều như vậy, ta cái này làm tổ trưởng đã là hết tình hết nghĩa, bây giờ, ta sẽ đưa ngươi lên đường, chết ba. Tiếng nói rơi xuống, hắn trường kiếm trong tay đột nhiên chấn động một cái, sau đó, một cổ kinh khủng quy luật lực chính là trực tiếp tràn vào Vân Tiêu trong thân thể, hiển nhiên là phải đem Vân Tiêu hoàn toàn xóa bỏ. Rào rào rào rào ba. Giống như là một khối mà băng cứng bị một cái đại truy đập chúng vậy, theo Dương Thiết Ân quy luật lực bùng nổ, Vân Tiêu thân thể nhất thời bị kiếm khí chấn nghiền, hóa thành đầy trời ánh sao, dần dần tiêu tán ở trong không khí. Ách, đây là... Mắt thấy Vân Tiêu thân thể lại hóa thành đầy trời năng lượng tinh thể, nhưng lại liền một chút máu thịt cũng không có, Dương Thiết Ân sắc mặt nhất thời hơi ngẩn ngơ, nhưng là trực tiếp ngây ngẩn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không phải thân máu thịt? Bình thường mà nói, một người bị quy luật lực nổ, hẳn là bể thành một đoàn xương máu mới đúng, có thể Vân Tiêu nổ sau đó, lại là một đoàn tinh thể năng lượng, điều này hiển nhiên có chút không quá bình thường. Ai, còn nói ta ngu xuẩn, ta xem chân chính người ngu xuẩn là ngươi chứ. Phá hủy ta một cái năng lượng phân thân thôi, lại cũng có thể được ý thành bộ dáng như vậy. Ngay tại Dương Thiết Ân kinh nghi bất định lúc đó, một tiếng tràn đầy hài hước thanh âm đột nhiên từ xương mù dày đặc chính giữa vang lên, thanh âm chưa dứt, một cái chàng trai trẻ chính là sâu kín đi ra, không phải Vân Tiêu còn có người nào. Ngươi lại không có chết. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Mắt thấy Vân Tiêu từ xương mù dày đặc chính giữa đi ra, Dương Thiết Ân nhất thời trận to cả mắt, hiển nhiên là không dám tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy. Không việc gì không thể nào, ngươi cũng có thể sau lưng ám toán ta, ta lại vì sao không thể ngược lại tính toán ngươi? Như thế nào, ta năng lượng phân thân không chế được cũng không tệ lắm phải không? Nhìn Dương Thiết Ân khó tin hình dáng, Vân Tiêu trên mặt nụ cười mơ hồ, đáy mắt chính là tràn đầy cảm khái. Mới vừa rồi bị Dương Thiết Ân xóa bỏ, chỉ bất quá chỉ là hắn cách dùng thì lực ngưng tụ năng lượng phân thân thôi, chỉ bất quá hắn quy luật lực mặc dù chỉ có một loại, nhưng bởi vì là thân theo 5 loại ngũ hành lực, hắn ngưng tụ ra năng lượng phân thân, căn bản không phải Dương Thiết Ân loại người này có thể phân biệt ra. Để cho hắn cảm khái, vẫn là Nguyễn Thiên Khung cuối cùng hay là đối với hắn ra tay, hắn trước tưởng tượng qua Nguyễn Thiên Khung có thể là muốn sau lưng tính sổ, nhưng lại không nghĩ rằng ngày này sẽ tới nhanh như vậy. Năng lượng phân thân. Tại sao có thể là năng lượng phân thân? 3. Cặp mắt trừng tròn xoe, Dương Thiết Ân nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, mình mới vừa chém giết, lại có thể chẳng qua là Vân Tiêu một cái năng lượng phân thân. Buồn cười hắn còn lấy vì mình hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu nói không sai, người ngu xuẩn cũng không phải là Vân Tiêu, mà là chính hắn. Được rồi, lời thừa thải, ta cũng không muốn nói thêm, cho ngươi một cái cơ hội, nếu là có thể tiếp ta một kiếm, ta có thể làm chuyện hôm nay cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua, nếu là không tiếp nổi, vậy thì không nên trách ta lòng dạ độc ác. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng lời theo như đối phương giải thích quá nhiều, mặc dù hắn cùng cái này Dương Thiết Ân nguyên bản không thù không oán, nhưng đối phương nếu muốn giết hắn, như vậy bỏ mặc đối phương là từ nguyên nhân gì, hắn cũng không có để ý do để cho đối phương còn sống. Thằng nhóc, ta thừa nhận lần này là ta nhìn lầm, bất quá, ngươi lấy vì tránh thoát một kiếp này, ngươi liền có thể vô tư không lo sao. Nói cho ngươi, nếu đội trưởng muốn giết ngươi, ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Cáo từ 3. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Dương Thiết Ân sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng nhưng là bỗng dưng lắc người một cái, lại trực tiếp trốn. Hắn ngược lại cũng không phải sợ Vân Tiêu, mà là lần này hành động thất bại, hắn nhất định phải lần nữa kế hoạch mới được, bởi vì hắn tin tưởng, có kinh nghiệm của lần này, hắn muốn giết chết Vân Tiêu, ắt sẽ trở nên hơn nữa khó khăn. Ha ha, lại vẫn muốn chạy. Thật làm ta không tồn tại sao? Cho ta ở lại đây đi ba. Mắt thấy Dương Thiết Ân trong lúc nói chuyện thì phải chạy trốn, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một chút khinh bỉ, vừa nói, hắn thân hình hơi trước mắt, cơ hồ ngay tức thì liền đã đến Dương Thiết Ân trước mặt, hướng về phía Dương Thiết Ân chính là chém ra một kiếm. Ông ba, một kiếm này hiển nhiên không giống với trước chém chết nước mãng kiếm pháp, một kiếm chém ra, một đạo đen nhánh vết kiếm vô căn cứ xuất hiện, thoáng qua bây giờ cũng đã xuyên thấu qua Dương Thiết Ân thân thể, cuối cùng biến mất ở mịt mờ sương mù dày đặc chính giữa, không biết muốn lan tràn nhiều khoảng cách xa. Còn như Dương Thiết Ân, hắn lúc này còn duy trì vọt tới trước đâm tư thế, chỉ bất quá, vào lúc này hắn đã từ trong ở giữa bị đánh thành hai nửa, còn không chờ hắn hồi quá kính mà tới, kinh khủng vận cổ lực chính là đem hắn hai nửa thân thể hoàn toàn cắn nát, hóa thành một vùng mưa máu nhỏ xuống đến biển lớn chính giữa. Xin lỗi, ta một kiếm này, ngươi thật giống như là không có thể tiếp lấy à. Mắt thấy Dương Thiết Ân hóa thành mưa máu tán lạc biển hơi, Vân Tiêu khỏe miệng không khỏi cong lên một con độ cong, nhưng là không có một chút đồng tình cùng đáng thương. Bởi vì đối với loại người như vậy, hắn thật khó mà sinh ra lòng thương hại tới. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1944, dung nhập vào kế hoạch. Đánh chết Dương Thiết Ân, đối với Vân Tiêu mà nói tự nhiên coi là không thể cái gì, dẫu sao, đối phương cùng mình giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, giết hắn giống như là giết chết một con kiến vậy đơn giản. Bất quá, ở chém giết Dương Thiết Ân sau đó, nên như thế nào đối mặt tình huống kế tiếp, nhưng là hắn không thể không nghiêm túc suy tính. Bây giờ đã có thể chắc chắn, Nguyễn Thiên Khung đích xác là đối với hắn ôm tâm phải giết, mặc dù lần thất bại này, nhưng đối phương tuyệt đối không thể nào từ bỏ ý đồ, nói không chừng phía sau sẽ có nhiều hơn thủ đoạn chờ đợi hắn. Ai, cái thế giới này thật đúng là phức tạp, nguyên bản còn lấy vì gia nhập Thiên Thanh Vệ sau đó, liền có thể vô tư không lo, một bên tích lũy tài nguyên, một bên dung nhập vào cái này đại thế giới thiên khải, bây giờ nhìn lại, ta muốn ở Thiên Thanh Vệ chính giữa đặt chân, nhưng là còn muốn kiên nhẫn kinh doanh một phen mới được à. Trong sương mù dày đặc, Vân Tiêu vào lúc này khó tránh khỏi có chút cảm khái, câu thường nói, địa phương có người thì có giang hồ, bây giờ suy nghĩ một chút, những lời này thật đúng là một chút đều không giả, hơn nữa còn là thả chi bốn biển tất cả chính xác. Bỏ mặc, ta kế hoạch không thể tùy tiện thay đổi, nếu như có người muốn ngăn cản ta, vậy ta cũng chỉ có thể là ngoan hạ tâm lai, thống hạ sát thủ hạ. Cái thế giới này từ trước đến giờ đều không phải là rất phức tạp, quả đấm của người nào lớn hơn, ai lại có thể thay thế đơn chân lý. Nếu Nguyễn Thiên Khung muốn cùng hắn chơi, hắn đại khả phụng bồi tới cùng chính là đất thị phi không thích hợp ở lâu, ta mới vừa rồi ra tay, hẳn không có người sẽ chú ý tới. Đã như vậy, ta liền mượn cơ hội lần này, hoàn toàn đem ta ở Thiên Thanh Vệ chính giữa địa vị thay đổi một phen. Tinh thần lực phóng thích mở, nhất thời, chu vi trên trăm dặm phạm vi tất cả đều phơi bày ở trước mắt, bất kể là phía dưới biển khơi, vẫn là cùng hắn cùng đi những cái kia tiểu đội Thiên Khung thành viên, nhưng là tất cả đều không một bỏ sót. Các người muốn tìm giao long, ta giúp các người đem nó tìm ra, cũng coi là cho các người dâng lên một phần lễ vật tốt. Cặp mắt híp lại, hắn trong bụng lập tức đã có kế hoạch, động niệm bây giờ, hắn chính là thân hình trước mắt, chạy thẳng tới xa xa một tòa cô đảo lao đi, rất nhanh là đến cô đảo phía trên. Chính là chỗ này, xem ra giao long làm loạn tin tức hẳn không phải là giả, nơi này thật là có một con giao long. Hắn tinh thần lực đã phát hiện, ngay tại mình giờ phút này trô ở đảo phía dưới, một cái to lớn ma giao, lúc này đang đậu ở đảo xuống một nơi động phủ chính giữa, ở chung quanh còn có một vài người loại võ giả hải cốt, nhìn dáng dấp cũng còn rất tươi. Không cần phải nói, phủ thành chủ nói giao long tuyệt đối chính là điều này. Đợi thêm chút tốt lắm, dưới mắt trên biển sương mù dày đặc tương đối còn nặng, cùng sương mù tản ra một ít sau đó, ta liền theo ngươi thật tốt chơi một chút. Ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, vào lúc này, trên biển sương mù vẫn là hết sức đậm đà, phỏng đoán phải đợi mặt trời ngã về tây một ít sau đó, mới sẽ từ từ trở nên mỏng manh, cũng chỉ có khi đó, lần này tới trước những người khác, mới có thể lần nữa lẫn nhau thấy đối phương. Trong lòng suy nghĩ, hắn dứt khoát ngay tại trong sương mù dày đặc đứng quyết định, một bên âm thầm quan sát những người khác chiều hướng, một bên chờ đợi sương mù dày đặc tiêu tán. Không sai biệt lắm qua nửa đã lâu thần, trên biển sương mù rốt cuộc chậm rãi tàn đi, mà lúc này, tiểu tổ chính giữa những người khác, đã về phía trước đẩy tới rất xa, nhưng như cũ ở vào hắn tinh thần lực dò xét phạm vi chính giữa. Đến lúc rồi, mọi người, đi ra cùng ta đùa giỡn một chút đi. Khoe miệng kêu một cái, hắn lúc này nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái bây giờ, chính là trực tiếp chui vào biển khơi. Trước mắt bây giờ chính là không có chút nào tung tích. Cùng lúc đó, ở cách bằng vũ đảo mấy chục dặm xa khu vực biển sâu, lúc này, tiểu đội thiên khung 8 cái thành viên, đang lục tục hội tụ tới một chỗ, kết thúc vòng thứ nhất tìm kiếm. Cái này sương mù dày đặc cuối cùng là tàn đi, ta mới vừa rồi ở trong sương mù dày đặc vẫn luôn là lo lắng đề phòng, bây giờ cuối cùng là có thể thả chú ý một ít liền à. Cũng không phải sao. Thật không biết tổ trưởng là nghĩ như thế nào. Hết lần này tới lần khác muốn chọn sương mù nặng nhất thời điểm chạy đi tìm một chút giao long, may chúng ta không có phát hiện giao long tung tích, nếu không, đến lúc đó còn chưa nói được là ai giết ai đâu. Cái này ngược lại thật, có sương mù khí tương trợ, giao long thực lực tất nhiên nếu so với bọn ta cao hơn một đoạn, đến lúc đó mọi người khó mà tụ tập, còn không bị người ta đập tan từng cái mới là lạ. Được rồi, cũng đừng oán trách, đây không phải là không như thế nào sao. Nói về, chúng ta 8 cái đều đã lần nữa tập kết. Tổ trưởng cùng cái đó người mới tiểu tử tại sao còn không đi lên? Sẽ không phải là chạy đến chúng ta trước mặt chứ? Hẳn sẽ không, chúng ta hành động từ trước đến giờ đều là thống nhất bước điều. Ta cảm thấy tổ trưởng cũng không đến nổi sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đoán chừng là mang cái đó người mới tiểu tử, ở phía sau vừa đi vừa dạy hắn chứ? Có khả năng này, cái đó người mới tiểu tử mới vừa gia nhập đội ngũ. Tổ trưởng thế tất yếu nghiêm túc chăm sóc huấn luyện một phen. Ta xem chúng ta trước hay là đợi chút tốt lắm, nói không chừng. Ân, mau xem, đó là cái gì? 8 người đang tán gẫu, ngay tại lúc này, một cái nam tử cao gầy đột nhiên chỉ xa xa, sắc mặt rung động giống to. Nghe được người này tiếng gào, mọi người ánh mắt vội vàng cùng nhau hướng xa xa nhìn sang, mà đến khi thấy rõ xa xa cảnh tượng lúc đó, mặt của mọi người sắc đều là chợt đại biến, hiển nhiên đều là cả kinh không nhẹ. Đập vào trong mắt, một cái chật vật bóng người đang hướng bọn họ bên này nhanh chóng cấp tới, mà ở phía sau của đối phương. Một cái có chừng 40-50 thước to lớn giao long đang hung mãnh đuổi theo đối phương, giao long tốc độ cực nhanh, một bên bay vút trước, lại đang trên mặt biển khơi dậy tầng một mười mấy mét cao sóng lớn. Là cái đó người mới tiểu tử ba. Hắn lại bị giao long tập kích ba. Thật là khủng khiếp giao long, nhất định là chúng ta lần này muốn tìm mục tiêu, bất quá nhìn dáng dấp thật giống như có chút khó giải quyết à. Chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ thấy người mới này tiểu tử, tổ trưởng đi đâu rồi? Trước đừng để ý nhiều như vậy, còn không nhanh lên sáng binh khí. Chẳng lẽ chờ bị giao long đêm đó bữa ăn à? Mắt thấy giao long to lớn đuổi theo vân tiêu tới, 8 cái tiểu đội thiên khung thành viên nhưng cũng không chần chờ nữa. Động nghiệm bây giờ, mỗi một người đều là khoát tay, rồi rít lấy ra một trôi thần kiếm. Thân của bọn họ kiếm cũng không phải là thông thường binh khí, những thứ này thần kiếm tất cả đều là giống nhau quy cách. Mỗi một trôi thần kiếm đều là sắc bén lóe lên, mà ở trôi kiếm vị trí, lại là nạm 5 loại dạng sắc đá quý. Chính là ngũ hành lực đặc thù thúc dục trang bị. Bực này thần binh lợi khí nơi tay, bọn họ thực lực của mỗi người cũng có thể được 2% phát huy, còn có bọn họ trên người mặc đồng phục, tất cả đều là cực kỳ hoàn hảo thần giáp, giống vậy công kích tuyệt đối rất khó đem phá vỡ. Bực này thần binh thần giáp, nhưng là nếu so với Vân Tiêu trong phòng những cái kia mạnh thật là nhiều, hẳn là những người này hoàn thành cái gì cao cấp nhiệm vụ lấy được khen thưởng, Vân Tiêu tạm thời vẫn không có thể trang bị. Vân Tiêu huynh đệ, chúng ta tới cứu ngươi. Z3. Thần binh nơi tay, thần giáp trong người, 8 cái tiểu đội thiên khung thành viên tất cả đều là chiến ý lâm nhiên, lúc này, Vân Tiêu dẫn giao long, nhưng là đã xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa. Thấy vậy, 8 người đều là ánh mắt Z một cái, một tiếng huýt gió bây giờ, chính là chạy thẳng tới Giao Long giết đi lên. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1945, cường hãn 8 người tổ. Kinh khủng dữ tợn to lớn Giao Long, giống như là một đầu viễn cổ hung thú vậy, điên cuồng ở trên mặt biển chạy như điên, mà ở nó trước mặt, Vân Tiêu thân hình liền khoảng cách nó không vượt qua một dặm khoảng cách, thật giống như chỉ cần nó thêm sức lực mà, là có thể đem Vân Tiêu cho đuổi kịp vậy. Có thể sự thật nhưng là, hai bên trốn truy đuổi liền mấy chục dặm, lẫn nhau giữa khoảng cách vẫn luôn giữ như vậy, căn bản không có gần hơn một bước thời điểm. Hướng 3. Mắt thấy Vân Tiêu một mực đem mình vùng ở sau lưng, Giao Long trong miệng không ngừng phát ra tức giận gào thét, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, cũng mặc kệ hắn làm sao mau, nó cùng Vân Tiêu giữa khoảng cách chính là không có biến hóa, cái này làm cho nó khó tránh khỏi có chút buồn bực. To con, không cần tức giận như vậy, ta bất quá chỉ là chém ngươi một kiếm thôi, vừa không có đem đuôi của ngươi chém đứt, làm gì nếu không phải là đuổi theo ta không bông. Đây không khỏi quá hẹp hòi chứ. Một bên bay vút, Vân Tiêu dư quang khoe mắt không khỏi quét một vòng phía sau Giao Long, đáy mắt đều là một mảnh nụ cười mừng rỡ. Trước đây không lâu, hắn chạy đến dậy đáy nước chém đầu này Giao Long một kiếm kia dùng sức không nhỏ, thiếu chút nữa đem đối phương cái đuôi cho chặt xuống, nếu không phải đối phương lực phòng ngự mạnh mẽ, vào lúc này sợ là sớm thì trở thành chọc cái đuôi Giao Long. Ở sau đó, đầu này mọi người chính là một mực truy kích hắn đến bây giờ, hoàn toàn liền là một bộ không chết không thôi dáng điệu. Vân Tiêu huynh đệ, chúng ta tới cứu ngươi, giết à ba. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ lúc đó, tám cái cùng hắn cùng đi này tiểu đội thiên khung thành viên, nhưng là đã xa xa từ khu vực biển sâu bay vút tới, mấy cái chớp mắt bây giờ đã đến bọn họ phụ cận. Mấy vị sư huynh, con xuất sinh này nuốt tổ trưởng, mấy vị sư huynh muốn vì tổ trưởng trả thù à ba. Thấy tám cái cùng tổ người đến, Vân Tiêu tâm lý không có chút nào biến hóa, nhưng trên mặt nhưng là lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng bi phấn vẻ, vội vàng hướng về phía tám người cao giọng la lên. Cái gì? Tổ trưởng bị xuất sinh này nuốt. Nghe được Vân Tiêu kêu uống, mới vừa chạy tới hiện trường tám người tất cả đều vẻ mặt đại biến, nhưng là căn bản không nghĩ tới Dương Thiết Ân lại chết, hơn nữa còn là bị một đầu Giao Long cho nuốt chửng. Vô liêm sỉ, đáng chết xuất sinh, xem ta không làm thịt liền ngươi, sát sát sát ba. Vì tổ trưởng trả thù, mọi người cùng nhau ra tay, nhất định phải xử rào sống nó ba. Xuất sinh này hung mãnh, mọi người nhanh lên kết trận, dù sao cũng không nên xem thường, khôn khéo trận, dậy ba. Ngắn ngủi rung động sau này, tám người lại là rất nhanh liền tỉnh hồn lại, dẫu sao, bọn họ đều là thiên thanh vệ chính giữa người xuất sắc, tư chất tâm lý đó là tuyệt đối vững vàng, không thể nào bởi vì Dương Thiết Ân bỏ mình, trở nên không biết làm sao. Ông ba, tám người phối hợp hết sức ăn ý, nói chuyện bây giờ, tám người trường kiếm trong tay đồng thời run lên, một khắc sau, một cổ hết sức cổ quái trận thế, chính là ở bọn họ lẫn nhau bây giờ hiện ra, vừa vặn đem Giao Long vây ở giữa. Cái này biến đổi hóa cơ hồ chính là điện quang đá lửa bây giờ, đừng nói là Giao Long không nghĩ tới tám người thủ đoạn như vậy khủng bố, coi như là Vân Tiêu, cũng không nghĩ tới tám người còn có như vậy một tay. Hoạt bát kiếm khí, vạn cổ ba. Trận thế tạo thành, tám người căn bản không chậm trễ chút nào, cũng không biết là ai kêu một tiếng. Sau đó, tám người trường kiếm trong tay chính là đồng thời thả ra vạn trượng kiếm mang, tất cả kiếm mang hỗn hợp chung một chỗ, giống như là một máy to lớn tối say thì vậy. Hung mạnh hướng Giao Long vặn đi giết. Phốc phốc phốc. Tám người công kích nhất định chính là sắc bén vô cùng. Nói chuyện bây giờ, Giao Long trên thân hình lân mảnh, đã bị kiếm khí hung hãn xé ra một cái chỗ rách, kinh khủng kiếm khí mở lên lân mảnh, cuối cùng còn phải tiếp tục tạo thành sát thương, thề phải đem Giao Long vặn thành thịt vụn. Hướng 3. Giao Long nguyên bản đang một môn tâm tư truy kích Vân Tiêu, nơi nào nghĩ đến lại đột nhiên nhô ra như thế một nhóm người, hơn nữa lực công kích còn như vậy khủng bố, cùng nó kịp phản ứng lúc đó. Trên người của nó đã nhiều hơn tốt bao kinh khủng miệng máu, mỗi một đạo miệng máu cũng sâu thấy tới xương, khiến cho nó không bị khống chế thống khổ gào thét. Xuy xuy xuy xuy xuy. Tiếng gào truyền ra, cùng lúc đó, từng đạo kinh khủng nước mũi tên, giống như là thiên ngoại lưu tinh vậy từ nó trong miệng phun ra ngoài, mục tiêu chính là tiểu đội thiên khung 8 cái thành viên. Nó nước mũi tên chính là nước pháp tắc sở ngưng tụ, công kích uy lực sợ rằng cũng có thể đuổi kịp càn khôn kính cao thủ, lần này đột nhiên bùng nổ. Đúng mảnh không gian đều bị nó công kích vỡ ra tới, lộ ra từng đạo đen nhánh vết nước không gian. Phòng 3. Mắt thấy Giao Long bắt đầu trả đũa, hơn nữa đối phương công kích uy lực rõ ràng cao hơn bọn họ, tám người không chậm trễ chút nào, vừa đem trường kiếm thu hồi với trước ngực, vừa đem sau lưng áo khoác ngoài chắn trước người, khiến cho được từ mình bị hoàn toàn bảo vệ. Phốc phốc phốc phốc. Từng đạo nước mũi tên, mỗi một đạo uy lực sợ rằng cũng không thua gì càn khôn kính cao thủ công kích. Có thể làm những nước này mũi tên đánh vào tám người áo khoác ngoài phía trên sau đó, nhưng là nhất thời hóa thành một đoàn đoàn bông tuyết, chậm rãi tiêu tản ra, không có biện pháp phá vỡ 8 người áo khoác ngoài phòng ngự. Khá lắm, cái này mấy người trang bị cũng quá hoàn hảo liền chứ. Càn khôn kính cấp bậc công kích, lại liền bọn họ áo khoác ngoài cũng không phá nổi, nói về đây là cái gì bảo bối áo khoác ngoài. Cách đó không xa, Vân Tiêu vào lúc này đã thoát khỏi giao long truy kích, chẳng qua là, làm hắn thấy mình 8 người đồng đội là như thế nào cùng giao long chiến đấu lúc đó, hắn trong bụng trừ rung động vẫn là rung động. Hắn đã sớm biết, tiểu đội thiên khung người chẳng những thực lực cực mạnh, hơn nữa trong tay đều có không thiếu hàng tốt, có thể lúc này thấy sau đó, hắn biết, mình vẫn là có chút nghĩ quá mức bảo thủ. Vô luận là thần binh thần giáp, vẫn là lúc này đang dùng áo khoác ngoài, những thứ này sợ rằng đều là bảo bối hết sức khó được, những người này có nhiều như vậy bảo bối trong người, coi là thật có thể cùng càn khôn kính cao thủ ganh đua ngắn dài, hơn nữa hoàn toàn có thể chiến thắng thậm chí đánh chết đối thủ. Xem ra ta vừa mới đến, có rất nhiều sự việc còn phải từ từ đi tiếp xúc mới được à. Chính là không biết, bị ta giết chết Dương Thiết Ân, trên mình phải chăng sẽ có tốt hơn bảo bối. Hắn trước chém chết Dương Thiết Ân, bởi vì lo lắng bại lộ, cho nên căn bản không có đi lấy đối phương bất kỳ đồ. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn còn thật là có chút phí của trời. Đánh đi, các người tận tình đánh đi, cùng các người đánh xong hết rồi, ta lại đứng ra dọn dẹp chiến trường, hy vọng các người có thể nhiều chơi một hồi, cũng tốt để cho ta nghỉ ngơi thật nhiều. Lắc đầu một cái, hắn lúc này cũng không tâm tư đi suy nghĩ nhiều như vậy, dứt khoát ở chiến trường vòng ngoài nhắm hai mắt lại, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, giống như là ở điều chỉnh mình, khôi phục trước bị thương thế vậy. Chỉ bất quá, mặc dù bề ngoài như vậy, có thể hắn tinh thần lực nhưng là thời khắc đều ở đây chú ý trên chiến trường biến hóa, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng không thể giấu giếm được hắn là được. Hắn lúc này hoàn toàn không gấp trước ra tay, bởi vì hắn biết, mình lần này nhất định phải tìm đúng một cái nhất thời cơ tốt, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở 8 người trong lòng gia tăng một ít phân lượng, từ đó tiếp tục lái mở ra kế hoạch của mình. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1946, tình thế nhanh đổi. Oanh oanh oanh ba. Trên biển khơi mờ mịt, 8 cái bóng người vây quanh giao long to lớn, như cũ đang điên cuồng đại chiến. Chiến đấu đã kéo dài gần 10 phút thời gian, đáng tiếc hai bên vẫn không có phân ra thắng bại khuynh hướng, ngược lại thì có dũng khí càng đánh càng dũng cảm giác. Tiểu đội thiên khung 8 cái thành viên thực lực mạnh mẽ, hơn nữa trang bị hết sức tinh xảo, có thể nói là chiếm hết các loại ưu thế, nhưng đối diện giao long giống vậy khó đối phó, tới một cái, giao long dáng người khổng lồ, lực lượng thật là mạnh mẽ vô biên. Cộng thêm nó cả người vậy vô cùng bền bỉ, thông thường công kích căn bản khó mà phá vỡ phòng ngự của nó. Như vậy dưới tình hình, hai bên thật ra thì cũng không việc gì quá tốt giết địch cách, chỉ có thể là một bên chiến đấu, một bên tìm đối phương sai lầm không chung làm, cuối cùng thi triển phải giết một kích. Tiểu đội thiên khung 8 người là mang nhiệm vụ tới, cho nên nhất định phải đem giao long đánh chết, huống chi bọn họ cũng lấy vì Dương Thiết Ân là bị giao long nuốt, cho nên thì càng thêm muốn đánh chết giao long, vì Dương Thiết Ân báo thủ. Mà giao long trước ăn lớn như vậy thua thiệt, một bụng tức giận đang không chỗ phát tiết, dưới mắt nhìn thường tổn tới mình người liền bị 8 người bảo vệ ở phía sau, nó dĩ nhiên muốn nuốt sống 8 người, sau đó sẽ đem Vân Tiêu cho nuốt trọn, cũng tốt phát tiết ra cơn giận của hắn. Trên thực tế, nếu như hai bên có một phe lui bước nói, như vậy trận chiến này trên căn bản cũng chỉ kết thúc, bởi vì bất kể là phương đó, cũng không có thể không để cho đối phương chạy trốn năng lực. Len ken len ken. 8 người trường kiếm trong tay không ngừng chém vào giao long trên mình. Đáng tiếc là, ở giao long không có phạm sai lầm dưới tình huống, trong tay bọn họ trường kiếm chỉ có thể ở giao long lân mảnh lên lưu lại một ít dấu vết, nhưng là căn bản không phá vỡ. Các anh em, con xuất sinh này phòng ngự quá mạnh mẽ, công kích của chúng ta mặc dù uy lực bất phàm, có thể tên này rất rào hoạt, căn bản không để cho chúng ta công kích sẽ với một nơi, tiếp tục như vậy nói, chúng ta sợ rằng rất khó giết được nó à. Đúng là như vậy, chúng ta công kích chỉ có hội tụ ở một nơi, mới có thể phá ra phòng ngự của nó. Nhưng tên nảy hoạt lưu rớt, nhất định chính là thành tinh. Tiếp tục như vậy nữa sợ cũng không phải biện pháp, chúng ta rất khó tìm nó không chung làm, cũng không có biện pháp đánh chung nó yếu đuối vị trí, nếu không, chúng ta liền ra tuyệt chiêu chứ. Ra tuyệt chiêu. Liên vì đối phó như vậy một đầu giao long. Có phải hay không hơi quá xa xỉ? Nhiều ít có như vậy một chút xa xỉ, dẫu sao, chúng ta sát chiêu tốt nhất là giữ lại bảo toàn tính mạng, dưới mắt mặc dù không giết được tên nảy. Nhưng nó hiển nhiên cũng không biết làm thế nào chúng ta không thể. Đúng là như vậy, vì hoàn thành hạng nhất không nhiều lắm tưởng thưởng nhiệm vụ, liền lãng phí chúng ta đòn sát thủ, ta cũng cảm thấy có chút không đáng giá. Được rồi, tiếp tục cùng nó dây dưa một hồi đi, nói không chừng có thể tìm được cửa đột phá đây. Thiên thanh vệ mỗi một tiểu đội, đều sẽ có chân chính đòn sát thủ, có tiểu đội có thể kém một chút, nhưng tiểu đội thiên khung người tuyệt đối không thuộc về một loại kia. Nếu như dưới mắt 8 người đem bọn họ đòn sát thủ lấy ra, đánh chết giao long hẳn không nói ở đây, chí ít đem đối phương bị thương nặng hẳn không khó khăn gì. Nhưng vấn đề là, lúc này dùng được đòn sát thủ thật đáng giá sao? Nếu là sát chiêu, đương nhiên là dùng một lần thiếu một lần, vì giết một đầu giao long, sẽ dùng hết một lần thủ đoạn bảo vệ tính mạng, sổ nợ này hiển nhiên không quá tính toán. Còn như vì Dương Thiết Ân trả thù, nói trắng ra liền cũng chính là đầu góc nóng lên, tạm thời xung động thôi, bây giờ phục hồi tinh thần lại sau đó, bọn họ nơi nào còn quản Dương Thiết Ân sống hay chết. Nhắc tới, dưới mắt Dương Thiết Ân bỏ mình, bọn họ những người này thì có hy vọng trở thành mới tiểu tổ trưởng, đây đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự việc. Trong lòng có như vậy ý tưởng, tám người khô giòn bỏ đi ra sát chiêu ý niệm, liền như vậy tiếp tục cùng giao long dây dưa. Chỉ như vậy, hai bên lại đánh không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian, giao long trên mình lại thêm không ít dấu vết, thậm chí có mấy chỗ lân mảnh lại bị đánh nát, cho người cảm giác, hình như là có chút không kiên trì nổi vậy. Thấy vậy, tám người trên mặt đều là lộ ra vẻ khao khát, tự nhiên càng thêm sẽ không vận dụng sát chiêu. Hướng 4. Nhưng mà, ngay tại tám người từ lấy vì có thể ăn chắc giao long lúc đó, mỗi một khắc, một tiếng thét dài đột nhiên từ giao long trong miệng truyền đẩy ra tới, tiếng huýt sáo không nghỉ. Giao long thân thể đột nhiên ở giữa bay lên trời, một khắc sau, nguyên bản chỉ có mấy chục mét dáng dấp giao long, cuối cùng lập tức biến thành trên 100 mét dài, toàn bộ từ trong nước chui ra. Cái gì? Người này đầu làm sao sẽ lớn như vậy? Không tốt, xuất sinh này lại có thể cùng chúng ta dở trò lừa bịp, mới vừa rồi cùng chúng ta chiến đấu chẳng qua là nó một nửa thân thể. Mọi người cẩn thận, tên này muốn đánh thật. Mắt thấy giao long từ đáy nước nhảy ra, thân hình lại có thể lớn không chỉ gấp đôi. Tất cả mọi người sắc mặt đều là ngay tức thì trở nên khó coi, mọi người giờ mới hiểu được, náo loạn nửa ngày, giao long lại vẫn luôn ở kỳ địch lấy yếu, buồn cười bọn họ còn lấy vì mình đã nắm giữ chủ động, trên thực tế, người ta chỉ bất quá cầm ra một nửa thực lực đang cùng bọn họ dây dưa thôi. Ông ba, mọi người ở đây trong lúc nói chuyện thời gian, một tiếng kinh khủng tiếng xé gió đột nhiên ở trên mặt biển vang khắp mở, tiếng gió gào thét, khiến cho phía dưới mặt biển đều là đung đưa mấy trượng cao gợn sóng, một khắc sau. Một cái cường tráng đuôi to đã cản quét mà qua, mục tiêu chính là khoảng cách nó tương đối gần ba cái tiểu đội thiên khung thành viên. Bành bành bành ba. Đuôi to quét qua, ba cái tiểu đội thiên khung thành viên căn bản liền phản ứng thời gian cũng không có, liền bị đuôi to trực tiếp quét bay ra ngoài, giữa không trung máu tươi cuồn phún, cuối cùng rối rít rơi xuống biển khơi, cũng không biết là chết hay sống. Đoan chính, hào phóng biển, sấm lít ba. Mắt thấy phe mình ba người cứ như vậy rơi xuống biển khơi sống chết không biết. Một bên năm người đều là kinh hô thành tiếng, nhưng là căn bản không kịp đi cứu viện. Giao long lộ ra răng nanh, bọn họ vào lúc này người người tự nguy, lại nơi nào có tinh lực đi quản người khác. Ông ba. Quả nhiên, ngay tại năm người khiếp sợ nháy mắt, giao long đuôi to lại đã chuyển qua khúc cua tới, lần nữa hướng trong năm người hai cái quét tới, chỉ bất quá lần này năm người đều đã có đề phòng, nhưng là không thể nào như vậy tùy tiện bị quét chúng. À, cùng xuất sinh này liều mạng, giết ba. Lúc này đã cho không thể bọn họ nghĩ quá nhiều, giao long bạo khởi, mà bọn họ bên này nhưng là hao tổn ba người, lần này, bọn họ coi như là muốn chạy cũng không được, dẫu sao, nơi này chính là giao long sân nhà, một khi bọn họ chạy tán loạn, đến lúc đó nhất định là phải bị đối phương đập tan từng cái, vậy coi như thật đầy đủ cũng muốn ở chỗ chết. Chỉ tiếc, bọn họ bây giờ chỉ còn lại 5 người, nhưng là liền liều mạng sát chiêu cũng không có biện pháp thi triển, cho nên chỉ có thể là đem hết toàn lực, vì mình tranh thủ một đường sinh cơ. Hướng 3. Mắt thấy 5 người hướng mình lần nữa đánh tới, giao long trong miệng phát ra rếu cợt tiếng gào, hiển nhiên, vào lúc này nó, nhưng là căn bản là không có đem 5 người coi ra gì. Trên thực tế, nếu như không phải là trước muốn ở đáy nước khôi phục bị thương cái đuôi nói, nó đã sớm đem 8 người đầy đủ đều thu thập rớt, hơn nữa cũng hoàn toàn không cần cố ý cho 8 người một ít không chung làm, hại được từ mình tốt mấy miếng vảy mảnh bị đánh nát. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1947. Từ trên trời hạ xuống. Bành bành bành ba. Tiếng vang kịch liệt ở mờ mịt trên mặt biển không ngừng nhộn nhạo lên, nhưng là thân dài hơn 100 thước to lớn giao long không ngừng vùng vẫy mình đuôi to, khiến cho đối diện 5 người một lần lại một lần bị quất bay. Thời gian không lâu, 5 tiểu đội thiên khung thành viên, chính là rối rít khỏe miệng trào máu, nhưng là đầy đủ cũng bị thương không nhẹ. Đây là một trận hoàn toàn không ngang hàng chiến đấu, ở giao long dùng hết toàn lực sau đó, coi như là mấy chục tiểu đội thiên khung thành viên đồng thời ra tay. Sợ cũng chưa chắc có thể đem giao long đánh chết, huống chi dưới mắt chỉ có chính là 5 người. Xong rồi, chúng ta lần này tất cả đều muốn xong rồi. Đáng chết à, không phải nói giao long thực lực chỉ có càn khôn kính sao. Có thể tên này sợ rằng đều phải đuổi kịp nửa bước vô tận cảnh, rốt cuộc là ai xác định tin tức. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng. Đáng tiếc chúng ta toàn bộ tiểu tổ lại đầy đủ cũng phải chết ở chỗ này, xui xẻo nhất vẫn là cái đó người mới tiểu tử, hắn vừa mới gia nhập vào, liền phải cùng chúng ta một khối mà treo. Hả? Cái đó người mới tiểu tử đi nơi nào? Chẳng lẽ thừa dịp loạn trốn chứ? Tại sao có thể như vậy không nói nghĩa khí? Trốn ngược lại tốt, chỉ sợ hắn không trốn thoát, thôi, mọi người đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nếu là trận chiến cuối cùng, chúng ta cho dù chết, cũng phải cấp con xuất sinh này lưu lại một chút niệm tưởng. Các anh em, đem tất cả của cải đều lấy ra, chúng ta cùng xuất sinh này liều mạng. Năm tiểu đội thiên khung thành viên một bên khổ khổ dãy rua, một bên âm thầm lẫn nhau truyền âm trao đổi, đến cuối cùng, trên mặt mọi người tất cả đều là lộ ra thấy chết không sờn diễn cảm, hiển nhiên là quyết định phải làm cuối cùng đánh cuộc một lần. Thành tiểu thiên thanh vệ một thành viên, bọn họ trong lòng cũng rất rõ ràng, mặc dù bọn họ trong ngày thường uy phong bát diện, chỉ khi nào bắt đầu thi hành nhiệm vụ, như vậy bọn họ theo lúc đều có mất mạng có thể. Mà đối với chết, bọn họ cơ hồ thời khắc đều chuẩn bị kỹ càng, trong lòng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Ông vo ve ba. Nói chuyện bây giờ, năm người trên mình đều là buộc phát ra lực lượng cuồng bạo cùng chiến ý, tựa hồ là bắt đầu cháy mình căn nguyên lực, nháy mắt bây giờ, năm đạo quang mang phóng lên cao, ở trên trời hội tụ thành một đạo sấm sét, hung hãn hướng đối diện giao long đánh xuống. Đây là bọn họ năm có thể dùng hết công kích mạnh nhất, nếu như một kích này đều không thể đem giao long như thế nào nói, như vậy bọn họ liền thật không có biện pháp khác. Hướng 3. Kinh khủng sấm sét nhanh như điện bắn tới, mới vừa hung tính lộ ra giao long cũng là bị sợ hết hồn, tựa hồ không nghĩ tới năm con kiến nhỏ lại vẫn có thể bộc phát ra như vậy một kích, không thể không nói, từ năm người một kích này chính giữa, nó thật vẫn cảm nhận được một tia uy hiếp. Ngược lại không phải là nguy hiểm đến tính mạng, mà là năm người một kích này, hẳn đủ đối với nó tạo thành một ít tổn thương. Phước 3. Điện quang đá lửa bây giờ, giao long dù muốn hay không, há mồm chính là vừa phun, chật, một đạo thủy mạc chính là bị nó từ trong miệng phun ra ngoài, vừa vặn tiến lên đón năm người sấm sét một kích. Vành 4. Mạnh mẽ sấm sét chợt đánh vào thủy mạc trên, tiểu đội thiên khung năm thành viên dùng hết toàn lực, thề phải đem giao long trước người thủy mạc phá vỡ, mà giao long chính là không ngừng khạc ra hơi thở rồng, khiến cho thủy mạc kiên nhược bản thạch, tùy ý vô tận sấm sét đánh trên đó, cứ thế khó mà tổn thương thủy mạc chút nào. Thấy vậy, giao long một đôi trong đôi mắt to mặt tràn đầy vẻ hài lòng, mà đối diện năm người chính là sắc mặt như cho tàn, đáy mắt đều là vô tận tuyệt vọng. Năm vị sư huynh, ta tới giúp các người ba. Ngay tại lúc này, quát khẽ một tiếng đột nhiên từ trên bầu trời chuyển tới, tiếng quát lạnh lót, giống như là bầu trời quang đãng đột nhiên phát ra một tiếng phích sấm. Nghe được cái này tiếng quát, nguyên bản sắc mặt như cho tàn năm người chưa có tới do cả người chấn động một cái, giống như là đột nhiên bị đánh máu gà vậy. Là cái đó người mới tiểu tử. Hắn lại không có đi. Theo thanh âm nhìn lại, năm người thời gian đầu tiên chính là thấy được từ trên trời giáng xuống Vân Tiêu. Lúc này Vân Tiêu tựa hồ đã khôi phục tất cả tinh thần, mặc dù trên mình còn có chút chật vật, nhưng trên mặt nhưng là đã sớm không thấy được chút nào vẻ mệt mỏi, ngược lại là tràn đầy chiến ý, thật giống như hoàn toàn không sợ chết vậy. Hướng 3. Lúc này, phía dưới giao long hiển nhiên cũng là chú ý tới từ trên trời giáng xuống Vân Tiêu, thấy Vân Tiêu xuất hiện, nó đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia sợ hãi, bởi vì nó chả hết phải nhớ, trước ở mình động phủ chính giữa, chính là Vân Tiêu đánh lên nó, hơn nữa còn đem nó cái đuôi thiếu chút nữa bổ xuống. Cho nên, lúc này thấy Vân Tiêu xuất hiện lần nữa, hắn nhưng là chút nào không dám thờ ơ, một tiếng gào thét bây giờ, một mảnh nước mũi tên chính là hướng Vân Tiêu nhanh như điện bắn đi, mỗi một đạo nước mũi tên uy lực cũng có thể so với càn khôn kính cường giả đỉnh phong một kích toàn lực, thề phải đem Vân Tiêu bắn chết trên không trung. Hi hi, lớn loài bò sát, ngươi giá trị lợi dụng đã dùng hết rồi, để cho ta đưa ngươi lên đường đi ba. Trên bầu trời, Vân Tiêu trên mặt mặc dù viết đầy cẩn thận, nhưng hắn trong lòng nhưng là tràn đầy nụ cười, mắt thấy từng đạo nước mũi tên nhanh như điện bắn tới, hắn thân hình bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc xoay tròn, cùng lúc đó, hắn trường kiếm trong tay trên dưới tung bay, giống như là một đạo cụ như gió, gắng gượng đem giao long bắn tới nước mũi tên tất cả đều đẩy ra, chớp mắt bây giờ liền đã tới giao long phụ cận. Lưu quang chém ba. Giết. Thân hình đi tới giao long phụ cận, hắn trường kiếm trong tay lại là khẽ run lên, sau đó, một đạo hơn nữa kiếm quang chói mắt bỗng dưng sáng lên, kiếm quang uy lực trên căn bản khống chế ở động thiên cảnh trình độ cao nhất, nhưng tốc độ nhưng là vượt xa động thiên cảnh phạm vi. Một kiếm này vừa ra, trên mặt biển tựa hồ dâng lên một vòng mặt trời chói chang, dường như muốn đem hết thảy lạnh như băng cùng bóng tối tất cả đều xua tan. Phước 3. Ngao 4. Kiếm quang chớp mắt bây giờ, nhưng là đã đi tới giao long trước mặt, còn không đợi giao long làm ra phản ứng, sáng ngời kiếm quang nhưng là đã chém vào giao long hai con mắt to phía trên. Giao long cả người phòng ngự mặc dù mạnh, có thể ánh mắt nhưng là nó tuyệt đối điểm yếu, một kiếm này đánh trúng cặp mắt, máu tươi đỏ thâm giống như là hai món suối phun vậy nổ lên, cùng lúc đó, đau tê tâm liệt phế đắng tiếng gào từ nó trong miệng truyền ra, thực khó khăn tưởng tượng lúc này nó đang trải qua trước như thế nào thống khổ. Rào rào rào rào ba. Vành ba. Ngay tại giao long bị đau trong nháy mắt, nó khống chế thủy mạc mất đi lực lượng giúp đỡ, trực tiếp vỡ vụn ra, mà theo thủy mạc bể tan cảnh, tiểu đội thiên khung năm thành viên sấm sét một kích rốt cuộc sông phá trói buộc, hung hãn đánh vào giao long đầu lâu trên, kinh khủng sấm sét trực tiếp đem giao long đánh bay, cuối cùng một tiếng nổ rơi vào biển khơi. Oanh oanh oanh. Hơn trăm thước to lớn giao long rớt vào biển khơi, nhất thời, trên mặt biển đột nhiên trở nên sóng lớn mãnh liệt, cuồng bạo sóng lớn hướng bốn phương tám hướng tản ra, trong đó còn kèm theo giao long máu tươi, nhìn như giống như là nhiều đóa màu máu đợt sóng, vĩ đại thêm thế mỹ. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1948, người người khuất phục. Màu máu sóng lớn không ngừng lan lộn, nhưng là kéo dài suốt hồi lâu, lúc này đúng mảnh trời đất cũng chỉ còn lại có sóng lớn tiếng, nhưng là lại cũng không có khác vang động. Chết! Chết! Chúng ta đây là đánh thắng sao? Thắng! Chúng ta lại đánh thắng! 3. Trên bầu trời, năm tiểu đội thiên khung thành viên, lúc này tất cả đều là sắc mặt ngây ngốc nhìn phía dưới màu máu đợt sóng, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy khó tin ánh sáng, theo bản năng tự lẩm bẩm. Cho tới giờ khắc này, bọn họ cũng còn có chút chưa tỉnh hồn lại, nguyên bản. Bọn họ cũng lấy vì mình các người lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ đâu, nhưng là không nghĩ tới, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Vân Tiêu vậy mà sẽ đột nhiên giết ra, một kiếm phế giao long cặp mắt, cuối cùng cùng bọn họ đồng tâm hợp lực, đem giao long đánh chết ở chỗ này. Nhắc tới, hết thể các thứ này đối với bọn họ mà nói, coi là thật giống như là nằm mơ vậy. Giờ 3. Năm vị sư huynh, các người như thế nào? Ngay tại lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên, sau đó Vân Tiêu thân hình liền là xuất hiện ở năm người phụ cận, mặt đầy ân cần nói. Lúc này Vân Tiêu mặc dù coi như tinh thần, nhưng sắc mặt nhưng là hơi có vẻ tái nhợt, tựa như trước khi ra tay, cũng để cho hắn dùng hết toàn lực vậy. Vân Tiêu huynh đệ. Thấy Vân Tiêu đi tới phụ cận, năm người cái này mới đột nhiên tỉnh hồn, từng cái từ khiếp sợ chính giữa chậm qua sức lực tới. Đa tạ Vân Tiêu huynh đệ ân cứu mạng, đại ân đại đức không thể vì báo, xin nhận anh em ta một bái. Đa tạ Vân Tiêu huynh đệ ân cứu mạng ba. Tình hồn lại năm người nhìn về phía Vân Tiêu, ánh mắt đã hoàn toàn trở nên không giống với, không nói hai lời, năm người chính là đồng loạt hướng Vân Tiêu không người xuống, mặt đầy thành ý nói cảm tạ. Lần này có thể được còn sống, có thể nói tất cả đều là Vân Tiêu công lao, nếu như không phải là Vân Tiêu đột nhiên giết ra, một kiếm phá hủy giao long cặp mắt, công kích của bọn họ, sợ rằng căn bản liền giao long thủy mạc cũng không phá nổi. Như đã nói qua, Vân Tiêu mới vừa rồi triển hiện ra kiếm pháp thành tựu, cũng để cho bọn họ lớn mở rộng tầm mắt, nhắc tới dõi mắt toàn bộ thiên thanh vệ phổ thông thành viên chính giữa, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua giống như Vân Tiêu như vậy tinh thông kiếm pháp người. Đừng nói là phổ thông thành viên, coi như là những cái kia tiểu đội trưởng, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chém ra vậy chờ kinh người kiếm pháp. Bây giờ nhìn lại, bọn họ đem Vân Tiêu làm là một người mới, thật vẫn là quá mức coi thường Vân Tiêu. Năm vị sư huynh đây là làm gì? Mọi người đều là người mình, tiểu đệ cũng không phi chính là làm mình bổn phận chuyện thôi. Năm vị sư huynh thật sự là hao tổn sát tiểu đệ à? Mắt thấy năm người hướng về phía mình không người thi lễ, Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng hướng một bên mau tránh ra, không đi bị năm người một lễ này. Vân Tiêu huynh đệ theo lý bị chúng ta một lễ này, mới vừa rồi vậy chờ tình huống, Vân Tiêu sư đệ đại khả âm thầm thoát thân, có thể Vân Tiêu huynh đệ không có lựa chọn rời đi, mà là lựa chọn lưu lại tương trợ chúng ta, bực này tình nghĩa, thật sự là để cho bọn ta vừa kính lại bái phục. Đứng lên. Năm người trên mặt như cũ viết đầy cảm kích, đồng thời còn có như vậy một chút xấu hổ. Nhắc tới, bọn họ trước cũng còn hoài nghi Vân Tiêu âm thầm chạy ra, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ thật đúng là cảm thấy có chút đỏ mặt. Năm vị sư huynh nói quá lời, mọi người chính là cùng tổ huynh đệ, tiểu đệ ta coi như lại không chịu nổi, cũng quả quyết sẽ không ném xuống chư vị sư huynh một mình thoát đi. Đúng rồi, những thứ khác ba vị sư huynh còn ở phía dưới, chúng ta nhanh lên đem bọn họ cứu lên đây đi. Trên mặt tình mơ. Vân Tiêu trong bụng không khỏi âm thầm vui vẻ, bởi vì trước mắt hết thể các thứ này, chính là mà hắn cần. Đúng đúng đúng, Chu Chính Huynh, Hào Phóng Biển Huynh cùng Sấm Lít Huynh còn ở phía dưới, mọi người nhanh lên đem bọn họ cứu đi lên. Nghe được Vân Tiêu vừa nhắc cái này, mọi người lúc này mới nhớ tới, bọn họ nhưng mà còn có ngoài ra ba cái thành viên bị giao long đánh vào liền biển khơi, vào lúc này cũng không biết là không phải còn sống. Để cho ta đi, năm vị sư huynh bây giờ cũng tương đối yếu ớt, chân thực không thích hợp xuống biển sẽ nguy hiểm. Ngoài ra, ta trước quan sát Chu Chính sư huynh ba người rơi xuống nước điểm, tin tưởng hẳn rất mau là có thể đem bọn họ cứu ra. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng cũng sẽ không cùng năm nhiều người nói, thân hình chớp mắt bây giờ, chính là phốc thông một tiếng hướng phía dưới nước biển chui vào, chớp mắt bây giờ cũng đã không thấy tung tích. Vân Tiêu huynh đệ, mắt thấy Vân Tiêu nói chuyện bây giờ liền dẫn đầu nhảy vào biển khơi, giữa không trung năm người đều là lộ ra kính phục vẻ, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy cảm kích. Nhắc tới, bọn họ mới vừa rồi đem hết toàn lực, lúc này là thật hết sức yếu ớt, lúc này nếu là xuống biển nói, làm thật có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Nhưng vấn đề là, Vân Tiêu tình huống tựa hồ không hề so bọn họ thật là nhiều thiếu, dưới mắt để cho Vân Tiêu một người xuống biển cứu người, bọn họ trong lòng thật là tràn đầy không đành lòng. Ai, thật là không nghĩ tới, Vân Tiêu huynh đệ lại như vậy trượng nghĩa, chúng ta trước lại vẫn hoài nghi hắn một mình chạy ra, thật sự là xấu hổ, xấu hổ à ba. Vân Tiêu huynh đệ là thật đầy nghĩa khí, lần này ân tình, mấy người chúng ta sợ là cả đời cũng không trả xong à. Ngày sau lâu dài, luôn sẽ có cơ hội để cho chúng ta trả nhân tình, đừng nói trước những thứ này, dưới mắt tình thế không đạt, chúng ta vẫn là nhanh lên khôi phục thương thế cho thỏa đáng, tránh cho lại có gì ngoài ý muốn phát sinh. Đúng đúng đúng, trước khôi phục thương thế, sau này lại đi muốn cái khác. Đàm luận với nhau mấy câu sau đó, năm người nhưng cũng sẽ không nhiều lời, dứt khoát lăng không mà ngồi, mỗi một người đều là lấy ra chữa thương đan dược, không chút nào tiếc rẻ uống đứng lên. Bành ba. Thời gian không lâu, phía dưới mặt biển đột nhiên vang lên vạch nước thanh, nghe được thanh âm, năm người đều là vội vàng hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn, vừa vặn thấy Vân Tiêu kéo hai cái lớn người sống, từ đáy nước chui ra. Là Chu Chính huynh cùng Hảo Phóng biển huynh. Được được được, Chu Chính huynh cùng Hảo Phóng biển huynh cũng còn sống, cũng không biết Sấm Lít huynh phải chăng cũng còn sống. Mắt thấy Vân Tiêu kéo hai người đến, năm người nhưng cũng không đoái hoài phải tiếp tục khôi phục thương thế, mà là đuổi vội vàng đứng dậy tiến lên đón. Từ Vân Tiêu trong tay đem Chu Chính cùng viên Hảo Phóng biển nhận lấy. Mấy vị sư huynh, cái này hai vị sư huynh thương thế tương đối nặng, các người cứu hắn trước, ta sẽ xuống tìm Sấm Lít sư huynh. Đem như cũ còn hôn mê bất tỉnh hai người giao cho năm tay của người bên trong, Vân Tiêu ngửa không ngừng vào câu, vừa nói chính là lần nữa xông vào biển khơi, tiếp tục đi tìm Sấm Thăng tung tích. Ai, không nghĩ tới Vân Tiêu huynh đệ lại trượng nghĩa nhược từ, chúng ta một tổ này có thể phải Vân Tiêu huynh đệ gia nhập, thật là bọn ta may mắn. Đừng nói nhiều như vậy, cứu người trước. Cảm kích hướng Vân Tiêu nhập biển vị trí nhìn một cái, năm người cái này mới thu hồi ánh mắt, sau đó lấy ra các loại chữa thương đan dược, cho Chu Chính cùng viên Hảo Phóng biển uống. Thời gian không lâu, Vân Tiêu chính là lần nữa từ nước biển chính giữa chui ra, nhưng là cái người cuối cùng cũng bị hắn tìm được, sau đó bình yên mang theo trở lại. Đến đây, bọn họ một tổ này 10 người, trừ tổ trưởng Dương Thiết Ân chết ra, còn lại 9 người nhưng là tất cả đều còn sống, mặc dù bị chút tổn thương. Nhưng so sánh với bỏ mạng, điều này hiển nhiên đã hết sức may mắn. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1949, trở về thành. Sắc trời dần tối, đảo bằng vũ chung quanh biển khơi dần dần trở nên gió êm sóng lặng đứng lên, chỉ bất quá, dưới mặt biển yên tĩnh kết quả dựng dục bao nhiêu ý định giết người, sợ rằng cũng khó mà nói rõ. Đảo bằng vũ khu vực trung ương, lúc này, 9 người đàn ông đang ngồi quanh ở một đống lửa phụ cận, giọng cảm thán trò chuyện. Ai, thật là không có nghĩ đến. Lần này đi ra thi hành nhiệm vụ, lại đem tổ trưởng cho phụ vào, xem ra lần này trở về sau đó, thiếu không thể phải bị phía trên trách mắng một phen à. Vậy thì có biện pháp gì? Nói cho cùng, lần này đều là cơ cấu tình báo có sai lầm, nếu như bọn họ sớm đi biết rõ mục tiêu là một đầu rưỡi bước vô tận cảnh giao long, tổ trưởng cũng sẽ không chết ở chỗ này. Chính phải, lần này sai không ở chúng ta, nhắc tới, chúng ta những người này có thể sống sót, đó đã là rất là may mắn. Còn như tổ trưởng, chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt. Như đã nói qua, lần này có thể sống, Vân Tiêu huynh đệ tuyệt đối là làm đầy công đầu. Ta phải nói, cùng chúng ta trở về sau đó, trực tiếp đề cử Vân Tiêu huynh đệ làm chúng ta tổ trưởng, đến lúc đó ta nhất định hết lòng phụ tá. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy Vân Tiêu huynh đệ đủ để làm chúng ta tổ trưởng. Vân Tiêu huynh đệ, ngươi tỏ thái độ đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cũng không điều kiện giúp đỡ ngươi. Tính ta một người, ta cũng giúp đỡ ngươi. Mọi người ngươi một lời ta một lời, vừa nói chính là đưa ánh mắt tất cả đều tập trung ở Vân Tiêu trên mình, trên mặt đều là một mảnh chân thành vẻ. Đối với Vân Tiêu, bọn họ là thật phát ra từ nội tâm cảm kích, còn như đề cử Vân Tiêu làm tổ trưởng, thứ nhất là bởi vì Vân Tiêu đối với bọn họ có ân, bọn họ không có gì hay báo đáp phương thức, chỉ có thể dùng loại phương thức này để báo đáp. Một điểm khác, Vân Tiêu trước hiện ra sức chiến đấu, sợ rằng thật muốn ở bọn họ trên, chỉ cần cho Vân Tiêu trang bị lần trước chút cao cấp trang bị. Vân Tiêu sức chiến đấu, sợ rằng sẽ càng thêm cường hãn. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là Vân Tiêu một ngón kia xuất thần nhập hóa kiếm pháp, cũng đủ để đảm nhận một cái tiểu tổ dài. Hù hù hù, chư vị sư huynh thật sự là quá mức nâng đỡ tiểu đệ, lần này mọi người đồng tâm hiệp lực hoàn thành tự cứu, mỗi một người cũng dùng hết toàn lực, tiểu đệ thật sự là không dám tham công, còn như tổ trưởng sao, ta mới vừa gia nhập Thiên Thanh Vệ, bực này lý lịch, nào có tư cách làm gì tổ trưởng à? Nghe một bên mấy người nói như vậy, Vân Tiêu vội vàng khoát tay một cái, hướng về phía mấy người trở về tuyệt nói. Nhắc tới, hắn thật vẫn không nghĩ tới, mấy tên này lại như vậy lên đường, nguyên bản, hắn còn suy nghĩ phải dùng chút thủ đoạn gì, tới để cho 8 người đề cử mình làm tổ trưởng, bây giờ nhìn lại, dường như hắn cũng không cần vì thế phí tâm. Vân Tiêu huynh đệ cũng không muốn coi nhẹ mình, ngươi thực lực cũng tốt, nghĩa khí cũng được, chúng ta 8 cái đều đã thấy hết sức rõ ràng, do ngươi làm chúng ta tổ trưởng, đây quả thực là lại không quá thích hợp. Đúng là như vậy, ta xem chuyện này căn bản không cần quá nhiều thảo luận, do Vân Tiêu huynh đệ làm tổ trưởng, ta tin tưởng không có ai sẽ không đồng ý chứ. Căn bản không cho Vân Tiêu cơ hội cự tuyệt, 8 người lần nữa tiếp lời cha, lại không có ngoại lệ chút nào đạt thành ý kiến thống nhất. Trên thực tế, một cái tiểu tổ tuyệt đối không thể không có tổ trưởng, có thể bọn họ 8 cái muốn là muốn tranh đoạt tổ trưởng vị nói, nhất định là cũng không ai sẽ phục ai, cuối cùng còn biết huyên náo cái lưỡng bại câu thương. Cho nên, bất kể là từ loại nào cân nhắc, do Vân Tiêu làm cái này tổ trưởng, thật sự là lại không quá thích hợp. Hê hê, đa tạ chư vị sư huynh coi trọng, bất quá những thứ này bây giờ cũng còn không gấp trước tham khảo. Dưới mắt, chúng ta vẫn còn ở đảo bằng vũ trên, hơn nữa mỗi người lực lượng cũng không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Việc cần kíp, trước hay là chịu đựng qua tối nay, cùng mọi người cũng lực lượng khôi phục sau đó, lại đi nghiên cứu cân nhắc những chuyện khác cũng không muộn. Ánh mắt nhanh tránh, Vân Tiêu lần này dứt khoát cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng cũng không có liền như vậy trực tiếp nhận lời, mà là thời gian đầu tiên đem lời để rời đi, phân tán chú ý của mọi người lực. Nói được liền cái này phân thượng, đối với hắn mà nói đã đủ rồi, hơn nữa bây giờ nhìn lại, hắn kế hoạch, sợ rằng phải so hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn nhiều. Dưới mắt, hắn duy nhất phải cân nhắc vấn đề, chính là Nguyễn Thiên Khung một cửa ải kia phải thế nào qua, Dương Thiết Ân không thể nghi ngờ chính là Nguyễn Thiên Khung phái tới giết hắn, nhưng bây giờ Dương Thiết Ân bỏ mình, Nguyễn Thiên Khung ắt sẽ có rất nhiều phỏng đoán. Nếu để cho đối phương hoài nghi đến trên đầu mình, đến lúc đó, hắn nói không thể còn phải vì mình muốn cái cớ, xem làm sao mới có thể lừa gạt lăn lộn đã qua. Đúng đúng đúng, khôi phục thương thế cùng tiêu hao, chứng chăn lớn dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, đáng tiếc đầu dao kia rồng lại chạy trốn, nếu để cho chúng ta bắt được đầu kia xuất sinh, vậy lần này trở về, sẽ phải thể diện nhiều hả? Người biết đủ thường vui vẻ, có thể sống cũng không tệ, lại vẫn suy nghĩ thật săn giết một đầu thực lực vượt xa bọn ta giao long. Trước tất cả mọi người tập hợp đông đủ sau đó, mọi người trải qua ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức, liền cùng nhau tìm dậy giao long thi thể tới, tìm được cuối cùng, mọi người cũng không có thể tìm được giao long tung tích. Mọi người suy đoán, hẳn là đầu dao kia rồng cũng không có bị mọi người giết chết, mà là ở mọi người buông lỏng lúc đó, theo nước biển trực tiếp chạy trốn, trời mới biết vào lúc này chạy tới nơi nào đi. Có suy tính, 9 người thời gian kế tiếp dứt khoát chính là rối rít khôi phục dậy mình tiêu hao tới, rất nhanh liền tất cả đều tiến vào tu hành trạng thái, tránh cho ngày mai trên đường đi về lần nữa gặp tập kích. Hi hi, tổ trưởng. Xem ra ta kế hoạch lần này hẳn coi như là rất thành công, chi tiểu đội này tổ trưởng vị. 80-90 là không vấn đề gì hả? Đang lúc mọi người rối rít tiến vào tu hành trạng thái lúc đó, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ đắc ý, lúc này mới cùng những người khác vậy, sâu kín tu luyện điều tức. Thân ở địa phương nguy hiểm, thời gian sẽ luôn để cho người cảm giác trôi qua rất nhanh, chớp mắt bây giờ, trên biển trăng tròn đã dần dần biến mất, thay vào đó, nhưng là một vòng sáng loáng mặt trời chói chang. Đến khi mặt trời mọc, trên đảo 9 người lúc này mới không sai biệt lắm khôi phục khí lực, mỗi một người đều là trở nên tinh thần sáng láng. 9 người chính là đồng thời mở đường, hướng phủ thành chủ phương hướng lao đi. Từ phủ thành chủ tới đây đảo bằng vũ lúc đó, hồi đó còn có Dương Thiết Ân cái đó tổ trưởng ở đây, nhưng bây giờ, đường trở về lên đã không có Dương Thiết Ân chỉ huy. Không thể không nói, chuyện này nói ra, thật vẫn có chút không quá nói. Một đường không lời, đoàn người cũng không có lần nữa trải qua nguy hiểm gì, mà là liền như vậy chạy về phủ thành chủ. Đến phủ thành chủ sau đó, đầu tiên tự nhiên vẫn còn đi giao nhiệm vụ, mặc dù Dương Thiết Ân bỏ mình. Nhưng cái này lần cũng coi là có thu hoạch, chí ít đầu dao kia rồng bị bọn họ bị thương nặng, trong chốc lát hẳn sẽ không chạy đến gây sóng gió. Dĩ nhiên, còn như Nguyễn Thiên không phải chăng phải trừng phạt bọn họ, thì như thế nào đối mặt may mắn còn sống Vân Tiêu, hết thảy các thứ này cũng không có biện pháp trước đó biết trước. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1950, mọi người nhìn nơi thuộc về. Phủ Thanh Chủ, tiểu đội Thiên Khung Thần Điện tầng chót, lúc này, mới vừa từ đảo Bằng Vũ trở về Vân Tiêu đoàn người. Đã nộp lần này nhiệm vụ, chỉ bất quá, nguyên bản nên được đến nhiệm vụ ban thưởng bọn họ, nhưng là bởi vì tổ trưởng Dương Thiết Ấn mất mạng, cuối cùng không có thể bắt được bất kỳ ban thưởng, ngược lại thì bị tạm thời an bài vào tiểu đội Thiên Khung đại điện nghị sự chính giữa, chờ đợi Nguyễn Thiên Khung câu hỏi. Ai, thật là đáng tiếc, chúng ta lần này gặp gỡ một đầu rưỡi bước vô tận cảnh giao long, chẳng những cuối cùng còn sống trở về, còn bị thương nặng đầu kia xuất sinh, giải quyết đảo bằng vũ chung quanh nguy cơ, bực này công lao, trời mới biết có thể được bao lớn tưởng thưởng đây. Đúng vậy, đáng tiếc tổ trưởng chết, chúng ta đừng nói bắt được tưởng thưởng gì, chỉ cần không bị đội trưởng trách phạt coi như là không tệ ạ. Cho tới nay, nếu như là bởi vì ngành tình báo bị lỗi mà khiến cho các tiểu tổ gặp nạn nói, như vậy Thiên Thanh Vệ nhất định sẽ dành cho bồi thường nhất định, tưởng thưởng nhiệm vụ cũng biết thật to tăng lên. Chỉ khi nào phát sinh thương vong, tình huống liền sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng, nhất là lần này chết vẫn là Dương Thiết Ân cái này tổ trưởng, nếu như phía trên trách tội xuống, coi như cho bọn họ an một tên tội danh cũng không có quan hệ gì, thì chớ nói là bắt được phần thưởng. Chư vị sư huynh, cái gọi là đại nạn không chết nhất định có hậu phúc, mấy người chúng ta lần này trải qua lớn như vậy khó khăn, ta tin tưởng sau này nhất định sẽ mọi chuyện thuận lợi, còn như tưởng thưởng nhiệm vụ, tương lai còn không nhiều phải là. Nghe mọi người ngươi một lời ta một lời đàm luận, Vân Tiêu ánh mắt nhanh tránh, lúc này mới cười chen lời vào nói. Từ đảo bằng vũ trở về, hắn trong bụng ngược lại là hết sức yên bình, dưới mắt, hắn chẳng qua là đang tò mò, làm Nguyễn Thiên Khung thấy hắn sống trở về sau đó, kết quả sẽ là một phen như thế nào diễn cảm. Dĩ nhiên, bỏ mặc Nguyễn Thiên Khung như phản ứng gì, hay hoặc là làm xảy ra cái gì thủ đoạn mới tới, hắn cũng sẽ tiếp tục tiếp chiêu, đầy đủ coi là cùng đối phương chơi một chút tốt lắm. Vân Tiêu huynh đệ nói đúng, chúng ta lần này lại từ bên bờ sinh tử đi một lượt, đây đối với chúng ta mà nói đều là một lần tẩy rửa, ta đã cảm giác được ta lực lượng có tinh tiến, lần này nhất định có thể tiến bộ không thiếu. Đúng là như vậy, ngày sau lâu dài, chúng ta nhiều cơ hội trước đây. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, một bên mấy người đều là lộ ra nụ cười, nói cho cùng, bọn họ lần này có thể còn sống trở về, lòng của mỗi người bên trong thật ra thì đều là hết sức cao hứng. Cũng không biết đội trưởng lúc nào tới, ta còn muốn mau đi trở về tu hành, chân thực không muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian. Chờ đi, tổ trưởng chết, chuyện này đội trưởng tất nhiên phải qua hỏi, huống chi đội trưởng đối với tổ chúng ta dài từ trước đến giờ coi trọng, ta thậm chí lo lắng tổ trưởng sẽ giận cá chém thất bọn ta, cuối cùng đối với chúng ta hơi thi trừng phạt nhỏ. Ân, có người tới. Nói chuyện bây giờ, tiếng bước chân đã từ bên ngoài truyền vào, nghe được tiếng bước chân, mọi người ánh mắt vội vàng rối rít hướng cửa nhìn, vừa vặn thấy tiểu đội Thiên Khung đội trưởng Nguyễn Thiên Khung, vẻ kiêu ngạo âm trầm từ bên ngoài đi vào. Đội trưởng đại nhân, bọn ta bái kiến đội trưởng đại nhân. Mắt thấy Nguyễn Thiên Khung đến, hơn nữa sắc mặt rõ ràng không tốt lắm xem, trong đại điện mấy người đuổi vội vàng đứng dậy, sau đó ngoan ngoãn ở trước mặt đối phương không người xuống, hướng về phía đối phương làm lễ nói. Ai có thể nói cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi tổ trưởng, làm sao có thể sẽ chết ở đảo Bằng Vũ? Nguyễn Thiên Khung thân hình khoảng mấy bước đã tới trong cung điện, mới vừa vào cung điện, hắn ánh mắt chính là dẫn đầu rơi vào Vân Tiêu trên mình. Thấy Vân Tiêu, hắn vốn là âm trầm vô cùng sắc mặt, đột nhiên trở nên càng phát ra đen nhánh đứng lên. Đội trưởng bất giận, chúng ta lần này gặp phải bất ngờ, tổ trưởng vô tình chết, thật sự là để cho người chuẩn bị chưa kịp, xin đội trưởng nghe bọn ta tỉ mỉ nói đến. Thấy Nguyễn Thiên Khung tức giận, mấy người nhưng là căn bản không dám thờ ơ, lập tức đem bọn họ ở đảo Bằng Vũ trải qua hết thể kể một lần. Dĩ nhiên, có liên quan Dương Thiết Ân cùng Vân Tiêu giữa tình huống, bọn họ liền biết quá mức ít. Còn nữa, hồi trước khi tới, bọn họ đều đã đối với qua đường kính, đối ngoại thống một thuyết pháp, chính là Dương Thiết Ân gặp gỡ Giao Long tập kích, vô tình bị Giao Long nuốt, tuyệt đối cùng bọn họ không có quan hệ gì. Nói như vậy hợp tình hợp lý, hơn nữa có thể giảm rất nhiều phiền toái. Mọi người không có lý do gì đạt sao nhận thức chung. Nói như vậy, lần này nhiệm vụ, hẳn là Thiên Thanh Vệ ngành tình báo sai lầm. Dương Thiết Ân vì vậy mà bỏ mạng, chỉ có thể nói hắn vận khí quá kém. Đến khi nghe mấy người giải thích, Nguyễn Thiên Khung trên mặt vẫn là không chút biểu tình, chỉ bất quá, hắn ánh mắt, nhưng là từ đầu đến cuối cũng đang ngó chừng cùng một phương hướng, đáy mắt lóe lên vô cùng phức tạp ánh sáng. Đúng là như vậy, nói cho cùng, đây đều là một lần bất ngờ, xin đội trưởng Minh Giám. Xin đội trưởng Minh Giám ba. Cũng không có đi quản Nguyễn Thiên Khung sắc mặt tâm trầm, mấy người lúc này như cũ không người, mặc dù ngoài miệng nói thành khẩn, nhưng tại thời khắc không quên trích thanh mình quan hệ. Thôi, Dương Thiết Ân thực lực bất phàm, lần này những người khác không có chuyện gì lớn, có thể hắn lại chết ở bên ngoài, vận khí quả thực là kém một chút mà, chuyện này ta sẽ báo lên, mấy người các ngươi rất nhiều mệt nhọc, liền tất cả đều đi về trước tu dưỡng khôi phục đi. Ánh mắt nhanh tránh, Nguyễn Thiên Khung tựa hồ là hơi làm cân nhắc. Một bên không giấu vết đưa mắt từ Vân Tiêu trên mình thu hồi, vừa hướng mọi người khoát tay háo nói. Đối với mọi người giải thích, hắn dĩ nhiên là ôm hoài nghi thái độ, dẫu sao, người khác không biết, có thể hắn trong lòng rành rẽ nhất Dương Thiết Ân mang theo như thế nào nhiệm vụ bí mật trong người. Dưới mắt Dương Thiết Ân chết, mà Vân Tiêu lại hoàn hảo không hao tổn chạy trở lại, đây đối với hắn mà nói cũng không phải là một cái tốt tần số. Dĩ nhiên, hắn ngược lại không tin tưởng Dương Thiết Ân là bị Vân Tiêu giết đi, dẫu sao, Dương Thiết Ân thực lực không tầm thường, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng lại rất nhiều, chính là một cái Vân Tiêu, sợ rằng không thể nào đánh chết chính là. So sánh mà nói, hắn thật vẫn là hơn nữa tin tưởng Dương Thiết Ân là tạm thời không bắt bẻ, vận khí không tốt bị giao long nuốt. Đa tạ đội trưởng đại nhân áo thun. Nghe được Nguyễn Thiên Khung hạ lệnh chủ khách, mấy người tại chỗ đều là sắc mặt hơi chậm, biết mình các người cũng không đến nổi gặp bị trừng phạt. Đúng rồi, đội trưởng đại nhân, có một việc, bọn ta trước đã đơn giản thương lượng qua, chúng ta hy vọng Vân Tiêu huynh đệ có thể thừa kế tổ trưởng y bác, tiếp tục dẫn bọn ta vì Thiên Thanh vệ ra sức. Ngay tại mấy người đứng dậy cáo từ lúc đó, đứng ở trước mặt nhất Sấm Lít đột nhiên ngừng lại, hướng về phía Nguyễn Thiên Khung chắp tay cười nói. Còn dư lại cái này 9 người chính giữa, bao trừ Vân Tiêu ra, là thuộc hắn thực lực mạnh nhất một ít, chỉ bất quá trước khi đại chiến, hắn bị giao long đánh hạ biển, tình huống nhất là nguy cấp, nếu như không phải là Vân Tiêu bất chấp nguy hiểm đem hắn từ trong nước lấy ra, hắn chỉ sợ sớm đã ở đáy nước này mà thú. Cho nên, đối với Vân Tiêu, hắn có thể nói là nhất vì cảm kích, cũng nhất là hy vọng Vân Tiêu có thể làm bọn họ mới tổ trưởng. Ta cũng muốn đề nghị để cho Vân Tiêu làm chúng ta mới tổ trưởng, xin đội trưởng đại nhân tác thành. Không sai, Vân Tiêu huynh đệ có dũng khí có nghĩa khí, hắn không làm tiểu đội trưởng ai tới làm. Dù sao ta là không phục những người khác. Ta cũng giống vậy, xin đội trưởng đại nhân tác thành. Mọi người ngươi một lời ta một lời, tất cả đều là đề nghị muốn cho Vân Tiêu làm mới tổ trưởng. Tạm thời bây giờ, mấy người đồng thời hô to, thanh thế thật đúng là không có nói. Để cho hắn làm tổ trưởng. Cái này, Nguyễn Thiên Khung nguyên bản đều đã suy nghĩ phải rời đi, lúc này nghe được những người này bổ sung, hắn thân thể khẽ run lên, trên mặt đều là một mảnh vẻ khó tin, hiển nhiên không ngờ tới sẽ có một màn này xuất hiện. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1951, chiêu thức. Dương Thiết Ân không có thể đánh chết Vân Tiêu, ngược lại thì mình chết ở bên ngoài, cái này đã để cho Nguyễn Thiên Khung cảm thấy hết sức khó chịu, mà dưới mắt, trong đại điện mấy người lại đồng thời đề cử Vân Tiêu làm tổ trưởng. Cái này không thể nghi ngờ để cho hắn càng khó chịu. Từ nơi này mấy người mới vừa rồi giải thích tới xem, lần này bọn họ có thể còn sống trở về, tựa hồ Vân Tiêu ở trong đó nổi lên rất mấu chốt tác dụng, có thể hắn đối với những thứ này căn bản không quan tâm chút nào, hắn chỉ biết là, mình nhất định phải đem Vân Tiêu đánh chết, mặc dù lần thất bại này, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào lúc này buông tha. Dưới mắt, mấy người tại chỗ đồng thời đề cử Vân Tiêu làm tổ trưởng, hắn phản ứng đầu tiên chính là không đáp ứng, dẫu sao. Nếu để cho Vân Tiêu làm tổ trưởng, hắn phía sau muốn đánh chết đối phương, sợ rằng sẽ gia tăng không nhỏ độ khó. Thật là không nghĩ tới, một người mới vừa gia nhập Thiên Thanh vệ người mới, có thể có được nhiều người như vậy đồng ý. Vân Tiêu, xem ra ngươi quả nhiên không để cho bổn tọa thất vọng, không tệ, thật là khá. Sắc mặt thay đổi liên tục, Nguyễn Thiên Khung óc nhanh chóng vận chuyển mấy vòng, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trong mấy người Vân Tiêu, nở nụ cười nói. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, hắn tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp. Tới một cái, Vân Tiêu có thể nhanh như vậy đạt được những người khác ủng hộ và đồng ý, có thể gặp Vân Tiêu đích xác là một nhân tài. Có thể mặt khác, Vân Tiêu ngay trước mặt của nhiều người như vậy mà đánh hắn anh em ruột, vô hình trung vũ nhục gia tộc hắn, hắn lại không thể không đem đối phương đánh chết, lấy này tới bảo vệ mình cùng gia tộc quan vinh. Đội trưởng đại nhân quá khen rồi, mấy vị sư huynh nâng đỡ ta mới để cử ta làm tổ trưởng, không quá ta mới vừa gia nhập tiểu đội thiên cung, sợ rằng lý lịch còn thấp, nhưng cũng không dám nhận trách nhiệm nặng nề này. Thấy Nguyễn Thiên Khung nhìn về phía mình, trong miệng càng đối với mình tán thưởng có thừa, Vân Tiêu không khỏi từ trong đám người tiến lên mấy bước, vẻ kiêu ngạo khiêm tốn chắp tay nói. Nguyễn Thiên Khung đang suy nghĩ gì, hắn vào lúc này nhiều ít có thể đoán được, thẳng thắn nói, hắn ngược lại là không muốn nhanh như vậy liền lên trước, dẫu sao, hắn dưới mắt mới vừa gia nhập Thiên Thanh vệ, tư lịch xác thực kém như vậy một chút. Bất quá như đã nói qua, bỏ mặc Nguyễn Thiên Khung trong lòng là nghĩ như thế nào, nếu như đối phương đồng ý để cho hắn làm cái tiểu tổ này dáng dấp nói. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ chối. Đội trưởng đại nhân, chúng ta Thiên Thanh vệ từ trước đến giờ chỉ xem thực lực không xem lý lịch, Vân Tiêu huynh đệ mặc dù lý lịch còn thấp, nhưng hắn thực lực chính là bọn ta quá rõ ràng, lấy hắn năng lực mà nói, khi chúng ta tổ trưởng dư sức có thừa. Không sai, lý lịch có thể từ từ nấu, nhưng thực lực cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể tăng lên, ta lý lịch ngược lại là đủ rồi, có thể ta tự biết mình phân lượng, coi như để cho ta làm tổ trưởng, đánh ngươi tuyệt đối không làm được. Đúng là như vậy. Cho nên, cái này tổ trưởng lẽ ra phải do Vân Tiêu sư đệ làm, rồi mời đội trưởng đại nhân tắc thành tâm nguyện của chúng ta đi. Xin đội trưởng đại nhân tắc thành ba. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, còn không cùng Nguyễn Thiên Khung làm ra đáp lại, một bên mọi người chính là lần nữa chen lời vào, rồi rít hướng về phía Nguyễn Thiên Khung thỉnh cầu nói, nói xong lời cuối cùng, tám người đã toàn bộ đứng dậy ở Nguyễn Thiên Khung trước mặt túi người xuống, ý kiến thật là chưa bao giờ có thống nhất. Ha ha ha, chứ người anh em đây là làm gì, nếu mọi người cũng muốn để cho Vân Tiêu làm các ngươi tổ trưởng, bổn tọa đáp ứng các người chính là, vì sao tất làm cho khách khí như vậy? Còn không tất cả đều đứng lên nói chuyện. Mắt thấy mọi người lại lần nữa tập thể thỉnh cầu, Nguyễn Thiên Khung đáy mắt không kiềm được thoáng qua một đạo hàn mang, nhưng cuối cùng vẫn là cao giọng cười một tiếng, trực tiếp đáp ứng. Nói lời trong lòng, hắn là thật không muốn để cho Vân Tiêu làm cái tiểu tổ này dài, có thể dưới mắt tất cả mọi người đều luôn mãi thỉnh cầu, hắn nếu như lại không đáp ứng, vậy coi như thật sự là nhiều người giận khó khăn phạm vào. Chủ yếu nhất vấn đề là, hắn căn bản không có lý do cự tuyệt mọi người đề nghị, bởi vì tiểu tổ trưởng tuyển chọn, vốn là tiểu tổ nội bộ tiến hành đề cử, chỉ cần có một nửa trở lên người đồng ý, như vậy người này liền có thể làm tiểu tổ trưởng, huống chi dưới mắt là toàn bộ phiếu thông qua. Cho nên, bỏ mặc hắn trong lòng có bao nhiêu không tình nguyện, nhưng là cũng không có biện pháp nói ra phản đối tới. Đa tạ đội trưởng đại nhân tác thành. Cảm ơn đội trưởng đại nhân. Nguyễn Thiên Khung tiếng nói rơi xuống, tám người trên mặt đầy đủ đều lộ ra vẻ mừng rỡ, lần nữa cao giọng nói cảm ơn. Vân Tiêu sư đệ, đội trưởng đại nhân đã đồng ý do ngươi làm chúng ta tổ trưởng, từ nay về sau, Vân Tiêu sư đệ chính là chúng ta mới tổ trưởng liền à. Ha ha ha, Vân Tiêu sư đệ mọi người nhìn nơi thuộc về, ta tin tưởng, có Vân Tiêu huynh đệ dẫn, chúng ta một tổ này, tương lai nhất định sẽ huy hoàng không ngừng. Đứng lên, mỗi một người đều là tụ bó đến Vân Tiêu bên người, rồi rít hướng về phía Vân Tiêu chúc mừng, nhưng là căn bản cũng không cho Vân Tiêu phản đối cơ hội. Cái này, ai, thôi thôi. Nếu chư vị sư huynh đều như vậy tín nhiệm ta, vậy cái tiểu tổ này dài, ta Vân Tiêu làm, mong rằng mọi người sau này chung nhau cố gắng, để cho chúng ta một tổ này càng ngày càng mạnh. Nghe mọi người ngươi một lời ta một lời chúc mừng, Vân Tiêu trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia làm khó, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, liền như vậy đáp ứng. Tốt lắm, nếu mới tổ trưởng đã quyết định, mấy người các ngươi liền tạm thời hồi riêng mình gian phòng đi nghỉ ngơi đi, cái này trong nửa tháng, bổn tọa sẽ tạm thời không cho các người an bài nhiệm vụ. Cùng các người cũng khôi phục xong hết rồi, bổn tọa lại cho các người an bài đơn giản một chút vô tích sự. Thấy Vân Tiêu đáp ứng làm tiểu tổ trưởng, Nguyễn Thiên Khung trong bụng khó tránh khỏi càng phát càng không thoải mái, dứt khoát tùy tiện dặn dò đôi câu, vậy thì thân hình chớp động, thoáng qua bây giờ biến mất ở trong đại điện. Một cái tiểu tổ dài mà thôi, nhưng là chưa chắc có thể cho hắn mang đến nhiều phiền toái lớn, chỉ cần hắn lần này nghiêm túc kinh doanh một phen, coi như Vân Tiêu là tiểu tổ trưởng, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào sống xuống là được. Ha ha ha. Tổ trưởng, từ nay về sau, chúng ta sẽ phải đi theo ngươi lan lộn. Hi hi, tổ trưởng trước hiện ra kiếm pháp thiên phú thật sự là kinh người nghe, mong rằng tổ trưởng có thể ở dỗi danh lúc chỉ điểm chúng ta tu luyện, nếu là bọn ta kiếm pháp cũng có thể đạt tới tổ trưởng như vậy cao độ, thiên thanh vệ tiểu đội thứ nhất tuyệt đối phi chúng ta không có ai à. Tổ trưởng đại nhân có thể dù sao cũng đừng giấu giếm à. Thấy Nguyễn Thiên Khung rời đi, trong đại điện mọi người nhất thời trở nên thanh tĩnh lại, sau đó, mọi người chính là từng cái rối rít tiến lên. Hướng về phía Vân Tiêu cất cao giọng nói. Bọn họ sở dĩ chọn Vân Tiêu làm tổ trưởng, cảm kích thành phần xác thực nhiều nhất, có thể còn có một chút, nhưng cũng là tương đối trọng yếu. Đó chính là, bọn họ hy vọng Vân Tiêu có thể cùng bọn họ chia sẻ kiếm pháp, lấy Vân Tiêu đối với kiếm pháp lĩnh ngộ mà nói, bỏ mặc Vân Tiêu thực lực là hay không so bọn họ mạnh, nhưng là đều có tư cách đối với bọn họ tiến hành chỉ điểm. Nói trắng ra, để cho Vân Tiêu làm tổ trưởng, mỗi người bọn họ, vẫn là có như vậy một chút tư tâm. Cái này. Dường như ta vẫn là quá đơn thuần à. Nghe được mọi người vừa nói liền nói đến kiếm pháp của mình phía trên, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi hơi trầm lại, trong bụng khó tránh khỏi có chút im lặng cảm giác. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1952, sáng mắt sáng lòng. Trong mật thất tiến tĩnh, Nguyễn Thiên Khung ngồi ở bàn cạnh, sắc mặt hơi có chút khó khăn xem. Thật là không nghĩ tới, một người mới vừa gia nhập thiên thanh vệ người mới, lại liền Dương Thiết Ân đều không có thể đem hắn chém chết. Xem ra ta thật đúng là coi thường người này à. Từ đại điện nghị sự bên kia trở về sau đó, hắn lại lần nữa trải đầu sắp xếp một chút Vân Tiêu các người trước khi giải thích, đến nơi này một hồi, hắn cơ hồ có thể xác định, Dương Thiết Ân tuyệt đối không thể nào là bị Giao Long chiếm đoạt, 80-90, hẳn là đối phương ở tính toán Vân Tiêu lúc xảy ra bất ngờ, ngược lại thì bị Vân Tiêu cho xóa bỏ. Dương Thiết Ân thực lực, hắn là hết sức rõ ràng, nhất là đối phương cả người thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Chính là trải qua vô số lần nguy hiểm mới chui luyện ra được, nếu quả thật chẳng qua là gặp một đầu rưỡi bước vô tận cảnh giao long, đối phương có vô số loại biện pháp thoát đi. Cho nên, duy nhất giải thích, chính là Vân Tiêu giết Dương Thiết Ân, còn đem trách nhiệm giao cho giao long, đáng tiếc lúc ấy chỉ có Vân Tiêu cùng Dương Thiết Ân hai người tại chỗ, chuyện này, nhưng là đã chết không có đối chứng. Như vậy xem ra nói, cái này gọi là Vân Tiêu tiểu tử thật đúng là không đơn giản, sau này nếu là còn muốn diệt trừ hắn nói, hoặc là chính là không ra tay, nếu như ra tay, nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới được. Hắn ở Thiên Thanh Vệ chính giữa lăn lộn nhiều năm như vậy, hạng người gì không gặp qua, dạng gì chuyện không trải qua. Vân Tiêu mặc dù ngụy trang cực tốt, nhưng đến nơi này một hồi, nếu như hắn còn đem Vân Tiêu làm là một người bình thường mà đối đãi nói, như vậy hắn cũng không khả năng đạt tới hôm nay trình độ. Được rồi, sẽ để cho thằng nhóc này nhiều đi nữa sống mấy ngày đi. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng nhíu mày một cái, nhưng là tạm thời bỏ đi xóa bỏ Vân Tiêu ý niệm. Dưới mắt hành động thất bại, Vân Tiêu có thể đã phát giác sát ý của hắn, lúc này nhất định sẽ mười phần cảnh giác, coi như hắn muốn giết đối phương, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng. Ngoài ra, hắn cũng không muốn đem Vân Tiêu ép quá chặt, nếu là đem Vân Tiêu ép, cuối cùng để cho đối phương ở Thiên Thanh Vệ chính giữa nói bậy bạ nói, đây đối với hắn phát triển sau này tất nhiên sẽ có rất ảnh hưởng lớn. Phải biết, Thiên Thanh Vệ từ trước đến giờ kiêng kỵ cấp trên lấy quyền mưu tư, nếu để cho người biết hắn lợi dụng chức vị chi liền dùng việc công để báo thù riêng, trời mới biết hắn còn có thể hay không ở phủ thành chủ lẫn vào. Tiểu đội trưởng Thiên Khung có đây. Ngay tại lúc này, một tiếng kêu uống đột nhiên từ bên ngoài chuyển tới, đem hắn suy nghĩ hoàn toàn cắt đứt. Có người tới. Nghe phía bên ngoài tiếng kêu, Nguyễn Thiên Khung vẻ mặt nghiêm, khoát tay, chính là đem cửa mật thất mở ra. Hê hê, nguyên lai là Huất Chỉ Huynh, mau mau mời vào bên trong. Khoảng mấy bước đi tới trước cửa, Nguyễn Thiên Khung khẽ mỉm cười, đối người tới chắp tay một cái, thái độ ngược lại cũng khá vì khiêm tốn. Người trước mắt cũng không phải là người ngoài, chính là đại đội trưởng La Thừa dưới tay thân tín, trong ngày thường phụ trách truyền đạt La Thừa một ít chỉ thị cho tất cả cái tiểu đội trưởng, thực lực khá vì không tầm thường, coi như là hắn cũng không dám bảo đảm có thể chiến thắng. Chủ yếu nhất vấn đề là, đối phương tuổi tác cùng thực lực cũng cùng hắn không sai biệt lắm, chính là lần kế đại đội trưởng có lực người cạnh tranh, nói trắng ra liền chính là hắn chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Không cần, ta tới là vì truyền đạt đại đội trưởng chỉ thị, sáng sớm ngày mai. Xin tiểu đội trưởng Thiên Khung mang theo 3 cái thực lực xuất chúng thuộc hạ, đại đội trưởng có nhiệm vụ phân phối. Huất Chỉ Tông ánh mắt ở Nguyễn Thiên Khung trên mình lãnh đạm nhìn lướt qua, thái độ nhưng là không hề coi là bạn thân, tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không đợi đối phương đáp lời, chính là trực tiếp thân hình động một cái, trôi giạt rời đi. Hừ, thứ không biết chết sống, sớm muộn muốn ngươi quỳ xuống ta trước mặt. Mắt thấy Huất Chỉ Tông mặt đầy kiêu ngạo rời đi, Nguyễn Thiên Khung trên mặt không khỏi thoáng qua một tia âm lãnh vẻ, thấp giọng lẩm bẩm. Hả? Đúng rồi, đây cũng là một lần cơ hội tốt, nếu cái đó Vân Tiêu đã làm tiểu đội trưởng, ta nhưng là có thể danh chính ngôn thuận đem hắn mang theo hả? Ánh mắt trước mắt, hắn cái này vừa nghĩ đến, nếu La Thừa yêu cầu hắn mang 3 người đi trước, hắn hoàn toàn có thể đem đã là tiểu đội trưởng Vân Tiêu mang theo, đến lúc đó cũng tốt tự mình dò tìm tòi đối phương để. Nhắc tới, La Thừa tự mình triệu tập tiểu đội trưởng đi thi hành nhiệm vụ, tất nhiên đều là hết sức nhiệm vụ nguy hiểm, nói không chừng hắn còn có thể tìm được cơ hội, âm thầm đem Vân Tiêu lao đi. Chắc chắc, xem ra coi như ta muốn cho ngươi sống lâu mấy ngày cũng không được à, đây là lên trời muốn ngươi chết. Từ đại điện nghị sự sau khi đi ra, Vân Tiêu cũng là thời gian đầu tiên trở lại gian phòng của mình. Cái này Nguyễn Thiên Khung thật đúng là kìm nén, rõ ràng đoán được sự việc đã bại lộ, lại như cũ giống như là không có chuyện gì người vậy, xem ra có thể làm được chức tiểu đội trưởng lên, quả thật không phải là cho không chủ nhân. Ngồi xếp bằng ở trên sạp, Vân Tiêu cũng là suy nghĩ lại một chút mới vừa rồi tình cảnh. Trong bụng đối với Nguyễn Thiên Khung, không khỏi coi trọng một chút. Hắn tin tưởng, Nguyễn Thiên Khung không thể nào là người ngu xuẩn, chỉ cần đối phương nghiêm túc trải chuốt một phen, tuyệt đối là có thể suy nghĩ ra cái ở giữa các loại, bất quá coi như đối phương rõ ràng hết thảy, nhưng cũng cầm hắn không thể làm gì là được. Tương tự, dưới mắt Dương Thiết Ân đã chết, hắn cũng không khả năng đem mình bị ám sát sự việc nói ra, bởi vì không có ai sẽ tin tưởng hắn, cho dù có người tin tưởng, hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ chứng minh hết thảy các thứ này. Nhắc tới, đây chính là Nguyễn Thiên Khung không có trước mặt biến sắc mặt nguyên nhân đi. Bỏ mặc như thế nào, lần này làm tiểu tổ trưởng, sau này liền có thể trực tiếp cùng Nguyễn Thiên Khung tiếp xúc, tiến tới đi tiếp xúc tầng thứ cao hơn người, đây cũng tính là một cái tốt bắt đầu. Dương Thiết Ân ám sát cũng tốt, Nguyễn Thiên Khung tính toán cũng được, đối với hắn mà nói cũng coi là không thể cái gì, hắn gia nhập Thiên Thanh Vệ, là vì tích lũy kinh nghiệm, cùng với tiếp xúc càng nhiều hơn cao thủ, còn như những thứ này chuyện vụn vặt. Hắn cũng không nhiều như vậy tinh lực đi quan tâm. Tu luyện đi, lần này bị thương nặng đầu dao kia rồng, ngược lại là nhiều ít có như vậy một chút lĩnh ngộ, nếu là có thể nhiều tiếp xúc nhiều tầng thứ này tồn tại, ta lên cấp càn khôn kính, hẳn càng ngày càng gần à. Bỏ mặc nói thế nào, đầu giao kia long thực lực cũng bày ở nơi đó, mặc dù đối phương đúng là khó mà đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng đối phương lực lượng tầng thứ dẫu sao bày ở nơi đó, cùng loại cấp bậc này tồn tại sống chết tương bác, đối với hắn vẫn là rất có ích lợi. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, tiếp theo sau đó nhận thức chân thật tu luyện, không đi lãng phí từng giây từng phút thời gian. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn chính là bị tiếng gõ cửa cắt đứt tu hành, chính là Nguyễn Thiên Khung cho đòi gặp, muốn hắn đi đại điện nghị sự đưa tin. Mặc dù không biết đối phương tìm mình muốn làm gì, nhưng đối với Nguyễn Thiên Khung cho đòi gặp, hắn vẫn là tương đương vui vẻ. Đến khi hắn đi tới đại điện nghị sự sau đó, Nguyễn Thiên Khung lại đã trước một bước cùng ở trong đại điện, một bên còn ngồi hai cái tiểu đội trưởng, nhìn như đều là thực lực không tầm thường. Người đều đến đông đủ, cùng để ta đi. Thấy Vân Tiêu đến, Nguyễn Thiên Khung biểu hiện trên mặt không thay đổi, chẳng qua là tượng trưng tính gật đầu một cái, vậy thì đứng dậy, trực tiếp đi ra phía ngoài, cũng không có giải thích đi làm cái gì. Mà hắn không giải thích, Vân Tiêu ba người hiển nhiên cũng không tiện hỏi nhiều, vậy thì ngoan ngoãn sau đó đuổi theo, đồng thời hướng đại đội trưởng La Thừa cung điện lao đi. Người đăng, Dũng Tiêu. Chương 1953, kinh hiện vực sâu. Dũng Tiêu, gom 4 ngày vô một. Trên 9 tầng trời, một chiếc hình bầu dục đĩa bay thần khí đang cấp tốc bay vút trước. Cái này đĩa bay thần khí từ bên ngoài xem chỉ có nửa thước rộng nhỏ, chừng 1m dài, phía trên khắc vẽ phân phồn văn lộ phức tạp, vừa thấy chính là một kiện hết sức bất phàm bảo bối. Đĩa bay cấp tốc tạt qua, tốc độ thật là nhanh như tia chớp, coi như là vô tận cảnh cường giả, sợ rằng ở phương diện tốc độ đều phải hơi kém một bậc, bực này cấp bảo bối khác, chắc hẳn coi như là ở đại thế giới thiên khải, cũng nhất định là cực kỳ khan hiếm vật kiện mà. Lúc này, ở nơi này chiếc đĩa bay thần khí nội bộ, hai mươi mấy người đang ngồi quanh ở một gian trong phòng khách, bầu không khí khá vì ngưng trọng. Đại nhân, chúng ta đã bay ra thành thiên thanh phạm vi, bây giờ, đại nhân cũng có thể cùng chúng ta nói một chút lần này nhiệm vụ chứ. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, phòng khách ra tay vị trí một người đàn ông trung niên nhìn xem cỡ đó, đợi thấy những người khác tựa hồ cũng không nói lời nào dự định sau đó, hắn vậy thì cắn răng, dẫn đầu hướng về phía vào tay trên ghế La Thừa chắp tay dò hỏi. Trong đại sảnh vào lúc này ngồi hai mươi mấy người, trong đó có 6 thiên thanh vệ tiểu đội trưởng, 6 cái tiểu đội trưởng lại khác nhau mang theo 3 cái thân tín cao thủ, mở miệng nói chuyện, chính là 6 cái tiểu đội trưởng chính giữa một cái. Hê hê, tiểu đội trưởng Hoắc Đốn vẫn là như thế không kiên nhẫn à, lúc này mới ra thành thiên thanh, ngươi lại cũng đã ngồi không yên. Nghe được tiểu đội trưởng Hoắc Đốn mở miệng, vào tay trên ghế La Thừa khẽ mỉm cười, ngã cũng không có ý tức giận, mà theo hắn nụ cười này, đĩa bay nội bộ bầu không khí ngược lại là thoáng trở nên buông lòng chút, lại nữa giống như là trước như vậy ngưng trọng. Hi hi, đại nhân là biết ta người này chính là người nóng tính, trước ở thành thiên thanh trong phạm vi, thuộc hạ tự nhiên không dám hỏi bậy, bất quá dưới mắt đã ra thành thiên thanh, chắc hẳn đại nhân cũng hẳn cùng mọi người nói một chút lần này nhiệm vụ chứ. Nhếch mép, Hoắc Đốn con ngươi vòng vo chuyển, trực tiếp lời cha nói. Trước đây không lâu, bọn họ 6 cái tiểu đội trưởng mang mình thuộc hạ đắc lực đến La Thừa cung điện đưa tin, mà mới vừa tụ họp một chút tề, La Thừa chính là sử dụng đĩa bay pháp bảo, trực tiếp đem bọn họ tất cả đều mang ra ngoài. Đối với lần này, 6 cái tiểu đội trưởng nhưng cũng thấy có lạ hay không, bởi vì loại chuyện này, bọn họ cũng không phải lần thứ nhất trải qua, mà phàm là phát sinh tình hình như thế, vậy đều là La Thừa nhận được cái gì tương đối nhiệm vụ bí mật, không tốt ở phủ thành chủ thậm chí là thành thiên thanh trong phạm vi trắng trợn tuyên dương, chỉ có ra thành thiên thanh phạm vi, La Thừa mới có thể tuyên bố nội dung nhiệm vụ. Tốt lắm. Tiểu đội trưởng Hoắc Đốn ngồi yên đi, bổn tọa bây giờ liền cùng các người nói một chút lần này nhiệm vụ. Sắc mặt hơi căng, La Thừa đầu tiên là vây tay tỏ ý Hoắc Đốn ngồi yên, lúc này mới đưa mắt từ 6 cái tiểu đội trưởng trên mình từng cái quét qua, đồng thời liếc mắt một cái 6 cái tiểu đội trưởng mang tới thân tín. Tiểu đội trưởng Thiên Cung, ngươi tiểu đội bên trong chẳng lẽ không có cao thủ sao? Lại thế nào mang theo một người mới tới? Ánh mắt đang lúc mọi người trên mình từng cái quét qua, La Thừa hơi làm trầm ngâm. Cuối cùng hay là đem ánh mắt tập trung ở Nguyễn Thiên Khung trên mình, hơi có vẻ nghi ngờ hỏi. Nguyễn Thiên Khung mang tới 3 người, hắn trước cũng không có quá mức chú ý, cho đến trước đây không lâu, hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai Nguyễn Thiên Khung sau lưng 3 trong đám người, vẫn còn có một cái hết sức quen thuộc khuôn mặt. Đại nhân nói chính phải hắn sao? Đại nhân có chỗ không biết, người này tên là Vân Tiêu, mặc dù gia nhập tiểu đội Thiên Khung không bao lâu, nhưng lại cho thấy tương đương không tầm thường thực lực, hôm nay lại là đạt được thành viên khác đồng ý. Đã là một cái tiểu tổ dài. Nghe được La Thừa hỏi mình, Nguyễn Thiên Khung chân mày theo bản năng cau một cái, lúc này mới đứng dậy, đầu tiên là quét sau lưng Vân Tiêu một cái, sau đó hướng về phía La Thừa giải thích. Hắn nhưng là không nghĩ tới, La Thừa lại có thể nhìn ra Vân Tiêu là người mới, phải biết, La Thừa thân vì Thiên Thanh Vệ một cái đại đội trưởng, vậy có thể là sẽ rất ít nhớ một người mới vừa gia nhập người mới. À, vẫn còn có loại chuyện này. Đến khi Nguyễn Thiên Khung tiếng nói rơi xuống, La Thừa ánh mắt không kiềm được hơi chớp mắt, đáy mắt rõ ràng thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Hề hề, ngươi kêu Vân Tiêu đúng không? Bổn tọa nhớ ngươi, hy vọng ngươi có thể ở tiểu đội trưởng Thiên Khung thuộc hạ nghiêm túc làm việc, sau này nhất định tiền đồ không thể giới hạn. Ánh mắt chuyển hướng Vân Tiêu, La Thừa khỏe miệng khẽ nhíu một cái, tràn đầy thâm ý khen mấy câu nói. Đối với Vân Tiêu, hắn có thể nói là ấn tượng hết sức sâu sắc, dẫu sao, Vân Tiêu nhưng mà duy nhất một leo lên thang trời tầng chót tồn tại, cái này ở lúc ấy, nhưng mà liền phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân đều bị chấn động kinh động. Đa tạ đại đội trưởng Khoa Diệu, thuộc hạ một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, không phụ lòng đại đội trưởng một mảnh kỳ vọng. Nghe được La Thừa tán dương mình, vẫn luôn đứng ở Nguyễn Thiên Khung sau lưng nhắm mắt dưỡng thần Vân Tiêu lúc này mới vẻ mặt nghiêm, hướng về phía La Thừa không người nói cảm ơn. Đối với mình bị La Thừa nhận ra được, hắn cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc, phải biết, đối phương có thể ngồi lên đại đội trưởng ngôi, tất nhiên là một cái tâm tư nhắn nhủi người, hắn tin tưởng, đừng nói là hắn, coi như là những thứ khác người mới, La Thừa cũng có thể từng cái ghi nhớ. Hê hê, tốt lắm, tiểu đội trưởng Thiên Khung ngồi xuống đi, chúng ta nói tiếp lần này nhiệm vụ. Khẽ mỉm cười, La Thừa nhưng cũng không đi quản nữa Vân Tiêu, mà là đối Nguyễn Thiên Khung khoát tay một cái, tỏ ý đối phương ngồi về chỗ ngồi. Cái này liền tiếp tục mở miệng nói. Chư vị, bổn tọa ở mấy ngày trước nhận được mật báo, ngay tại thành Thiên Thanh cánh đông 80 triệu dặm chính giữa bình nguyên lạc nhật, gần đây xuất hiện một đạo vực sâu, có người thấy vực sâu chính giữa từng thả ra vạn đạo sáng mờ, thời gian còn có cổ quái vang động, không biết mọi người đối với lần này thấy thế nào. Nói đến tránh sự, La Thừa sắc mặt không khỏi trở nên càng phát ra trịnh trọng lên, hiển nhiên là đối với lần hành động này tương đối coi trọng. Cái gì? Bình nguyên lạc nhật xuất hiện vực sâu. Hơn nữa còn thả ra vạn đạo sáng mờ. Chẳng lẽ là có cái gì bảo tàng muốn xuất thế? Rất có thể, Bình Nguyên Lạc Nhật ban đầu có mấy uy tín lâu năm gia tộc tồn tại, sau đó bởi vì các loại nguyên nhân đầy đủ đều dọn đi, nói không chừng chính là những cái kia cổ lão cao thủ của gia tộc tại hạ giữ lại bảo tàng, tối nay rốt cuộc phải thấy mặt trời lần nữa. Ta cũng cảm thấy rất có thể là như vậy, bất quá bỏ mặc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Bình Nguyên Lạc Nhật xuất hiện vực sâu. Nhưng là đều đáng giá chúng ta đi trước thăm dò một phen à. Ha ha ha, nếu quả thật là một cái đại năng lưu lại thần điện bảo tàng, như vậy chúng ta lần này tất nhiên là muốn được lợi lớn liền à. Cũng không thể quá mức xem thường, chứ không nói rốt cuộc có phải hay không đại năng giả lưu lại bảo tàng, coi như là, chỉ sợ cũng rắc không như vậy dễ dàng bắt được, cho nên mọi người vẫn là nhất định phải cẩn thận là hơn. Đến khi La Thừa tiếng nói rơi xuống, đĩa bay nội bộ nhất thời trở nên bầu không khí nhiệt liệt lên. Trên mặt của mỗi người đều là viết đầy mong đợi, thật giống như hận không thể bây giờ thì đến mục tiêu, sau đó thống khoái khoái thăm dò một phen. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1954, tranh đoạt từng giây từng phút. Vô biên vô tận rộng lớn trên bình nguyên, một cái rất lớn cái hở, giống như là đem bình nguyên chia làm hai vậy, đột ngột hình thành một cái rãnh trời cái hào rộng, vĩ đại mà vừa thần bí. Mỗi một khắc, một chiếc đĩa bay từ chân trời xa xa cấp tốc cấp tới, thời gian không lâu. Đĩa bay chính là đi tới cái hào rộng phía trên, cuối cùng ở cái hào rộng nhất vị trí ngừng lại. Rào rào rào xoan xoạn. Đĩa bay dừng lại, một khắc sau, từng đạo ánh sáng tiếp liền sáng lên, rất nhanh, 20 bóng người bắt đầu từ đĩa bay chính giữa cấp ra, mà bay toa chính là cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng bị một người đàn ông trung niên chộp vào trong tay, đầu thủ ở giữa thu vào. Khá lắm, thật là lớn một cái vực sâu, không nghĩ tới Bình Nguyên Lạc Nhật trên lại xuất hiện bực này kỳ cảnh, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp. Thật sự là để cho người khó có thể tưởng tượng à ba. Lợi hại, thật sự là lợi hại, kinh khủng như vậy vực sâu, coi như là roi mắt toàn bộ đại thế giới thiên khải, sợ rằng đều là hết sức hiếm thấy chứ. Ta có loại cảm giác, chúng ta lần này tựa hồ gặp phải mua bán lớn. Ha ha ha, nhất định là mua bán lớn, nói không chừng chỗ hòn này vực sâu, chính là chúng ta những người này thăng quan tiến chức nhanh chóng thang trời liền à. Trên bầu trời, 20 mấy thiên thanh vệ thành viên. Lúc này tất cả đều sắc mặt rung động nhìn phía dưới rất lớn vực sâu, trên mặt của mỗi người đều là viết đầy khiếp sợ và mừng rỡ. Ở Thiên Thanh Vệ chính giữa lăn lộn nhiều năm như vậy, khứu giác của bọn họ đều là dị thường bén nhạy, trước nghe đại đội trưởng La Thừa giới thiệu lúc đó, bọn họ có loại muốn phát đạt cảm giác, mà lúc này chính mắt thấy phía dưới vực sâu, bọn họ loại cảm giác này, nhất thời trở nên càng phát ra mãnh liệt. Chư vị, chắc hẳn mọi người cũng đã thấy, chỗ hòn này vừa mới xuất hiện không lâu vực sâu. Chính là chúng ta mục đích lần này, đúng như mọi người nói như vậy, chỗ hòn này vực sâu, có thể chính là chúng ta thăng quan tiến chức nhanh chóng nấc thang, không quá ta vẫn muốn nhắc nhở mọi người một câu, cơ hội cùng nguy hiểm từ trước đến giờ đều là chẳng phân biệt được lẫn nhau, cho nên ta hy vọng mọi người dù sao cũng không nên bị một ít thứ mê hoặc đầu óc. Trong đám người ở giữa, đại đội trưởng La Thừa ánh mắt ở phía dưới vực sâu phía trên quét mắt một vòng, trên mặt giống vậy lóe lên một tia rung động. Hắn mặc dù đã ở tình báo chính giữa biết được liền một ít tin tức, nhưng lúc này chính mắt thấy được sau đó, hắn lúc này mới ý thức được, trước khi hắn, sợ rằng vẫn là muốn pháp quá mức bảo thủ. Hắn vào lúc này cũng không biết chỗ hòn này vượt sâu rốt cuộc là vì sao mà thành, bất quá có thể khẳng định là, nếu như đây thật là bảo tàng xuất thổ mà mang tới biến cố, như vậy trong này chôn giấu bảo tàng, tuyệt đối là hắn nghĩ đều không nghĩ ra. Những năm gần đây, Thiên Thanh Vệ xử lý qua rất nhiều xuất thế bảo tàng, những thứ này bảo tàng có chính là ẩn nút với sơn thủy bây giờ, có chính là chôn sâu đầy đất hạ, cũng mặc kệ là loại nào hình thức tồn tại, cũng tuyệt đối không có trước mắt tới rung động. Giờ khắc này, hắn không khỏi âm thầm vui mừng mình không có đem tin tức tiết lộ cho những thứ khác đại đội trưởng, nếu không, hắn sợ rằng rất có thể muốn cùng người khác đi chia sẻ phần này mà thu hoạch. Đại nhân nhắc nhở là, chỗ hòn này vượt sâu sâu không thấy đáy, ta thậm chí ở bên trong cảm nhận được địa hỏa hơi thở, cho dù có bảo tàng, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy tùy tiện là có thể bắt được, cho nên mọi người đầu tiên vẫn là phải cẩn thận là hơn. Đến khi La Thừa tiếng nói rơi xuống, Nguyễn Thiên Khung nhưng là thời gian đầu tiên đứng dậy. Đầu tiên là ngửi một cái từ vực sâu chính giữa dạo dực đi ra ngoài hơi thở, sau đó nhữ mày nói. Thành tựu duy nhất tại chỗ một cái thực lực có thể so với La Thừa cao thủ, Nguyễn Thiên Khung ở sáu cái tiểu đội trưởng chính giữa, có thể nói là có quyền phát biểu tuyệt đối, nhắc tới, La Thừa lần này sở dĩ đem hắn mang theo, hiển nhiên cũng là bởi vì coi trọng hắn năng lực. Tiểu đội trưởng Thiên Khung quả nhiên tâm tư kín đáo, chỗ hòn này vực sâu chính giữa đúng là có địa hỏa hơi thở, chắc hẳn trong này chôn giấu đồ, 80-90 khoảng cách lửa rất gần. Cho nên mọi người nhất định phải gợi lên 120% tinh thần mới được. Nghe được Nguyễn Thiên Khung nói như vậy, La Thừa gật đầu tán thành, tựa hồ hết sức hài lòng Nguyễn Thiên Khung biểu hiện. Chết, đều đang sắp tới địa hỏa tầng. Cái này thật đúng là một chuyện phiền toái. Đúng vậy, địa hỏa vật này quá mức khủng bố, coi như là chúng ta những người này dính địa hỏa, sợ rằng không chết cũng phải lột ra, xem ra kế tiếp hành động, thật đúng là muốn cẩn thận gấp đôi. Đại thế giới thiên khải địa hỏa, vậy cũng tuyệt đối không phải đùa giỡn. Địa hỏa nhiệt độ cực cao, thông thường động thiên cảnh người bị địa hỏa dính, sợ rằng ngay tức thì sẽ bị nướng khét. Cũng may Thiên Thanh Vệ các thành viên cũng có thần khí bảo y trong người, coi như gặp địa hỏa, chắc có thể kiên trì tạm thời chốc lát, chưa đến nỗi ngay tức thì chết oan uổng. Đại nhân, phải làm sao? Xin đại nhân trực tiếp phân phó đi, nơi này xuất hiện bực này vực sâu, sợ rằng sớm muộn sẽ bị những người khác phát hiện, cho nên chúng ta vẫn là mau chút hành động mới được. Đây là, lại là một cái tiểu đội trưởng đứng dậy. Hướng về phía La Thừa cao giọng dò hỏi. Từ loại trường hợp tới xem, dưới mắt chỗ hòn này vượt sâu chắc là bảo tàng hiện thế tạo thành. Đã như vậy, bọn họ dĩ nhiên là muốn bắt chặt thời gian, đem phía dưới bảo tàng tìm ra, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Phải biết, nơi này mặc dù khoảng cách thành Thiên Thanh gần đây, nhưng khoảng cách thành lớn khác cũng không phải là xa không với tới. Trời mới biết thành lớn khác cơ cấu tình báo phải chăng sẽ dò xét đến chỗ này giữa biến cố. Nếu như thành lớn khác người cũng tham dự vào, như vậy bọn họ sẽ phải có đối thủ cạnh tranh. Việc này không nên chậm trễ, mọi người bây giờ liền bắt đầu hành động, ta dẫn 3 tổ người, tiểu đội trưởng Thiên Khung dẫn 3 tổ người, khác nhau từ đây chỗ hướng hai bên thăm dò, vừa có phát hiện, lập tức thông báo bên kia. La Thừa vào lúc này cũng biết rõ thời gian tương đối cấp bách, tạm không nói khắc thành trì người, tin tưởng coi như là thành Thiên Thanh những thứ khác người biết nơi này tình huống, sợ rằng cũng biết thời gian đầu tiên chạy tới chia một chén canh. Lần này người mang tới, đều là hắn cho rằng tương đối có thể tin, có thể trời mới biết trong này có phải hay không có những người khác nội ứng, nếu như có, phỏng đoán những thứ khác đại đội trưởng, sớm muộn cũng sẽ biết nơi này tình huống. Được, cứ dựa theo người lớn an bài, chúng ta bây giờ liền chạy. Có kế hoạch, mọi người nhưng cũng sẽ không tiếp tục nghị luận, nói chuyện bây giờ, La Thừa cùng Nguyễn Thiên Khung chính là khác nhau dẫn một đám người, trực tiếp hướng vực sâu chính giữa chìm xuống, ngay tức thì liền tất cả đều tiến vào vực sâu phạm vi. Đến khi tiến vào vực sâu, hai đội nhân mã khác nhau phụ trách riêng mình phương hướng, đầy đủ đều cẩn thận thăm dò đứng lên, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, nếu như có bảo tàng chôn ở vực sâu dưới, như vậy nhất định sẽ có tiến vào bảo tàng cửa vào, chỉ cần tìm được cửa vào, như vậy hết thể liền tất cả đều nên nhận nhi giải. Mà tìm cửa vào bảo tàng, đây đối với bọn họ mà nói đều là không thể quen thuộc hơn nữa chuyện, chỉ bất quá chỉ là trước mắt vực sâu phạm vi cực lớn, vừa nhìn vô tận, không thấy được bên bờ, vô hình chính giữa tăng lên tìm kiếm độ khó. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1955, Nguyễn Thiên Khung năng lực. Trung điệp vô tận to lớn vực sâu chính giữa, Thiên Thanh vệ hai đội nhân mã mỗi người phụ trách một phương hướng, dè dặt về phía trước thăm dò trước, đối với bọn họ mà nói, nếu như có thể tìm được vực sâu phía dưới chôn giấu bảo tàng nói, như vậy mỗi một người cũng có thể đạt được chỗ tốt cực lớn, từ mà thay đổi mình dưới mắt hiện trạng. Bất quá, mọi việc đều có hai mặt, mặc dù vực sâu hạ có thể tồn tại khó có thể tưởng tượng bảo tàng, có thể mọi người cần phải gánh vác nguy hiểm, đồng dạng là trước kia hành động không có biện pháp so sánh. Thiên Khung huynh, chúng ta trong những người này, ngươi thực lực là mạnh nhất, phía sau nếu là gặp phải nguy hiểm gì, Thiên Khung huynh có thể muốn chiếu cố nhiều hơn chúng ta những người này à? Lý Dục huynh nói đúng, Thiên Khung huynh thực lực cũng sắp đuổi kịp chúng ta đại đội trưởng, dưới mắt thăm dò cái này không biết vực sâu, hai người chúng ta nhưng mà đều phải dựa vào Thiên Khung huynh ngươi. Dưới vực sâu âm u lạnh như băng, Nguyễn Thiên Khung đoàn người làm thành một vòng. Một bên ở chung quanh trên vách đá treo leo mặt tìm dấu vết, một bên nói chuyện với nhau trước. Mở miệng nói chuyện chính là tiểu đội trưởng Vương Qua cùng Lý Dục, cùng vì tiểu đội trưởng, bọn họ thực lực nếu so với Nguyễn Thiên Khung yếu đi không thiếu, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, hai người liền bày ra cực thấp tư thái, một bộ lấy Nguyễn Thiên Khung làm thủ lãnh hình dáng. Hê hê, được rồi, dưới mắt chúng ta ba người chia tới một tổ, ta tự nhiên sẽ chiếu cố mọi người, bất quá hai người anh em cũng đừng tất cả đều trông cậy vào ta. Dẫu sao, nếu như tìm được bảo tàng, chỗ tốt nhưng mà mọi người đều có phần. Nghe được hai người nói như vậy, Nguyễn Thiên Khung khỏe miệng khẽ nhíu một cái, trên mặt đều là một mảnh thâm trầm nụ cười. Cộng sự nhiều năm như vậy, bọn họ lẫn nhau bây giờ cũng có thể nói là tương đối hiểu. Nguyễn Thiên Khung làm người khôn khéo, tự nhiên không thể nào bị người tùy tiện tính toán. Một điểm này, Vương Qua cùng Lý Dục hẳn cũng hết sức rõ ràng. Đó là tự nhiên, chúng ta mọi người cùng nhau hành động, có thể nói là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Hai người chúng ta tuyệt đối sẽ không kéo Thiên Khung huynh chân sau là được. Nghiêm mặt, Vương Qua cùng Lý Dục đều là ngay tức thì trở nên trang nghiêm, một bộ hiên ngang lẫm liệt hình dáng. Đúng rồi, không biết Thiên Khung huynh đối với chỗ hòn này vượt sâu thấy thế nào. Hai người chúng ta tin tức tương đối tắc nghẽn, bất quá tin tưởng Thiên Khung huynh hẳn không giống như hai người chúng ta như vậy hai mắt bôi đen chứ. Hơi làm trầm ngâm, Lý Dục đáy mắt ánh sáng trước mắt, chợt như là vô tình hướng về phía Nguyễn Thiên Khung dò hỏi. Hai vị không cần nói xa nói gần. Nếu mọi người bây giờ là hành động chung, ta cũng có thể đem ta thu thập được một ít tin tức cùng chung cho hai vị. Theo ta biết, ban đầu Bình Nguyên Lạc Nhật lên Ô Gia từng xuất hiện qua một nhân vật thiên tài. Nghe nói, vị thiên tài kia nhân vật không tới 3.000 năm liền phi thăng thần giới, nhưng ở hắn phi thăng trước, nhưng là đem hắn hết lòng tiến hành thần điện ở lại Bình Nguyên Lạc Nhật dưới đất. Trước có không ít người từng đánh ngôi thần điện này chủ ý, nhưng lại căn bản không thể nào tìm. Nếu như ta không có đoán sai, lần này vượt sâu dị tượng. Chắc là ngôi thần điện kia muốn lần nữa hiện thế. La Thừa nắm giữ tin tức, hắn thật ra thì cũng sớm đã có nghe thấy. Dĩ nhiên, lúc này nói cho Vương Qua cùng Lý Dục hai người, đều là một ít tương đối mặt ngoài đồ, còn như chân chính nồng cốt nội dung, hắn dĩ nhiên không thể nào lấy ra cùng hai người chia sẻ. Nguyên lai là như vậy, kỳ quái không thể đội trưởng đại nhân lần này như vậy cẩn thận. Nguyên lai lần này bảo tàng, lại có thể là một vị người phi thăng lưu lại, đây có thể quả thực có chút kinh người. Đến khi nghe Nguyễn Thiên Khung giới thiệu, hai cái tiểu đội trưởng trên mặt đều là lộ ra rung động vẻ, thứ nhất là khiếp sợ nơi này giữa bí mật, thứ hai chính là đối với Nguyễn Thiên Khung tin tức chi linh thông cảm thấy kinh ngạc. Chắc hẳn hai vị hẳn cũng chú ý tới, chỗ hòn này vượt sâu sở dĩ sẽ xuất hiện, chắc là lưu lại bảo tàng người cố ý thiết kế, nói trắng ra, hắn để cho chỗ hòn này vượt sâu xuất hiện vào lúc này, chính là muốn đem bảo tàng môn hộ hiện ra, bất quá muốn tìm được tiến vào bảo tàng môn hộ, 80% còn muốn có chút khó khăn. Ánh mắt ở chung quanh trên tuyệt bích quét một vòng, Nguyễn Thiên Khung giọng cũng là đột nhiên trở nên ngưng trọng một ít, đáy mắt lóe lên ánh sáng suy tư. Hắn cũng sớm đã chú ý tới, chỗ hòn này vượt sâu hai bên tuyệt bích hết sức bóng loáng, căn bản là siêu cấp cường giả lưu lại thủ đoạn đặc biệt đào tạo mà thành, mà đối phương đem vượt sâu mở lớn như vậy, hiển nhiên là cấp cho tìm bảo người chế tạo một chút độ khó, lấy này tới khảo nghiệm tìm bảo người kiên nhẫn cùng thành ý. Thiên Khung huynh không hổ là đại đội trưởng có lợi người cạnh tranh, chẳng những thực lực mạnh mẽ, tin tức còn linh thông như vậy, sức quan sát lại là không có nói, nếu thời gian dài, coi như là Thiên Thanh vệ phó thống lĩnh vị, Thiên Khung huynh cũng tất nhiên là dễ như trở bàn tay à. Nghe Nguyễn Thiên Khung đem hết thảy tất cả đều phân tích như vậy rõ ràng, Vương Qua cùng Lý Dục đều là lộ ra thật lòng khâm phục vẻ, bọn họ biết, cùng Nguyễn Thiên Khung so với, bọn họ thật sự là kém nhiều. Tốt lắm, những thứ này tạm không nói, tiếp theo trọng yếu nhất vẫn là trước phải tìm được bảo tàng cửa vào, Vương Qua huynh mang người ngươi phụ trách lên đường. Lý Dục huynh phụ trách trung lộ, ta phụ trách hạ bộ, mọi người đem ánh mắt cũng lau sáng một ít, ta phỏng đoán, bảo tàng cửa vào hẳn ở nơi này chung quanh, chỉ cần chúng ta đủ chăm chỉ, nhất định là có thể đem nó tìm ra. Vậy thì khổ cực Thiên Khung huynh, Thiên Khung huynh yên tâm, đợi tìm được bảo tàng, hai người chúng ta nhất định nghe theo Thiên Khung huynh an bài là được. Vượt sâu chính giữa, càng đến gần hạ liền càng nguy hiểm, Nguyễn Thiên Khung chủ động yêu cầu phụ trách hạ bộ, bề ngoài tới xem là bởi vì hắn có đảm nhận, có thể nói bạc chính là biến hình đối với bọn họ lấy lòng, để tiến hành lung lạc thôi, một điểm này, bọn họ hai người thì như thế nào không nhìn ra. Bắt đầu đi, chúc hai vị may mắn. Gật đầu cười một tiếng, Nguyễn Thiên Khung nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói, ba người chính là mang riêng mình thân tín, chia thượng trung hạ ba đường về phía trước thăm dò đứng lên, hiệu suất lập tức so với trước đó cao hơn không thiếu. Vực sâu phía dưới xác thực tràn đầy nguy hiểm, bởi vì là trực tiếp từ trong ở giữa nứt ra mà hình thành vết rách, đúng mảnh vực sâu nội bộ không gian, nhưng là bị kinh khủng lực lôi sẽ làm cho hết sức yếu ớt, thậm chí có nhiều chỗ còn biết tồn tại vết nứt không gian, nếu không cẩn thận đụng phải nói, không chết cũng phải lột ra. Ngoài ra, bởi vì khoảng cách lửa tầng rất gần, vực sâu phía dưới luôn luôn sẽ toát ra một ít có độc hơi thở, giống nhau, những thứ này hơi thở nếu không cẩn thận dính nói, cũng có thể để cho người bỏ mạng. Nguyên nhân chính là như vậy, đoàn người mỗi đi một bước cũng biết đem ánh mắt lao đến khi sáng như tuyết, trước bất kể là hay không có thể tìm được cửa vào bảo tàng, chí ít không để cho mình thân vùi lấp hiểm cảnh. Chỉ như vậy, tất cả mọi người đều ở vực sâu chính giữa không ngừng tìm, bầu trời bên ngoài không ngừng phát sinh minh ám biến hóa, nhưng vực sâu nội bộ nhưng là một mực ngăm đen thâm trầm, căn bản không có khái niệm thời gian. Đảo mắt bây giờ, đoàn người đã ở vực sâu chính giữa tìm dòng dã 3 ngày lâu, đáng tiếc là, mặc dù mọi người đều rất ra sức, nhưng bảo tàng cửa vào giống như là không tồn tại vậy, vẫn không có lộ ra chút nào bóng dáng. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1956, phủ đầy bụi mở. 3 ngày thời gian nói dài không dài, nhưng nói ngắn cũng tuyệt đối không tính là ngắn. Nếu như là ở bên ngoài, 3 ngày thời gian đối với có miên dài tuổi thọ các tu sĩ mà nói, nhất định chính là trong nháy mắt bây giờ mà thôi, có thể thân ở nguy cơ tứ phía, âm u ám vô tận vực sâu, vậy thật giống như là qua 3 năm vậy. Cái này đều đã tìm lâu như vậy, nhưng vì cái gì liền bảo tàng một cọng lông cũng không có tìm được. Sẽ không phải là đội trưởng người lớn tin tức có sai lầm, nơi này căn bản liền không có gì bảo tàng, mà chính là một lần thông thường thế biến hóa chứ. Vượt sâu chỗ sâu, Nguyễn Thiên Khung đoàn người đã đem có thể tìm địa phương tìm khắp thật nhiều lần, đáng tiếc cho tới giờ khắc này, bọn họ vẫn là không có chút nào thu hoạch, hơn nữa còn vô tình hao tổn một cái tiểu đội thành viên. Đến nơi này một hồi, đoàn người kiên nhẫn đã sớm bị mài không dư thừa nhiều ít. Trừ Nguyễn Thiên Khung còn đang cố gắng tìm ra, những thứ khác hai tổ người cũng sớm đã không để được hứng thú, rồi rít tối say dậy Dương Công tới. Lý Dục huynh liền đừng oán trách, bỏ mặc như thế nào, ngươi lần này lại không tổn thất bao lớn, có thể ngươi xem ta, chẳng những hao tổn một thành viên ái tướng, liền liền chính ta đều bị chút tổn thương, ai, nếu như lần này không tìm được bảo tàng nói, vậy ta có thể thì thật là thua thiệt lớn. Nghe Vương Qua than phiền, cách đó không xa Lý Dục không khỏi đắng chát cười một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ buồn rầu. Trước tổn thất thành viên, chính là hắn dưới tay cao thủ, nhưng là bọn họ một tổ người tìm bảo tàng tung tích lúc đó, vô tình đụng phải một nơi cực kỳ hỗn loạn không gian, khiến cho không gian vỡ vụn, liền liền hắn cũng suýt nữa bỏ mạng. Hai vị, có thời gian đi ôm đoán, còn không bằng tập trung tinh thần tiếp tục tìm, không tìm được cửa vào bảo tàng, sợ rằng đội trưởng đại nhân là sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ, cho nên, ta khuyên hai vị vẫn là thừa dịp còn sớm lên tinh thần tới đi. Ngay tại Vương Qua cùng Lý Dục rối rít than phiền lúc đó, Nguyễn Thiên Khung thanh âm đột nhiên từ vực sâu phần đáy truyền tới, giọng chính giữa khó tránh khỏi có chút bất mãn. Lần này bọn họ 3 người mỗi người một tổ, khác nhau phụ trách vực sâu bất đồng độ sâu, có thể đến sau đó, trừ Nguyễn Thiên Khung còn cố thủ cương vị ra, Vương Qua cùng Lý Dục 2 người nhưng là đã hợp 2 vì 1, căn bản không có dựa theo kế hoạch đã định tiếp tục thi hành. Đối với lần này, Nguyễn Thiên Khung dĩ nhiên có lòng không vui, nhưng lại ngại vì 2 người mặt mũi, cho nên mới lần nữa nhẫn nhịn trước. Phải, Thiên Khung huynh mất hứng. Chúng ta 2 cái còn là tiếp tục làm việc đi. Nghe được Nguyễn Thiên Khung thanh âm, Vương Qua cùng Lý Dục đều là bĩu môi, nhưng cũng không dám cùng Nguyễn Thiên Khung trực tiếp chống đối, cho nên chỉ có thể là tiếp tục tìm kiếm, chỉ bất quá dựa theo bọn họ loại này tìm pháp nhi, sợ rằng đời này cũng không hy vọng gì. Đội trưởng, chúng ta đã tìm lâu như vậy, có thể căn bản không nhìn ra nơi nào giống như là cửa vào bảo tàng, chẳng lẽ nơi này thật không có bảo tàng chứ? Đúng vậy, tìm thời gian lâu như vậy, cơ hồ mỗi một nơi chỗ khả nghi đều đã bị chúng ta lật lần, tiếp tục như vậy nữa nói, không đợi khi tìm được cửa vào bảo tàng, ta lo lắng mấy người chúng ta đầu tiên muốn chịu không nổi à. Vượt sâu phần đáy, Nguyễn Thiên Khung dẫn mình 3 đội nhân viên, sức mạnh ngược lại là như cũ 10 phần, chỉ bất quá, đến nơi này một hồi, sau lưng hắn 3 người cũng đều đã có chút hoài nghi. Hừ, làm sao? Mới tìm 3 ngày mà thôi, cái này thì muốn không nén được tức giận. Thua thiệt các người vẫn là đi theo ta đã lâu cụ già, lại liền một người mới cũng không bằng. Nghe được sau lưng hai người nói như vậy, Nguyễn Thiên Khung sắc mặt hơi lạnh lẽo, rõ ràng có chút không vui, vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía hai thân người bên, nơi đó, bị hắn cố ý mang tới Vân Tiêu, lúc này đang một nơi vách đá lên không ngừng gõ, chẳng những không có bất kỳ than phiền, còn tựa hồ hứng thú rất đầy đủ. Trong thời gian ba ngày này, Vân Tiêu vẫn không có nửa câu oán hận, hơn nữa tìm được cũng nhất là ra sức, thẳng thắn nói, nếu như không phải là bởi vì hắn sáng sớm liền quyết định muốn chém giết Vân Tiêu, hắn sợ rằng thật sẽ đem Vân Tiêu làm là thân tín tới đào tạo. Dạ dạ dạ, đội trưởng đại nhân dạy rất đúng, chúng ta biết sai rồi. Mắt thấy Nguyễn Thiên Khung tức giận, hai đứa nhỏ tổ trưởng đều là bị sợ thân hình run lên, vừa nói trước ấy nấy, hai người chính là vội vàng tản ra, tiếp tục ngoan ngoãn ở chung quanh vách đá lên gõ lên. Làm sao biết ẩn giấu như vậy sâu? Chẳng lẽ là chúng ta tìm phương hướng có sai lầm sao? Đến khi hai người tiếp tục bắt đầu bận rộn, Nguyễn Thiên Khung chân mày không khỏi cau một cái, nhưng là giống vậy có chút phạm dậy lầm bầm tới. Nhắc tới, bọn họ những người này đều là kinh nghiệm phong phú lao thủ, nếu như này ở giữa có cửa vào bảo tàng tồn tại nói, bọn họ nhiều người như vậy mới có thể phát hiện mới là, có thể cho tới bây giờ, bọn họ đều không có bất kỳ đầu mối. Nếu như không phải là trong thung lũng thỉnh thoảng còn biết có từng tia bảo quang tản mát ra, hắn sợ rằng cũng hoài nghi mình lấy được những cái kia tình báo độ chuẩn xác. Đội trưởng, nơi này thật giống như có tình huống ba. Ngay tại lúc này, một tiếng hơi có vẻ gấp thanh âm đột nhiên truyền tới, nhưng là đang ở một bên vách đá lên sao sao đả đả Vân Tiêu bỗng dưng xoay đầu lại, hướng về phía bên này cao giọng hô. Hả? Nguyễn Thiên Khung vào lúc này đang suy tư, bỗng nhiên truyền tới tiếng kêu, không ngừng để cho hắn cả người run lên. Vội vàng hướng Vân Tiêu vị trí nhìn sang, thân hình lại là cấp tốc gật lên, đáy mắt đều là một mảnh vẻ chờ mong. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nhưng mà có phát hiện gì sao? Đi tới Vân Tiêu phụ cận, Nguyễn Thiên Khung cũng không đoái hoài phải khác, mà là trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi, mà lúc này, những thứ khác hai người cũng đã nghe tiếng chạy tới, toàn bộ tụ tập trung một chỗ. Đội trưởng đại nhân, thuộc hạ mới vừa rồi gõ nơi này, phát hiện nơi này tựa hồ có chút không trung hướng, xin đội trưởng đại nhân tự mình nghiệm dò. Vân Tiêu vào lúc này đứng ở một nơi nhìn như hơi trắng bệnh vách đá trước, theo tay chỉ vách đá nói. Đội trưởng, cái khối này vách đá màu sắc thật giống như cùng những vị trí khác không quá giống nhau, nói không chừng thật sự có vấn đề. Thật giống như thật không quá giống nhau, có thể chúng ta trước tại sao không có chú ý tới. Như vậy một nơi, không có lý do không phát hiện được à. Nghe được Vân Tiêu báo cáo, hai người khác cũng là ánh mắt sáng lên, nhìn Vân Tiêu chỉ điểm vị trí, trên mặt không kiềm được lộ ra vẻ chờ mong. Đầy đủ đều tránh ra. Nguyễn Thiên Khung vào lúc này cũng không tâm tư nghe người ngoài nghị luận, hắn đây là cũng đã cảm nhận được trước mắt chỗ này tuyệt bích bất đồng, về phần tại sao trước không có phát hiện, hắn nơi nào có tâm tư lo lắng những thứ này. Cho ta mở ra ba. Hướng về phía Vân Tiêu ba người dày một tiếng, hắn tay phải đột nhiên siết chặt quả đấm, không nói hai lời, hướng về phía Vân Tiêu chỉ điểm tuyệt bích vị trí chính là một quyền đánh ra. Vành ba. Một quyền này lực đạo cực lớn, mà theo hắn một quyền này đánh ra, vách đá đột nhiên phát ra nổ vang một tiếng. Nhất thời, đầy trời bụi mù cuồn cuộn lên, chặn lại tầm mắt mọi người. Tán ba. Mắt thấy bụi mù che hạng mục, Nguyễn Thiên Khung run tay một cái, chính là đem đầy trời bụi mù khu tản ra, đến khi bụi mù bị đuổi tản ra, một khắc sau, một cái đen nhánh cửa hang, liền như vậy rõ ràng có hiện tại bốn người trước mặt, lại cũng không có một chút che giấu. Cửa vào. Thật sự là cửa vào ba. Mắt thấy cửa hang xuất hiện, Nguyễn Thiên Khung quả đấm theo bản năng nắm chặt càng chặt hơn một ít. Trên mặt cũng là không tự chủ được hiện ra vẻ mặt hưng phấn. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1957, Vân Tiêu cân nhắc. Trên vách đá dựng đứng, cửa hàng đen thui như mực, giống như là một cái đi thông không biết thế giới hắc động vậy, cho người lấy vô tận thần bí cùng nghĩ thế nào, đứng ở cửa hàng ra, một cổ phảng phất tới từ viễn cổ hồng hoang vậy hơi thở dạo rực ra, để cho người không khỏi có chút tâm thần chấn động. Ha ha ha, cửa vào bảo tàng, chúng ta rốt cuộc tìm được bảo tàng cửa vào. Ngắn ngủi yên lặng sau này, Nguyễn Thiên Khung không tự chủ được cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười chính giữa tràn đầy kích động cùng thoải mái. Nhắc tới, tìm lâu như vậy đều không có thể tìm được cửa vào chỗ, liền liền hắn đều bắt đầu có chút dao động, bất quá dưới mắt cửa hàng đang ở trước mắt, trước khi hết thể nghi ngờ, nhưng là đều có thể quên đi à. Vèo vèo vèo. Đây là, tiếng xe gió từ phía trên truyền tới, nhưng là ngoài ra hai đứa nhỏ đội người nghe được bên này động tĩnh, rồi rít từ phía trên chạy trốn xuống. Hô hấp bây giờ liền đã tới Nguyễn Thiên Khung bên người. Cửa vào. Thiên Khung huynh lại thật tìm được cửa vào. Được được được, công phu không phụ người có lòng, chúng ta rốt cuộc tìm được, ha ha ha. Nhìn trước mắt đen thui như mực không biết hấp động, Vương Qua cùng Lý Dục cũng là hưng phấn dị thường, hận không thể bây giờ liền trực tiếp vọt vào, xem nơi này mặt rốt cuộc có chút bảo bối gì. Kinh nghiệm nói cho bọn họ, giống như trước mắt loại này kích thước cửa hàng, tuyệt đối không phải là cao thủ bình thường lưu lại, nói không chừng thật giống như Nguyễn Thiên Khung nói như vậy, chỗ này bảo tàng dưới đất, thật chính là một cái người phi thăng lưu lại. Mọi người đều biết, người phi thăng đi thần giới nói, nhưng là bảo bối gì cũng không thể mang đi lên, bởi vì là thần giới quy tắc, chỉ cho phép lực lượng đạt tiêu chuẩn người tiến vào trong đó, mỗi một cái người phi thăng, cũng biết trần truồng xuất hiện ở thần giới, coi như là quần áo trên người đều phải bị quy tắc lao đi. Cho nên, những cái kia biết mình muốn phi thăng siêu cấp cường giả, cũng sẽ đem mình một tiếng tích lũy lưu cho gia tộc mình môn phái, nếu như không lưu cho gia tộc môn phái, dĩ nhiên chính là trực tiếp giấu, gác lại người có duyên. Đội trưởng, cửa vào bảo tàng đang ở trước mắt, chúng ta muốn không muốn bây giờ liền. Trên mặt mọi người đều là viết đầy hưng phấn, nhìn về phía cửa vào ánh mắt giống như là đói khát người to con nhìn chằm chằm một cái hấp dẫn cô gái thanh xuân vậy, vừa nhìn, Nguyễn Thiên Khung sau lưng một cái tiểu tổ dài không khỏi liếm môi một cái, hướng về phía Nguyễn Thiên Khung đề nghị. Nói cái gì vậy, dưới mắt nếu đã tìm được cửa vào, như vậy đương nhiên là thời gian đầu tiên thông báo đại đội trưởng mới là, Vương Quang Huynh, Lý Dục Huynh, các người nói có phải thế không? Ánh mắt nhanh lại tránh, Nguyễn Thiên Khung hiển nhiên là trong lòng âm thầm suy tư chốc lát, rồi mới hướng người nói chuyện khiển trách mấy câu, sau đó vừa nhìn về phía Vương Qua cùng Lý Dục hai người, cười mỉa dò hỏi. Hi hi, cửa vào là Thiên Khung Huynh tìm được, Thiên Khung Huynh phải thế nào an bài, hai người chúng ta nghe ngươi. Không sai, hai người chúng ta đã sớm nói, hết thể cũng lấy Thiên Khung Huynh làm trung tâm, Thiên Khung Huynh nói thế nào, chúng ta những người này thì làm như thế đó, tuyệt đối không có hai lời. Vương Qua cùng Lý Dục như cũ biểu hiện hết sức thuận theo, nhìn ra được, bọn họ hai cái rõ ràng liền thì không muốn ra mặt, cứ như vậy, bỏ mặc Nguyễn Thiên Khung quyết định thế nào, bọn họ cũng có thể bảo đảm có tiến có thối, có chỗ tốt bọn họ có thể cầm, nếu là có trách nhiệm, bọn họ thì là có thể dễ dàng đẩy ra. Được, đã như vậy, Thụy Sương, ngươi đi thông báo đại đội trưởng bọn họ đến đây đi, liền nói chúng ta đã tìm được cửa vào bảo tàng, mời đại đội trưởng tới tự mình nghiệm dò. Nguyễn Thiên Khung lần này không có lại chần chờ. Vây tay ở giữa liền đem phía sau mình một cái tiểu tổ dài phái đi ra ngoài, trước đi tìm đại đội trưởng La Thừa các người. Thiên Khung Huynh, ngươi cảm thấy chỗ hòn này cửa hang như thế nào? Đến khi có người trước đi tìm đại đội trưởng La Thừa, Vương Qua cùng Lý Dục đi theo Nguyễn Thiên Khung, rồi rít hướng cửa hang nhích tới gần một ít, sau đó nhận thức chân thật nghiên cứu. Vách động rất bằng phẳng, đào đới này động người, thực lực chí ít cũng có truyền thuyết cảnh, chắc hẳn thu hoạch lần này, hẳn sẽ không quá kém là được. Nguyễn Thiên Khung sắc mặt lãnh đạm, giống như là ở thuận miệng kể lể một chuyện nhỏ vậy, chỉ bất quá, từ hắn ánh mắt là có thể nhìn ra được, hắn lúc này rõ ràng hết sức quan tâm trước mắt cửa hàng, quan sát phải nhưng là phá lệ cẩn thận. Ha ha ha, đúng rồi, ta cũng cảm thấy chỗ hòn này cửa hàng là chúng ta những năm gần đây đã gặp nhất không nhất thiết một cái, xem ra chúng ta lần này là thật muốn phát đạt. Tuy nói dựa theo Thiên Thanh Vệ quy củ, bất kỳ một người nào Thiên Thanh Vệ thành viên ở đạt được chiến lợi phẩm sau đó đều phải đem đồ vật nộp lên, có thể quy củ là chết. Người nhưng là sống. Nhiều năm qua như vậy, Thiên Thanh Vệ quy củ mặc dù không từng thay đổi qua, nhưng lại có ai sẽ thật ngu xuẩn đến đem tất cả chiến lợi phẩm cũng nộp lên. Chắc hẳn phủ thành chủ vị kia thành chủ cũng hết sức rõ ràng những thứ này, nhưng lại cũng không có thể đi tra cứu là được. Nói trắng ra, phủ thành chủ muốn ăn thịt, làm sao có thể không cho phía dưới lưu một chén canh uống. Thật là không nghĩ tới, cái này đại thế giới thiên khải vẫn còn có bực này chôn giấu dưới đất bảo tàng, hơn nữa ẩn giấu như vậy sâu. May ta lần này lựa chọn gia nhập Thiên Thanh Vệ, nếu không, ta lại làm sao có thể gặp phải chuyện tốt bực này. Ngay tại Nguyễn Thiên Khung các người nghiên cứu cửa hang lúc đó, một bên Vân Tiêu, nhưng là giống vậy không có nhàn rỗi. Chỗ này cửa hang là hắn phát hiện, có thể trên thực tế, hắn cũng là ở hôm nay mới rốt cục phát hiện chỗ này cửa động tồn tại. Ở chỗ này trước, hắn mặc dù cũng là đem hết toàn lực, nhưng cứ thế vẫn không có chú ý tới đây khác thường. Nơi này hơi thở hết sức cổ lão, chắc hẳn nên là chôn giấu nơi này có chút năm tháng. Chính là không biết điều này hang núi, kết quả sẽ thông hướng một nơi như thế nào động thiên thế giới. Tinh thần lực ở cửa hang chung quanh quét một lần lại một lần, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bỏ đi đem tinh thần lực trực tiếp dò nhập cửa hang chỗ sâu ý tưởng. Nguyễn Thiên Khung đám người trò chuyện, hắn trước đầy đủ đều nghe hết sức rõ ràng, rất có thể, nơi này chính là một cái siêu cấp cường giả lưu lại di tích, mặc dù thần sư người thủ đoạn hết sức thần kỳ, có thể tu luyện tới phi thăng thần giới đến nước, vậy chờ tồn tại giống vậy có thể nói là không gì không thể. Dù là người ta đã không ở nơi này, hắn cũng quả quyết không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bỏ mặc như thế nào, nếu nơi này chắc chắn có chỗ tốt có thể mò, ta lần này vô luận như thế nào cũng không thể sẽ bỏ qua cho. Còn có cái này Nguyễn Thiên Khung, hắn nếu một lòng muốn để cho ta chết, như vậy ta lần này nhưng là không thể lại thả qua hắn, vừa vặn hắn cái tiểu đội này dáng dấp chức vị, nói không chừng có thể do ta tới thừa kế. Hiếm thấy gặp phải tốt như vậy cơ hội, hắn dĩ nhiên không thể nào biết thả qua, mặc dù còn không biết trước mắt cửa hàng bên trong kết quả sẽ có chút bảo bối gì, nhưng bỏ mặc có cái gì, hắn đều phải theo một toàn thu chính là. Nguyễn Thiên Khung cũng tốt, La Thừa cũng được, ở hắn trong mắt cũng coi là không thể là uy hiếp gì, huống chi hắn muốn giết người, làm sao cần phải đích thân động thủ. Ha ha ha, tiểu đội trưởng Thiên Khung, ngươi quả nhiên không để cho bổn tọa thất vọng. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ lúc đó, tiếng cười dài bỗng dưng từ đằng xa truyền tới, tiếng cười không nghỉ, đại đội trưởng La Thừa mang 3 cái tiểu đội trưởng cùng với 10 tiểu tổ trưởng cấp cao thủ, ngay lập tức bây giờ đã tới mọi người phụ cận. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1958, Sương Sở. Rộng rãi trong hang núi, 20 mấy thiên thanh vệ làm thành một vòng, dẹ dặt về phía trước thăm dò, cầm đầu 3 cái thiên thanh vệ tiểu tổ trưởng tay cầm cây đuốc, khiến cho đen nhánh hang núi ít nhiều có chút ánh sáng, nhưng không biết tại sao, nguyên bản hẳn chiếu rất xa ánh lửa, lại có thể chỉ có thể chiếu sáng cực nhỏ phạm vi, giống như là đêm tối chính giữa hình quang vậy. Khá lắm, đây rốt cuộc là một tòa cái gì động? Chúng ta đều đã đi sâu vào hơn 10.000 thước, lại vẫn không có đi tới cuối, thật không biết đào tới ngọn núi này động cao thủ phải hao phí bao lớn khí lực. Đám người nhất ở giữa, đại đội trưởng La Thừa ở một đám tiểu tổ trưởng cùng với 6 lớn tiểu đội trưởng bảo vệ dưới từ từ về phía trước đẩy tới, chỉ bất quá, lại đi sắp xỉ nửa giờ sau đó, hắn vốn là kiên nhẫn, đã hơi có chút bị dùng hết. Bởi vì thành sơn động tương đối mờ tối, hơn nữa khắp nơi đều tràn đầy không biết, đoàn người vào hang sau đó, căn bản cũng không dám bung ra bước chân đi vào trong hướng, chỉ có thể là vừa đi vừa dò, sợ mình các người vô tình chạm được một sự cơ quan, khiến cho được từ mình táng thân nơi này. Nhắc tới, thiên thanh vệ chết, hơn phân nửa đều là bởi vì thăm dò một ít di tích hoặc là bảo tàng tạo thành, thấy rằng này, mọi người căn bản không dám chút nào lơ là, chỉ có thể là từng bước tới. Đại nhân chớ vội, chắc hẳn đại nhân cũng cảm thấy, chúng ta chỗ ở ngọn núi này động, địa thế rõ ràng cho thấy một mực xuống dưới, ta tin tưởng, không bao lâu, chúng ta thì có thể đi tới cửa động cuối. Nghe La Thừa than phiền, đứng ở một bên Nguyễn Thiên Khung không khỏi gạt gạt khoe miệng, sau đó cười an ủi. Trước phát hiện này giữa cửa hang sau đó, hắn nhưng thật ra là đề nghị để cho người thủ hạ trước vào hang dò xét, chỉ bất quá La Thừa cũng không tin người khác, rất sợ trước vào hang người đem chỗ tốt nuốt một mình, cho nên cuối cùng vẫn kiên trì mọi người cùng nhau vào hang. Tiểu đội trưởng Thiên Khung nói không sai, ta cũng cảm giác được ngọn núi này động địa thế càng ngày càng dốc, theo tiếp tục như vậy, tin tưởng không bao lâu thì có thể đến địa hỏa tầng, mà chúng ta mục tiêu, muốn đến hẳn là ở vào địa hỏa tầng trở lên mới được. Đến khi Nguyễn Thiên Khung tiếng nói rơi xuống, một bên một tiểu đội khác giải vội vàng tiếp lời cha, hơi có vẻ lấy lòng nói. Đi sâu vào hang động đến bây giờ, thật ra thì lòng của mỗi người bên trong đều có chút âm thầm đánh trống, bởi vì từ mới vừa vào mở ra mới, bọn họ liền từ đầu đến cuối có loại nguy hiểm cảm giác, tựa như nguy hiểm không chỗ nào không có mặt, liền vây quanh ở bọn họ chừng vậy. Nhưng mà, đi xa như vậy, mặc dù cái loại đó nguy hiểm cảm giác cũng không biến mất, có thể bọn họ đoàn người cũng là như cũ bình yên vô sự, loại chuyện này, thật là để cho người không nói ra được kiềm chế. Chắc hẳn La Thừa sở dĩ sẽ than phiền, cũng là muốn cùng mọi người trò chuyện, hóa giải một chút bầu không khí khẩn trương đi. Các người tất cả đều tinh thần chút, yên tâm, lần này bỏ mặc được chỗ tốt gì, chư vị ở đây khẳng định đều có phần, chỉ muốn mọi người đầy đủ đều hiểu bổn tọa nổi khổ tâm là được. Sắc mặt hơi căng, La Thừa khẩn trương tâm trạng tựa hồ ở vào lúc này lấy được một ít chậm tách ra, rồi mới hướng mọi người chung quanh cam kết. Đa tạ đại nhân. Chúng ta những người này nhất định sẽ toàn tâm toàn ý vì đại nhân làm việc. Thế thanh tâm ra sức đại nhân. Nghe La Thừa cam kết, mọi người dĩ nhiên là thiên ân vạn tạ, thật giống như thật hận không thể vì La Thừa ném đầu lâu vậy nhiệt huyết vậy, chỉ bất quá, hắn nội tâm của nàng chỗ sâu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vậy thì không người biết được. Nhiệt độ trở nên cao hơn. Xem ra khoảng cách lửa tầng thật đúng là càng ngày càng gần đâu, chính là không biết, chúng ta mục tiêu cùng địa hỏa tầng bây giờ, rốt cuộc là một loại như thế nào quan hệ. Đoàn người vẫn ở chỗ cũ chậm chạp đẩy tới, mà lúc này, ở vào chót hết vị trí Vân Tiêu, nhưng là đột nhiên nhíu mày một cái, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ khác thường. Đi theo đoàn người vào hang sau đó, hắn như cũ ngoan ngoãn ngụy trang thành một cái nhân vật nhỏ, ở La Thừa cùng Nguyễn Thiên Khung an bài dưới làm việc, chỉ bất quá, hắn tinh thần lực nhưng là vẫn luôn có phóng thích ở chung quanh, thời khắc cảm giác chung quanh hết thảy. Đối với những người khác cảm nhận được cái loại đó mơ hồ cảm giác nguy cơ, hắn cũng giống vậy cảm nhận được, nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới càng phát càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, mặc dù không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mạnh mẽ tinh thần lực, nhưng là để cho hắn đối với chúng quanh hết thảy tất cả đều cảm thụ được hết sức rõ ràng. Mới vừa vào hang núi hồi đó, chung quanh vẫn là khá là âm lạnh, có thể một đường đi sâu vào sau đó, hắn cảm giác được nhiệt độ chung quanh bắt đầu từ từ trở nên dịu dàng đứng lên, chỉ bất quá những người khác một mực lo lắng đề phòng, căn bản không có thể cảm nhận được cái này yếu ớt biến hóa. Nhưng đến dưới mắt vị trí lúc đó, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ chung quanh rõ ràng lên cao, muốn đến bọn họ lúc này khoảng cách lửa tầng, nhưng là thật rất gần rất gần. Quả nhiên là không đơn giản, xem ra ta cũng phải cẩn thận hơn một chút mới được à. Đại thế giới thiên khải khắp nơi đều là nguy cơ, mắt ta quang, cũng không thể chỉ một giới hạn ở trước mắt mấy người này trên mình. Cho tới nay, hắn đều là lấy một loại siêu nhiên tư thái đi theo La Thừa đoàn người hành động, tự nhận vì có thể đem hết thể nắm ở trong tay, có thể đến nơi này một hồi. Hắn biết, nếu như mình còn cảm thấy có thể nắm trong tay hết thể nói, vậy thì thật là cuồng vọng tự đại. Trong lòng có so đo, hắn tinh thần lực không khỏi âm thầm làm lớn ra một ít phạm vi, cùng lúc đó, thừa dịp không người chú ý. Ở trên tay hắn nhận không gian đột nhiên nhanh như vậy một chút, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Chỉ như vậy, đoàn người tiếp tục về phía trước đi sâu vào, mà theo mọi người xâm nhập càng ngày càng xa, trong hang núi nhiệt độ nhưng là càng ngày càng nóng. Đến cuối cùng, mỗi một người cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ biến hóa, có thể càng như vậy, lòng của mọi người thì càng lạnh như băng đứng lên. Bởi vì mỗi một người đều hiểu, có thể cũng như này nhiệt độ nóng bỏng, vậy đã nói rõ bọn họ khoảng cách lửa tầng. Đó là thật đã không xa. Rốt cuộc, không sai biệt lắm lại đi 2 khắc đồng hồ tả hữu thời gian, mọi người tất cả đều khiếp sợ phát hiện, bọn họ chỗ ở hang núi, lại bắt đầu trở nên sáng lên, nhưng là lại cũng không cần cây đuốc tới dẫn đường. Thấy vậy, mỗi người sắc mặt đều là không nói ra được ngưng trọng, coi như là Vân Tiêu cũng không ngoại lệ. Từ ngược đông, từ ngược đông. Lại đi một khoảng cách, đoàn người bên thai đột nhiên vang lên từng trận kỳ dị tiếng vang, nghe được cái này tiếng vang. Trong đội ngũ giữa La Thừa cùng mấy cái tiểu đội trưởng đều là sắc mặt âm trầm, nhịp bước dưới chân đều không khỏi chậm rất nhiều. Bất quá, bỏ mặc như thế nào, mọi người đã đi rồi lâu như vậy, nhưng là cũng không thể nửa đường hủy bỏ. Rốt cuộc, ở một nơi hơi có vẻ chật hẹp cửa hang chỗ quẹo một cái cua ngoặc, đoàn người cuối cùng là gặp được tận cùng sơn động cảnh tượng, chỉ bất quá, làm cuối tình cảnh xuất hiện ở trước mắt lúc đó, mỗi người ánh mắt đều là không kiềm được hơi ngẩn ngơ, hồi lâu cũng không có biện pháp phục hồi tinh thần lại. Người đang Dùng tiểu. Chương 1959, Biển Lửa Thần Điện. Tận cùng của sơn động, lấy đại đội trưởng La Thừa cầm đầu 20 mấy người, giờ phút này như cũ duy trì đờ đẫn hình dáng, ngây ngẩn nhìn trước mắt tình cảnh, mỗi một người đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này, đây chính là chúng ta muốn tìm bảo tàng sao? Nhìn như quả nhiên không phải chuyện đùa. Hồi lâu, vẫn là thành tựu đại đội trưởng La Thừa dẫn đầu lấy lại được sức, đầu tiên là giật giật cổ họng, lúc này mới thanh âm khô khốc nói. Mọi người lúc này chỗ ở vị trí, chính là một nơi cửa hàng sân thượng, toàn bộ sân thượng không sai biệt lắm dọc theo 10 mấy mét, đoàn người vừa vặn ở vào bình đài tận cùng bên trong, bất quá, đứng ở bọn họ lúc này vị trí, nhưng là đã có thể thấy rõ, ở trước mặt bọn họ, lại là một nơi lửa to lớn cái hố. Không sai, chính là một nơi hố lửa, chỉ bất quá, chỗ hòn này hố lửa bên trong ngọn lửa không phải thông thường lửa, mà là để cho tất cả võ giả cũng hết sức kiêng kỵ tâm trái đất lửa. Tâm trái đất lửa cùng ngọn lửa thông thường bất đồng, mặc dù gọi là tâm trái đất lửa, nhưng nó nhưng là lấy dịch thái tình thế tồn tại, những thứ này dịch thái ngọn lửa thỉnh thoảng thoát ra từng đạo màu tím đen ngọn lửa, cho người cảm giác tựa như có thể thiêu thế gian hết thảy. Hừng hực tâm trái đất lửa không ngừng phun ra, mặc dù mọi người vào lúc này khoảng cách hố lửa còn cách một đoạn, nhưng mọi người đã cảm giác được thân thể nóng lên, đều là không thể không vận chuyển lực lượng, chống cự tâm trái đất lửa thả ra nhiệt độ cao. Bất quá, mặc dù nhiệt độ chung quanh để cho mọi người hết sức khó chịu, nhưng mọi người ánh mắt, lúc này như cũ hết sức ngay ngắn, tất cả đều tập trung ở biển lửa vị trí trung ương, nơi đó, một tòa màu tím đen thần điện nguy nga cao vút, tựa như trong biển lửa một tòa thần tháp, nhận lấy ngọn lửa tẩy rửa, mãi mãi không thay đổi. Tốt một ngôi thần điện, xem ra đây chính là siêu cấp cường giả lưu lại bảo tàng, có thể trải qua chỗ ở lửa vô tận đau khổ, xem ra ngôi thần điện này bản thân chính là một kiện bảo vật vô giá, coi như là phủ thành chủ U Minh thần điện. Chỉ sợ cũng khó mà so sánh với ả. Nguyễn Thiên Khung ánh mắt lúc này cũng nhìn chằm chằm trong biển lửa ương thần điện, đáy mắt lóe lên phức tạp ánh sáng. Rốt cuộc gặp được mình các người nơi muốn tìm bảo tàng, hắn trong lòng dĩ nhiên là vui vẻ vô cùng, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, bọn họ muốn tìm bảo tàng, lại ở vào tâm trái đất lửa bao vây chính giữa. Chết, đây là đang nói đùa với chúng ta sao? Thật tốt một ngôi thần điện, làm gì phi phải đặt ở địa hỏa chính giữa? Cái này làm cho chúng ta những người này như thế nào ứng đối? Ứng đối cái rắm, địa hỏa nhiệt độ căn bản không phải chúng ta những người này có thể chịu đựng, chí ít cũng phải là vô tận cảnh cường giả, lấy tự thân ba loại quy luật lực cưỡng ép vận chuyển, mới có thể chống đỡ địa hỏa ăn mòn. Đáng tiếc, chúng ta nơi này cũng không có tinh thông ba loại ngũ hành phép tắc cao thủ. Các người xem chỗ hòn này tháp, toàn thân đều bị địa hỏa đốt đỏ, phỏng đoán sớm đã không có chút nào tạp chất, tháp này người nhiệt độ sợ là cùng địa hỏa vậy không hay, đừng nói là tiến vào trong đó, coi như là đến gần nó, sợ rằng cũng có thể muốn chúng ta mạng đi. Trước hãy khoan nói, xem đại đội trưởng cùng mấy vị tiểu đội trưởng đánh như thế nào coi là. Địa hỏa nhiệt độ cực cao, bọn họ bây giờ là bởi vì khoảng cách biển lửa còn cách một đoạn, cho nên còn có thể chịu đựng, nhưng nếu là để cho bọn họ bay đến địa hỏa ngay phía trên nói, bọn họ những thứ này động thiên cảnh người, phỏng đoán ngay tức thì sẽ bị nướng khét. Coi như là càn khôn kính cao thủ, cũng tuyệt đối không dám bay đến địa hỏa ngay phía trên đi mạo hiểm, bởi vì địa hỏa luôn là thỉnh thoảng phun ra địa hỏa tinh hoa. Vật kia so địa hỏa nhiệt độ cao hơn, coi như càn khôn kính cao thủ dính, cũng tuyệt đối khó mà trở lui toàn thân. Đại nhân, chúng ta phải làm sao? Thật giống như có chút phiền phải à? Đây là, mấy cái tiểu đội trưởng chính giữa một người đưa mắt từ đàng xa thu hồi, mặt đầy cười khổ hướng về phía La Thừa nói. Lúc đến đây khác, bọn họ những tiểu đội này dài cũng bế tắc, mặc dù trong biển lửa thần điện thật rất mê người, có thể vậy cũng phải có lệnh đi vào mới được, dưới mắt. Bọn họ cũng chỉ có thể là gửi hy vọng vào La Thừa trên mình, hy vọng La Thừa có thể có cái gì có thể được biện pháp. Nói thế nào đi nữa, La Thừa cũng là cấp đại đội trưởng nhân vật khác, phải nói không có một chút mà đẻ đáy dương thủ đoạn, sợ rằng người bất kỳ cũng sẽ không tin tưởng. Hù hù hù, đích xác có chút ra bổn tọa dự liệu, xem ra. Chúng ta thật giống như nhất định phải cầu viện. Sắc mặt thay đổi liên tục, La Thừa cuối cùng cũng chỉ có thể khổ sở lắc đầu một cái, tràn đầy không cam lòng nói. Hắn đã trong lòng cân nhắc thật nhiều lần, thực vậy, hắn trên mình là có như vậy một ít đẻ đáy dương thủ đoạn, nếu như cưỡng ép thử nói không chừng có cơ hội đến gần địa hỏa làm trung thần điện. Có thể coi là nhích tới gần, chỉ sợ cũng không có thể dừng lại quá lâu, mà lớn như vậy một ngôi thần điện, vẹn vẹn là đem thần điện cửa tìm ra, chỉ sợ cũng phải tiêu phí một ít thời gian đi. Cho nên, mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng hắn biết, mình lần này chỉ có thể là buông tha một mình hưởng dụng ý định. Hê hê. Đại nhân nói chính phải, trước mắt tình hình như thế, chỉ bằng vào chúng ta những người này, sợ rằng thật sự là không việc gì nguyền rủa độc, ta xem chỉ có thể là thông báo phó thống lĩnh đại nhân, do phó thống lĩnh đại nhân đích thân tới một chuyến, mới có thể đem ngôi thần điện này lấy ra. La Thừa vừa dứt lời, một bên Nguyễn Thiên Khung chính là tiếp lời cha, hết sức tự nhiên nói. Nếu chỉ có vô tận cảnh cường giả mới có thể ứng đối địa hỏa, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể là đem phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân tìm tới, mặc dù cứ như vậy. Bọn họ có thể có được chỗ tốt át phải cũng không lớn lắm, nhưng tổng không cần giống như dưới mắt như vậy không thể làm gì, cái gì cũng không được. Tiểu đội trưởng Thiên Khung nói đúng, nguyên bản, bổn tọa cho rằng lần này chẳng qua là một lần nhỏ tình cảnh, không nghĩ tới lại vẫn như thế phiền toái, đã như vậy, nhưng cũng chỉ có thể là phiền toái phó thống lĩnh đại nhân. La Thừa tâm tư thông suốt, căn bản không cần người khác chỉ điểm, tiếng nói rơi xuống, hắn cũng sẽ không cùng mọi người nhiều lời, mà là trực tiếp lắc người một cái trốn tới trong hang núi. Hẳn là đi cho phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân phát đưa tin. Đại đội trưởng cùng phó thống lĩnh bây giờ có thể trực tiếp đối thoại, cho nên hắn trên mình không thể nào không có Nghiêm Nhạc Nhân đưa tin phương thức, chính là không biết, hắn trên người có không có truyền tống trận bàn một loại bảo bối, có thể để cho Nghiêm Nhạc Nhân trực tiếp truyền đưa tới. Chắc chắc, tốt một tòa địa hỏa trung thần điện, như vậy chí bảo, thật không biết là cấp bậc gì cao thủ, hao tốn giá bao nhiêu luyện chế mà thành, bất quá, như vậy một kiện siêu cấp bảo bối, ta có thể tuyệt đối không thể bỏ qua là được. Ngay tại La Thừa đi một bên liên lạc phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân lúc đó, Vân Tiêu nhưng là như cũ đang quan sát trong biển lửa thần điện, đáy mắt đều là một mảnh lửa nóng ánh sáng. Mặc dù không có dùng tinh thần lực đi dò xét, nhưng chỉ là dùng mắt thường quan sát, hắn cũng nhìn ra được ngôi thần điện này chỗ chân quý tới. Ngược lại là đất này lửa đích sắc có chút phiền toái, ta mặc dù bằng vào ngũ hành thân thể có thể chống đỡ nước lửa, nhưng nói cho cùng, ta ngũ hành lực còn không có đổi thành quy luật, nếu là tùy tiện xuất thủ, sợ là nhiều ít sẽ có chút nguy hiểm. Cẩn thận xử thuyền vạn năm, hắn bây giờ đích xác có thể trực tiếp ra tay, nói không chừng thật có thể đem thần điện lấy ra, nhưng cái ở giữa nguy hiểm thật sự là quá lớn, dẫu sao, trừ đất lửa ra, hắn căn bản không biết thần điện bản thân là hay không còn có nhiều nguy hiểm hơn. Đợi một chút đi, nếu Nghiêm Nhạc Nhân muốn tới, vậy hãy để cho hắn đánh trước trận, ta đến lúc đó xem tình thế mà làm là được. Tâm tư chuyển động, hắn cuối cùng kềm chế xuất thủ xung động, vậy thì an tâm đợi. Người đăng, Dùng Tiểu. Trước 1960, Nghiêm Nhạc Nhân ra tay. Lòng đất hang động chỗ sâu, nhiệt độ nóng bỏng liên tục không ngừng từ địa hỏa chính giữa thả ra ngoài, khiến cho cửa hàng chỗ mọi người một hồi khô miệng khô lưới, hận không thể sớm cách xa bực này tồi tệ hoàn cảnh. Nhưng mà, trong biển lửa giữa thần điện, thật sự là quá có sức hấp dẫn, mặc dù mọi người biết rõ mình các người căn bản không biện pháp đến gần thần điện, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không bỏ được cứ như vậy rời đi, huống chi dưới mắt đại đội trưởng La Thừa đang liên lạc phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân, nếu như Nghiêm Nhạc Nhân tới, bọn họ còn có cơ hội bắt được một vài chỗ tốt. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh, nửa nén hương thời gian chính là lặng lẽ chạy đi, mà mọi người ở đây một bên thừa nhận nhiệt độ cao nướng, một bên chờ có chút tâm tiêu lúc đó, một hồi kịch liệt không gian ba động đột nhiên từ phía sau bọn họ trong sơn động chuyển tới, khiến cho mặt của mọi người sắc đều là hơi ngẩn ra, theo bản năng hướng cửa hang bên trong nhìn. Tình huống gì? Tốt mãnh liệt không gian ba động, hình như là không gian tan vỡ động tĩnh. Ta biết, là truyền tống trận. Nhất định là La Thừa đại đội trưởng khởi động truyền tống trận bàn. Xem ra hắn đã liên lạc với phó thống lĩnh đại nhân, hơn nữa đem phó thống lĩnh đại nhân dẫn tới. Truyền tống trận bàn. Đúng rồi, đại đội trưởng trên mình chắc có phó thống lĩnh đại nhân truyền tống trận bàn. Quá tốt, xem ra chúng ta nhất định có thể đem ngôi thần điện này lấy ra à. Phó thống lĩnh đại nhân nếu đã tới, như vậy dĩ nhiên sẽ không còn bất kỳ vấn đề, chúng ta sẽ chờ mở rộng tầm mắt đi. Mọi người ở đây cũng đều cũng coi là kiến thức rộng hạng người, vừa nghe đến hang động chỗ sâu động tĩnh, chính là lập tức đoán được nhất tình huống có thể. Quả nhiên, đang lúc mọi người bàn luận sôi nổi lúc đó, hang động chỗ sâu không gian ba động đông dưng trở nên hơn nữa kịch liệt, nhưng lại lập tức lại khôi phục bình tĩnh, giống như là cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua chuyện gì vậy. Bất quá, ngay tại động tĩnh biến mất không bao lâu, bóng hai người bắt đầu từ trong sơn động đi ra, một cái trong đó là đại đội trưởng La Thừa, mà một cái khác, không phải phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân còn có ai. Phó thống lĩnh tới, phó thống lĩnh đại nhân tới thật. Bái kiến phó thống lĩnh đại nhân ba. Mắt thấy phó thống lĩnh Nghiêm Nhạc Nhân hiện thân nơi này, mọi người ở đây vội vàng tản ra, sau đó cung cung kính kính hướng về phía Nghiêm Nhạc Nhân hành lễ nói. Nghiêm Nhạc Nhân có thể không giống như là La Thừa, đây chính là chân chân chính chính vô tận cảnh cường giả. Hơn nữa coi như là ở vô tận cảnh tầng này lần, đó cũng là cực kỳ bạt tiêm tồn tại, ở Nghiêm Nhạc Nhân trước mặt, bọn họ liền một chút lòng phản kháng cũng không sanh được tới. Ừ, tất cả đều miễn lễ đi. Nghiêm Nhạc Nhân sắc mặt lãnh đạm như nước, giờ phút này mắt thấy mọi người đối với mình làm lễ, hắn chẳng qua là đơn giản gật đầu một cái, sau đó giọng lãnh đạm mở miệng nói. Cảm ơn phó thống lĩnh đại nhân ba. Một đám người lên tiếng đáp lại lên, không dám chậm trễ chút nào. Đại nhân, trước mặt chính là thuộc hạ nói với ngài xuống biển lửa, nơi đó chính là thuộc hạ lần này phát hiện lòng đất cung điện, xin đại nhân xem qua. Đây là, đại đội trưởng La Thừa vây tay tỏ ý mọi người chừng lui ra, chợt hướng về phía Nghiêm Nhạc Nhân cẩn thận giảng giải. Biển lửa thần điện. Không tệ, La Thừa, ngươi lần này làm được là thật là không tệ, ngược lại không uổng bổn tọa đối với ngươi một mảnh kỳ vọng. Nghiêm Nhạc Nhân ánh mắt, vào sáng sớm thời gian đầu tiên cũng đã chú ý tới trong biển lửa thần điện, giờ phút này nghe được La Thừa giảng giải. Hắn một bên tiến lên mấy bước, vừa nhìn chằm chằm thần điện nói. Nhìn ra được, mặc dù hắn bề ngoài nhìn như không buồn không vui, nhưng quen thuộc người hắn hẳn đều biết, hắn lúc này, căn bản là ở tận lực gáp chế hưng phấn, cố ý lộ ra một bộ mây thưa gió nhẹ hình dáng. Hỏi dò, như vậy thần bí dưới đất thần điện, vừa thấy cũng biết là bảo vật vô giá, lại có ai sẽ không làm động tâm đâu. Đừng nói là hắn, coi như là cao thủ mạnh hơn tới, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ hai mắt sáng lên. Đại nhân quá khen rồi, thuộc hạ cũng là đánh bậy đánh bạ. Nói đến còn không phải là dựa vào đại nhân ngài phúc cấm. Lúng túng cười một tiếng, La Thừa trong lòng rõ ràng, mạnh như Nghiêm Nhạc Nhân, chỉ sợ sớm đã đem hết thể cũng thấy hết sức thông suốt, chỉ bất quá có một số việc, mọi người hiểu lòng nhau là tốt, hắn cũng tin tưởng đối phương tuyệt sẽ không bởi vì mình âm thầm làm việc mà trách tội hắn. Tốt lắm, những thứ này tạm lại không nói, ngươi trước mang mọi người lui qua một bên, bổn tọa trước phải dò tìm tòi ngôi thần điện này hư thật, ở chỗ này thời gian. Ta hy vọng tất cả mọi người đều ngoan ngoan ở chỗ này, nếu là có người dám đánh cái gì nghiêng tâm tư, ta liền đem hắn trực tiếp ném vào địa hỏa chính giữa đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không đợi La Thừa các người đáp lại, chính là đột nhiên ở giữa thân hình động một cái, chạy thẳng tới trong biển lửa ương thần điện lao đi. Hô hô hô. Đợi đến Nghiêm Nhạc Nhân tiến vào biển lửa bầu trời, nguyên bản coi như yên tĩnh biển lửa, tựa hồ là bởi vì Nghiêm Nhạc Nhân đến mà bị làm động tới nào đó thời cơ, nhất thời. Kinh khủng địa hỏa tinh hoa từ phía dưới biển lửa phún ra ngoài, khiến cho này giữa nhiệt độ lập tức tăng cao 5-6 thành. Thế ba. Thật là khủng khiếp, mọi người mau mau lui về phía sau, vận chuyển lực lượng chống đỡ nhiệt độ cao. Mắt thấy địa hỏa phun trào, đại đội trưởng La Thừa nhất thời bị sợ hết hồn, một bên phân phó mọi người lui về phía sau, vừa đem mình lực lượng thả ra ngoài ngưng tụ thành quy luật vòng bảo vệ, trợ giúp mọi người giảm bớt nhiệt độ cao áp lực. Đại nhân, ta tới giúp ngươi ba. Thấy La Thừa ra tay, Nguyễn Thiên Khung người thứ nhất đứng ra, đem mình lực lượng cũng chuyển vận đến La Thừa năng lượng vòng bảo vệ chính giữa, cũng tốt để cho La Thừa có thể nhẹ nhõm một chút. Chúng ta cũng tới. Nguyễn Thiên Khung ra tay, mấy cái khác tiểu đội trưởng cũng không cam chịu lạc hậu, nói chuyện bây giờ chính là đồng thời ra tay ngưng kết vòng bảo vệ, đem mọi người tất cả đều bảo vệ. Khá lắm, may chúng ta không có tùy tiện ra tay, nếu không, vào lúc này sớm thì trở thành than đi. Xem ra đất này lửa chính giữa hẳn bị người bố trí nào đó trận thế, nếu không phải là phó thống lĩnh đại nhân kéo nào đó thời cơ. Đừng tham khảo, xem phó thống lĩnh đại nhân phải thế nào đối phó. Tất cả mọi người đều bị cái này trong lúc bất chợt biến cố cả kinh tâm thần chập chờn. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải tham khảo điều này, lúc này theo bản năng, mọi người chính là thu nhiếp thanh âm, tụ tinh hội thần xem nhìn lên Nghiêm Nhạc Nhân biểu hiện tới. Lúc này, Nghiêm Nhạc Nhân thân hình đã bước chân vào biển lửa trên 100 mét, bất quá, làm phía dưới địa hỏa tinh hoa không ngừng phún ra ngoài lúc đó, hắn tốc độ vội vàng chậm lại, nhưng là không thể không dè dặt không trốn thoát những đất kia hỏa tinh hoa tới. Hắn mặc dù là vô tận cảnh cường giả, ba loại quy luật lực có thể không sợ địa hỏa đau khổ, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó. Hắn hiển nhiên sẽ không cố ý để cho địa hỏa tinh hoa đốt tới mình, tránh cho phát sinh không cần thiết bất ngờ. Rào rào rào. Thân hình tiềm lược, hắn vào lúc này giống như là một cái linh hoạt cá bơi vậy, bỏ mặc phía dưới địa hỏa tinh hoa biết bao dày đặc, hắn nhưng là cũng có thể đem một trong tránh một cái mở, cho dù có vài tiểu hỏa miêu đánh vào hắn trên mình, nhưng cũng bị trên người hắn thần binh giáp ý chặn, căn bản đối với hắn không tạo được bao lớn tổn thương. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1961, Cuồng Bạo. Từ hang núi xuất khẩu ra trong biển lửa ương thần điện, trung gian khoảng cách cũng chính là 1.000 mét cỡ đó, nhưng mà, chính là ngắn ngủi này 1.000 thước khoảng cách, Nghiêm Nhạc Nhân dùng nửa chung trà thời gian, cuối cùng như cũ không có thể vượt qua. Đây cũng là sự việc không có biện pháp, càng đến gần thần điện, phía dưới địa hỏa nhiệt độ trở nên càng cao, phún ra địa hỏa tinh hoa cũng là càng dày đặc, coi như mạnh như Nghiêm Nhạc Nhân, cũng phải cẩn thận, không dám chút nào vội vàng. Thật là khủng khiếp địa hỏa, may ta trước không có tùy tiện ra tay, nếu không. Coi như là lấy ta thực lực, vào lúc này sợ cũng đã bị những đất kia hỏa tinh hoa đốt thành cho bụi đất. Hang núi lối ra, Vân Tiêu lúc này giống như là những người khác vậy, bị đại đội trưởng La Thừa cùng mấy cái tiểu đội trưởng bảo vệ ở quy luật vòng bảo vệ chính giữa. Bất quá, hắn tinh thần lực nhưng là cũng sớm đã xông phá năng lượng vòng bảo vệ, thời khắc chú ý địa hỏa phía trên biến hóa. Ở Nghiêm Nhạc Nhân tiến vào biển lửa bầu trời sau đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía dưới địa hỏa giống như là sống lại vậy. Bắt đầu không ngừng phun ra địa hỏa tinh hoa, ngăn cản Nghiêm Nhạc Nhân đến gần thần điện. Mà theo nhiều địa hỏa tinh hoa phun ra ngoài, biển lửa bầu trời nhiệt độ thật là cao hơn không chỉ gấp mấy lần, nhất là đến gần thần điện bên kia, cơ hồ đã bị hừng hực địa hỏa tinh hoa bao phủ, khiến cho đúng ngôi thần điện nhìn như cũng như ẩn như hiện. Cái này Nghiêm Nhạc Nhân ngược lại thật khá vì phải, như thế dày đặc địa hỏa tinh hoa, hắn lại như cũ có thể tìm được khe hở chui qua, hơn nữa xem ra tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, loại cấp bậc này cường giả làm thật không phải là bây giờ ta có thể so sánh. Nhìn Nghiêm Nhạc Nhân ở trong biển lửa không ngừng tạt qua, hắn chỉ có thể là phát ra từ nội tâm nói một tiếng phục. Vô tận cảnh chính là vô tận cảnh, có lẽ hắn lực lượng của hôm nay hẳn sẽ không so vô tận cảnh kém nhiều ít, có thể nói cho cùng, vô tận cảnh cường giả đều có ba loại quy luật trong người tồn tại, nhưng là chỉ có một loại quy luật trong người hắn không có biện pháp so sánh. Cũng được, nếu địa hỏa như thế nguy hiểm, vậy thì tạm thời ở một bên nhiều hơn quan sát một hồi tử. Nếu như Nghiêm Nhạc Nhân có thể đem ngôi thần điện này lấy ra, vậy hết thể liền đều tốt làm nhiều. Lúc đến đây khác, hắn cũng không việc gì phải gấp gáp, vừa vặn có thể thừa dịp vào lúc này, nhiều hơn quan sát Nghiêm Nhạc Nhân thân pháp kỹ thuật, nói không chừng còn có thể có lĩnh ngộ.